Thằng quỷ sứ đó chính là người đã đưa nàng từ một cô gái ngây thơ trở thành một thiếu nữ sành sỏi trong chuyện chăn gối như bây giờ. Nhớ lại những lần đầu tiên để thằng Minh làm bậy, Mi chợt mỉm cười. Nếu không phải thế, liệu nàng có những đêm cuồng loạn với Dũng, với Long như vừa qua không? Gạt hết suy nghĩ qua một bên, Mi vào phòng tắm làm vệ sinh xong rồi cứ trần truồng thế bước ra ngắm mình trong gương. Cặp vú của Mi dù đã được chăm sóc nhưng vẫn không to lắm, vẫn săn chắc vô cùng, hai đầu vú vểnh lên như thách thức và hai núm vú vẫn có màu đỏ hồng. Phía dưới, cái bụng phẳng lì không một nếp nhăn với chiếc rốn xinh xinh, phần hạ thể đầy gợi cảm với đám lông đen tuyền mềm mại mọc ngược từ ngoài vào trong, khiến âm hộ nàng như có một cái bờ mềm mại phủ lên, mu lồn tròn trịa vun hẳn lên. Hai mét thịt nho nhỏ như nếp mình vào sâu trong hang thăm thẳm, phía dưới là đi chân thon dài trắng nuột thon thả kéo dài thẳng tắp càng trắng thêm lên như màu của sứ. Mi mỉm cười, chẳng trách từ thằng Minh tới thằng Dũng và rồi là thằng Long, ai cũng phải chết mê chết mệt vì nàng như thế. Mi ăn sáng xong thì nghe tiếng chuông cửa, khoác vội cái váy ngủ, Mi ra mở cửa, thì ra là thằng Long. Nó đứng ở cửa với một bó hoa ly rực rỡ, nó toé miệng cười, chìa đóa hoa cho Mi, em tặng chị. Mi hơi bối rối nhận bó hoa rồi bước sang một bên để nó vào phòng. Nàng hỏi, em đi đâu thế? Mua hoa ở đâu mà đẹp vậy? Thằng Long đáp, sáng nay, đùng một cái có một ông chú gọi cho em, hỏi em có rảnh không thì lên Đà Lạt chơi và trông nhà giúp ông ấy đi công tác vài hôm. Thế là em chạy qua chỗ ông ấy nhận bàn giao nhà. Trên đường về em tạt vô vườn mua hoa tặng chị đó. Mi ngạc nhiên hỏi, ủa vậy em không ở đây nữa à? Vâng, em sẽ check out và sang nhà ông chú em Long đáp. Em định hỏi chị là chị có muốn sang đó ở cùng em không? Long nói một hơi như sợ không đủ can đảm nói hết câu. Mi hơi sững người trước lời đề nghị đột ngột của Long. Nàng biết thằng bé rủ nàng chẳng qua cũng vì chuyện kia thôi, nhưng giữa nàng và nó có còn gì để e ngại nữa đâu. Đằng nào nàng cũng đã cho nó bao nhiêu lần rồi. Với lại mấy đứa bạn nàng cũng sắp kéo xuống Nha Trang chơi, mà Mi thì không thích ra biển tí nào. Suy nghĩ như thế xong, Mi gật đầu. Ừ, thế thì để chị bảo mấy đứa bạn là có việc về SG sớm, rồi chị em mình qua chỗ kia ở coi sao nha. Chị cũng muốn ở lại Đà Lạt thêm mấy ngày. Thằng Long mừng rỡ nhào vào ôm Mi, tay nó lùa vào trong cái váy ngủ, ghì chặt tấm thân gần như trần truồng của Mi vào mà hôn hít. Mi đẩy nó ra, gắt khẽ. Tôi nào Long, đi chuẩn bị đi, làm gì mà như chết đi thế? Còn cả mấy ngày nữa chị có đi đâu mất đâu mà em tham lam thế? Căn nhà của chú thằng Long thực chất là một căn biệt thự kiểu Pháp nằm cách đi mộng mơ không xa. Căn nhà thật đẹp với sân rộng thênh thang, trong sân trồng rất nhiều hoa và phong lan tuyệt đẹp. Ông chú của Long phải là người rất có mắt thẩm mỹ mới sắp xếp được các loại hoa trong vườn để cho chúng hỗ trợ nhau làm nổi bật. Dưới giàn hoa tigon mát rượi là những gốc cây đã được đục đẽo rất công phu dùng làm bàn ghế. Bước vào nhà, Mi thấy mình bị chìm ngập vào một không gian thật lãng mạn cổ kính. Thằng Long dẫn Mi lên căn phòng trên gác. Mi thấy thật là ấn tượng vì toàn bộ tủ và bàn trang điểm đều được làm âm vào tường. Một chiếc giường thật rộng và đẹp nằm chính giữa căn phòng. Cả ba mặt tường đều trổ của sổ thật lớn và treo rèm trông rất lãng mạn. Trên các vách tường trong phòng treo, những bức tranh phong cảnh thật nền nã. Nó bảo đây là phòng khách mà ông chú nó dùng để cho khách ở hoặc nó ngủ mỗi khi nó lên trong nhà thế này. Mi đỏ mặt, nó nói thế có nghĩa là nàng với nó sẽ ngủ chung căn phòng này chứ còn gì nữa. Thu xếp chỗ ở xong, Thắng Long và Mi dẫn nhau lên Liang Bang chơi. Hai người thuê riêng một chiếc xe chuyên dụng để đưa người lên đỉnh núi ngắm cảnh. Thắng Long luôn chăm sóc từng ly từng tí một cho Mi, khiến nàng cảm thấy thật hãnh diện và cảm mến thằng bé nói cho ngay. Nếu không nói nó là bạn em nàng thì chắc ai cũng nghĩ nó là bạn trai nàng vì Thắng Long thực ra cũng chỉ thua Mi có một tuổi, lại cộng thêm việc Mi có thân hình nhỏ gọn nên trông khá trẻ. Lúc từ đỉnh núi đi xuống, thằng Long nảy ra ý định rủ Mi đi bộ để ngắm cảnh. Lúc đi lên, Mi đã biết con đường khá dài nhưng rộng rãi và khung cảnh cũng đẹp nên đồng ý. Được nửa đường trượt trời đổ mưa, thằng Long và Mi không kịp vẫy được xe nào đang đi xuống nên hai chị em cuống cuồng tìm chỗ trú mưa. May sao thằng Long thấy gần bên vệ đường có một cái chòi nên dẫn Mi chạy vào đó. Vào tới chòi, hai kẻ phiêu lưu mới thấy đây là một cái chòi bỏ hoang, bên trong chỉ có một cái lò bếp cũ. May mà mái lợp lá khá dày nên tường đi khô ráo và kín gió. Long và Mi cố gắng rũ sạch nước mưa, lòng mừng rỡ với nơi ẩn nấp. Thằng Long mở cái túi nhỏ em theo lấy ra một cái khăn khô đưa cho Mi, tỏ vẻ phân trần. Chị lau đi, em không ngờ lại có một cơn giông dữ dội như thế này nên mới rủ chị đi bộ. Nói xong nó mới nhìn kỹ, Mi và tự dưng thấy cơn hứng tình lan khắp người. Mưa đã làm ướt sũng chiếc áo thun trắng của Mi, khiến chiếc áo trở nên trong suốt và cái lớp vải mỏng anh ấy đang dán chặt vào da thịt nàng. Long có thể thấy rõ ràng hai núm vú cứng ngắc của Mi chĩa ra nhọn hoắt phía dưới, cái váy ngắn của Mi cũng trở nên trong suốt, làm lộ rõ cái quần lót màu hồng. Mi cầm lấy cái khăn, lau xong mới nhận thấy cái nhìn hau háu của thằng Long, nàng vứt cái khăn lại cho nó vào nói. Long vẫn chứng nào tật nấy, đang mưa gió thế này mà còn nghĩ linh tinh à? Mi tỏ vẻ giận, loay hoay tìm cách che giấu bớt cơ thể trước thằng Long. Thằng Long giật mình lúng túng, nó lau tạm cho khô đầu, rồi lấy trong túi ra một cái áo thun rộng và một cái áo dài tay mà nó em theo sơ cua. Nó đưa cho Mi cái áo dài tay để khoác tạm ra ngoài, còn nó thì thay cái áo thun cho đỡ lạnh. Xong xuôi nó mới lúi húi lục ra một cái bật lửa và loay hoay nhóm bếp, để mặc cho Mi ngồi thu mình vào một góc. Sau một hồi loay hoay với đám củi khô còn trong bếp, nó cũng nhòm được bếp lửa. Hơi ấm lan tỏa trong căn chòi nhỏ khiến mọi chuyện bi quan chợt bị đẩy ra ngoài cơn mưa. Nhìn nó lui vui, bao giận dỗi trong Mi cũng biến mất. Nàng vốn định mắng nó một trận vì rủ dê nàng đi bộ để rồi dính phải cơn mưa rừng không biết khi nào tạnh này, nhưng nghĩ lại thì nàng cũng có phần lỗi khi đồng ý. Nhóm lửa xong, thằng Long quay sang Mi và chợt để ý thấy nàng có vẻ bối rối. Nó liền hỏi nàng, chị lạnh à, hay là vẫn giận em? Không, không có gì, Mi ngập ngừng, chẳng qua mưa lạnh, chị mắc, đi tiểu tôi, ối. Thằng Long giật mình, nó không nghĩ tới chuyện đó, một ý nghĩ tinh nghịch chợt thoáng qua đầu. À, ừ, vậy chị cứ tè luôn tại đây đi. Mi dãy này, không, ai lại làm thế kỳ lắm, nếu thế chị phải ra ngoài mưa tôi. Thằng Long hất hàm ra phía cửa, ngoài cửa mưa gió vẫn đổ xuống ầm ầm. Thật quá quỷ, Mi nhìn ra ngoài làn mưa dữ dội và nghĩ. Nàng đang lạnh nên viễn cảnh mở cửa bước ra ngoài để giải quyết nhu cầu tự nhiên này cũng không sáng sủa cho lắm. Nàng đã cố ép chặt hai đi lại và thậm chí phải co một chân này lên chân kia để nhịn nhưng không xong. Nhìn ra ngoài trời mưa hình dung cảnh nàng sẽ ướt ra sao khi phải chạy ra ngoài mưa và kiếm vài bụi cây để nấp vào. Mi đành tặc lưỡi. Tôi được để chị ngồi gần cửa, nhưng em đừng nhìn nhé. Mi buột miệng và bước ra phía cửa, vén váy lên và ngồi xuống. Nàng biết dặn thế tôi chưa trên người nàng còn chỗ nào mà thằng Long chưa nhìn đâu. Đi mắt của thằng Long mở to. Nó đơn thuần chỉ muốn trêu Mi một tí, nhưng không hề nghĩ rằng nàng sẽ tè ngay chỗ này. Rồi nó nhìn sững khi Mi kéo quần lót nàng xuống và ngồi dạng háng ra trên bậu cửa, lưng quay ra ngoài trời mưa. Mi cảm thấy mặt nàng đỏ ửng khi nàng dạng chân ra. Nàng cảm nhận cái nhìn chòng chọc của thằng Long như đang thiêu đốt phần giữa hai chân nàng. Mi cố gắng tránh không nhìn lên nó. Rồi đột nhiên, khi dòng nước khiến nàng đau khổ bắt đầu được giải thoát ra, nàng chợt nhìn lên và thấy vùng hạ bộ thằng Long bắt đầu dục dịch ngo ngoe. Nàng ngước mặt lên và thấy ánh mắt si mê của thằng Long đang nhìn hết sức kích động vào giữa hai chân nàng. Thằng Long không thể tin những gì đang diễn ra. Tuy đã làm tình với Mi nhiều lần, nhưng được nhìn cái cảnh tự nhiên này, nó không thể kiểm soát được bản thân. Gần như theo bản năng vô thức, tay của Long mò đến khóa quần jean của nó. Nó kéo dây kéo xuống và thò tay vào trong, móc con cặc đã hoàn toàn cương cứng của nó ra. Khi nó nhìn vào mặt Mi, nó thấy vẻ mặt nàng hơi bị sốc rồi nó cảm nhận ánh mắt e dè của nàng. Ngay trước khi Mi giải thoát xong cơn tức trong người nàng, Long bước tới, cu nó chạm vào bờ môi nàng. Tay nó túm lấy đầu nàng, nó lùa những ngón tay nó vào mái tóc ướt đẫm của nàng trong khi cu nó ép chặt vào miệng nàng. Long buông ra, a, Mi chỉ kịp ú ớ khi miệng nàng ngay lập tức bị con cặc nó lấp đầy. Phần bất ngờ, phần sợ bị ngã ra ngoài trời mưa và phần cũng vì hứng khởi khi thấy khúc thịt gân guốc của Long nên nàng không cố để dừng Long lại khi nó đẩy đầu nàng ra sau rồi kéo sát. Lại để thỏi sắt cứng ngắc của nó thọc thẳng vào họng nàng. Mi ú ớ, cố hoàn thành xong cái việc đang làm dở. Thật khó khăn để tập trung vào hai việc cùng lúc, nhưng việc vừa cố tống nốt chỗ nước trong băng quan ra vừa cố đi phó với thằng Long làm Mi trở nên nứng hơn. Chỉ trong vài giây, nàng thấy lồn nàng giật giật và nhanh chóng ướt đẫm một loại nước khác, phần 263. Xong việc đầu tiên, Mi xô thằng Long ra và đứng lên, chiếc quần lót hồng rơi xuống mắt cá chân nàng. Nàng thấy trên khuôn mặt của thằng Long vừa có vẻ ham muốn lại vừa hơi sợ sệt. Cơn hứng tình đột xuất vẫn âm ỉ, Mi để thằng Long kéo ghì sát vào và hôn nàng say đắm. Rồi nàng cảm thấy nó lần lên cởi cái áo dài tay nó đưa cho nàng và tháo khuy áo lót của nàng. Thay vì cởi hẳn ra, thằng Long Anh rộng tà áo nàng ra rồi kéo áo nàng trễ xuống quá nửa hai tay nàng. Mi thấy hai tay nàng bị kéo lùi ra sau và sướng vào chiếc áo sơ mi của nàng, hai vú của nàng ưỡn ra phía trước, dán chặt vào bộ ngực nở nang của nó. Thằng Long tiếp tục hôn ngấu nghiến lên môi Mi, cơn thèm khát nhục dục làm nó mất tự chủ. Nó làm cho Mi không thể ngăn nó lại được nữa và hoàn toàn bị nó điều khiển. Rời môi Mi ra, thằng Long vừa thở hổn hển vừa nói, chị vào trong này cho kín gió, em muốn chơi chị quá, chị cho em nhé. Mi gật đầu, tút cái quần lót và cái váy xuống, lách vào phía trong căn chòi. Thằng Long khép cửa lại cho kín rồi bước ra sau Mi. Nó ôm nàng, hôn nàng từ phía sau, cố ép sát vào thân thể tuyệt đẹp của nàng. Long vuốt ve đi mông tròn trịa, cặp đi thon thả của nàng. tay lùa vào trong đám lông lồn mềm mại lách vào giữa hai khe thịt để kích thích, còn dương vật cương cứng đâm vào giữa hai đi nàng. Lòng ém sát mi vào vách tường phẳng, ngực nàng ép chặt vào vách tường lạnh ngắt, một chân hơi gác lên cái túi của Long làm hai mét thịt mở ra chờ đi. Mi rên rỉ trong cơn kích động, nàng chưa bao giờ thấy thằng Long mạnh bạo như thế. Tôi, nàng rên lên khi thằng Long thọc mạnh con cu cứng ngắc của nó vào cái lồn đã ướt nhẹp của nàng. Tôi, Long ơi, tôi, Mi chịu hết nổi rồi. Thằng Long đưa đầu cặc vào giữa hai mét thịt ướt nhẹp của Mi, rồi đẩy mạnh con cu nó ngập sâu vào trong nàng. Nó vòng tay túm lấy hai bầu vú nàng, những ngón tay vê tròn hai núm vú, trong khi nó dập như điên cuồng sâu trong người nàng. Háng nó đập vào mông Mi phạch phạch, tôi sướng quá Mi ơi, thằng Long vừa đít vừa bắt đầu khẩu dâm, lồn Mi bót quá, sướng sướng quá, nó không người xuống và cắn nhẹ vào cái dái tai xinh xinh của nàng, rồi nó liếm và hôn vào cổ nàng, nơi nhạy cảm nhất. Ôi, Mi sướng quá, yêu Mi mạnh hơn đi, mạnh, đi, Mi rên rỉ khi nó vừa liếm mút ra thịt nàng, vừa cố đẩy mạnh hơn vào trong người nàng. Thỉnh thoảng nàng lại quay đầu lại hôn nó hoặc khẩy mạnh hông ra sau, theo mỗi cú thúc của nó làm con cu của nó càng vào sâu hơn trong lồn nàng. Cảm giác ngứa gian xuất hiện trong toàn bộ cơ thể làm nàng rùng mình trong cơn kích động. Chợt thằng Long dùng ngón tay mỏ mẫm quanh hậu môn rồi bất ngờ ấn sâu vào trong khiến Mi giật thót mình rú lên. Á, a, a, tôi, a, a, a, đau chị, bỏ tay ra đi Long. Không sao đâu Mi, để Long làm Mi sướng, Mi chịu khó chút đi. Thằng Long đáp, nó tiếp tục đóng vào âm đạo nàng, những cái thật mạnh vừa dùng ngón tay thụt ra thụt vào hậu môn khiến nàng nóng bừng cả người. Cơn đau mau chóng qua đi và cảm giác khoái lạc nhanh chóng trở lại, đẩy mông ra phía sau như để cho dương vật và ngón tay Long chui vào sâu hơn trong cơ thể, Mi tận hưởng điều kỳ diệu xảy đến cho mình. Cơn khoái lạc vẫn tiếp tục lớn lên mà không hề bị chặn lại, lan nhanh từ âm đạo lên đến óc, làm cho âm đạo co thắt siết chặt lấy dương vật. Ừ, a a, nhanh nữa đi, nha, anh, lên, nở, sướng, Mi sướng. Thằng Long lại tiếp tục làm Mi ngạc nhiên hơn khi nó kéo cu nó ra khỏi cái lồn sướng húp của nàng, làm lồn nàng run rẩy vì sự trống rỗng. Như một người điên, nó túm chặt tay nàng rồi kéo nàng ra phía cửa, mở toang cửa chòi cho làn mưa như chút nước hắt vào trong theo chiều gió. Nó đè Mi quỳ gối lên, mông nằm hẳn ngoài cửa mặc cho mưa rơi trên người khi nó quỳ xuống phía sau Mi, đẩy nàng về phía trước. Tay vẫn đang bị sướng vít trong chiếc áo dài tay. Thằng Long như lên cơn điên cuồng trong cơn thèm khát điên dại, hoàn toàn bị mất kiểm soát. Nó tóm lấy chiếc áo giữa hai tay Mi và đẩy mạnh nàng về phía trước, giữ chặt nàng để nàng không trượt té, hay cùi tay nàng quặp ra phía sau lưng. Tư thế này làm nàng hầu như bị trói chặt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tôi Long ơi làm gì thế, vô kia đi làm gì thì làm chứ vậy kỳ quá. Bất chấp lời phản kháng của Mi, thằng Long lại thọc cu nó vào nàng. Nàng không thể kháng cự khi nó kéo mạnh hông nàng về phía sau một cách thô bạo, đồng thời thúc mạnh hông nó vào nàng. Mi chưa bao giờ cảm nhận nó vào trong nàng quá sâu và quá căng như muốn xé toạc nàng ra như bây giờ. Cái đầu cặc sướng phồng của nó dập vào tử cung nàng sau mỗi cú thúc mạnh. Á, nhẹ tôi Long ơi, Long làm Mi thốn quá tôi. Ù ù, Mi rên ư ư mỗi khi thằng Long đâm vào nàng. Gió thổi. Mưa rơi trên hạ thể nàng cộng với cái khúc gân cứ chui ra chui vào tận cổ tử cung, nàng khiến giờ nàng dần đạt tới cơn điên loạn vì thèm muốn mà nàng chưa từng biết đến trong. Đi, nàng không còn khả năng, thậm chí không buồn ngăn thằng Long lại, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Đột nhiên, một cơn sướng không hề báo trước rùng rùng ập đến trong nàng. Cơ thể nàng bắt đầu run bắn lên trong cơn cực khoái và nàng như muốn đổ vật người xuống nếu thằng Long không giữ đi tay nàng lại. Sự mãnh liệt của cơn khoái lạc làm Mi hét lên án cả tiếng mưa. Cơ thể nàng vặn xoắn chặt lại như muốn ép mọi cơ bắp tan ra trong cơn sướng. Á, a, a, sướng, a, a. Mặc cho Mi đạt cực đỉnh, thằng Long vẫn không có một biểu hiện gì là sắp ra. Thậm chí, nó vẫn tiếp tục dập với tất cả sức mạnh khiến cơ thể Mi cứ bị đẩy chồm chồm về phía trước. Tiếng đất nhão vang kên nhóp nhép dưới đầu gối của họ khi hạ thể hai người đang vả mạnh phành phạch vào nhau. Thân thể Mi và Long bây giờ ướt sũng với nước mưa và cả mồ hôi. Mi tiếp tục rên rỉ. Còn cặc Long cừ sầm sập đâm vào khiến nàng vừa thốn nơi cổ tử cung vừa sướng đến mức người cứ run lên bần bật từng cơn. Ngay khi một cơn khoái lạc đang lắng xuống, thì một cơn khoái khác lại bắt đầu dâng lên trong nàng. Mắt nàng trợn ngược và miệng nàng há hốc đớp vội không khí trong nhịp thở gấp gáp. Đầu nàng quay cuồng đến mức nàng không hiểu bây giờ nàng phải làm gì đây. Thằng Long chợt ngừng lại lột cai áo dài tay ra khỏi người Mi và đẩy nàng về phía trước cho nàng chống tay xuống trong tư thế bò chồm chồm. Một tay nó ghì chặt hông nàng, tay kia thò xuống bóp vú Mi và tiếp tục rộng mạnh vào người nàng. Nó rên rỉ, ư, ư, lồn, em mót, quá em ơi, anh sướng sao mà lồn em bóp chặt thế, sướng quá, Mi cũng không thua, nàng cũng rên to trong khoái lạc. Long ơi, Long ơi, chết em rồi, nữa đi, ta, sướng. Cơ thể nàng như bị điện giật, cái cảm giác thèm muốn được thỏa mãn lại được giải phóng. Bao nhiêu sướng khoái thoát ra theo tiếng gào kéo dài, như không bao giờ chấm dứt. Dương vật Long giờ đây đã căng phồng lên hết cỡ, gần anh nổi rõ chung quanh, cảm giác tức tức nơi đầu khớp rất khó chịu. A, sướng quá, Mỹ ơi, Long sắp ra rồi. Đột nhiên thằng Long tê cứng người, dương vật nó đâm sâu một lần xê hót vào trong lồn Mi, tách đi cổ tử cung của Mi ra mà đâm hẳn vào trong. Rồi nó gầm vang như một con bò được khát tình khi hai hòn dái nó co thắt lại, con cặc nó giật tưng, tình khí xuất thành vòi bơm thẳng vào cái lồn đang khao khát của Mi. Con cặc nó như bị một lực hút chặt từ hai mép lồn Mi giữ lại khiến nó không thể di chuyển mà cứ phải giữ nguyên cho tới lúc bao nhiêu tinh trùng đều xuất ra hết và tràn. Ngập bên trong âm đạo nóng hổi, ẩm ướt của Mi rồi trào cả ra ngoài hòa cùng nước mưa loang hết bắp đi Mi. Khi thằng Long buông Mi ra, nàng chỉ đủ sức lết vào cạnh bếp lửa rồi đổ gục xuống. Nàng co người nằm nghiêng, miệng há hốc đớp không khí để lấy lại sức. Thằng Long cũng ngã vật bên cạnh nàng, bao nhiêu sức lực như chạy hết khỏi người nó sau cú xuất tinh vừa rồi. Còn cú đã hơi mềm đi của nó vẫn còn dần dật trên đi nó như một con cá mắc cạn. Chút tinh khí vẫn còn ứa ra trên lỗ cu, còn phần lớn tinh trùng nó xuất vào người Mi đang chậm chậm trào ra từ trong lồn nàng và rơi thành vệt trên mặt đất. Nó ôm lấy Mi từ phía sau, hai người mệt mỏi nằm cạnh bếp lửa, cố thu lại chút sức lực còn lại. Khu rừng lúc này chỉ có tiếng thở hổn hển của họ cùng với tiếng rào rào của mưa rơi trên những ngọn cây và mái chòi. Nằm nghỉ được một lúc, thằng Long chợt nhận ra trong toàn bộ sự việc vừa rồi, nó đã mất đi sự kiềm chế và e ngại Mi sẽ giận nó. Nó nhổm dậy nhìn vào Mi. Mắt nàng đang khép chặt, trên gương mặt có những biểu lộ khác nhau vừa như nét đau đớn vừa mệt mỏi nhưng cũng đầy nét thỏa mãn. Lập tức, nó mặc lại quần áo, vừa lấy cái khăn và kéo Mi ngồi dậy. Mi ngã vào vòng tay của nó, người nàng vẫn run lên bần bật, nó dùng khăn lau khô người Mi rồi hỏi, Mi, chị Mi ổn chứ? Giọng thằng Long rất lo âu, cố tỏ vẻ quan tâm tới Mi, ừ, Mi không sao, Mi hé mắt nhìn nó, thì thầm, nàng có thể nói rằng nàng rất ổn nhưng trông nàng thật tả tơi. Tóc nàng bết lại, một bên người nàng đầy bùn đất khi nàng lăn ra sán tròi, hai gối nàng đỏ ửng và chầy chuộng. Giữa hai đi nàng, nơi cái khe suối yêu kiều của nàng vẫn còn run run và tinh dịch đang chảy mãi như một dòng sông. Thằng Long thở phào, nó tiếp tục lau chùi cho Mi, rồi cởi cái áp thun nó đang mặc khoác vào người Mi, còn nó thì mặc tạm chiếc áo dài tay ướt nhẹp. Nó lấy cái áo sơ mi ướt lau sạch chỗ tinh dịch chảy ra từ lồn Mi, rồi mặc váy lại cho Mi. Xong việc, nó ôm Mi vào lòng và nói, em xin lỗi chị, em không hiểu đã xảy ra điều gì nữa. Em nứng quá nên mất tự chủ, chị đừng giận em nhé. Mi ngước nhìn thằng Long, đầy vẻ ngạc nhiên. Không, Long có lỗi gì đâu, là Mi tự nguyện mà. Mi nhổm giật nhìn thẳng vào mắt thằng Long và nói, đi tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt nó. Long đừng khinh Mi nhé, thật là, Long làm tình thật tuyệt vời. Mi không bao giờ nghĩ mình có thể sướng như thế. Thật không, chị Mi không giận em chứ? Thằng Long hỏi lại. Lỗi là của Mi vì đã không cẩn thận khi đi trước mặt Long, hi hi, thằng Long phì cười trước câu trả lời của Mi. Nó ghì lấy Mi rồi bảo, thế mà em cứ sợ chị trách em đã gài bẫy chị, tuyệt đi không, Mi nói, cứ cho là Long bẫy Mi đi nữa, nhưng mà Mi thấy sướng lắm. Mi không nói rằng, Mi muốn Long chơi Mi như thế hàng ngày đâu nhé nhưng... Mi bỏ lửng câu nói, mỉm cười tinh nghịch yếu đuối rồi hôn vội lên môi Long. Thằng Long hôn Mi ngồng nghiến, nó biết vậy là Mi không giận nó mà còn rất thích kiểu làm tình của nó. Dứt nụ hôn, Mi nói tiếp. Mà từ giờ khi ở bên nhau đừng gọi chị em nữa nhé. Em gì mà đè chị ra đụ sướng, muốn chết vậy không nà. Phần 264, bà Mai vừa mới về nhà, mở khóa cổng đi vào nhà, vừa kéo cửa định khép lại thì có tiếng nói vọng vào. Xin lỗi, có ai ở nhà không? Ai vậy? Cho tôi ghi tiền điện. Bà Mai hơi nhíu mày khó hiểu quay lại cửa. Một người ăn mặc khá lịch sự với chiếc áo sơ mi nhạt đóng thùng trong chiếc quần jean có hơi bạc màu một chút. Người thanh niên có lẽ khoảng gần 30 tuổi với ngực trái đeo tấm thẻ có dán, loại hình 3x4, một cái túi xách đeo lệch vai. Anh ta đang đứng trước mặt bà Mai, nhưng trong đầu bà Mai lúc này chỉ có sự khó chịu vì cái việc ghi tiền điện kỳ cục này. Mới hơn nửa tháng mà ghi cái gì hả cậu? Dạ đúng rồi đó chị, vì có đợt bảo trì đường dây nên tụi em phải tổng kết ghi số mới sớm hơn đó chị. À, dạ vậy, nhà mình xài bao nhiêu vậy chị? Tôi không biết, chị làm ơn đọc cho em ghi cái. Tự dưng mấy cậu đến đột xuất, tôi có nhớ gì đâu. Vậy chị vô coi lại dùm em. Tôi, cậu vào đây, đồng hồ điện ngay góc nhà đó. Dạ, vậy chị mở cửa cho em vô ghi. Cậu đi chút. Bà Mai đẩy nhẹ cánh cửa ra cho cậu nhân viên điện lực vào em đồng hồ ghi số. Tay chỉ về phía đồng hồ điện cho cậu nhân viên, nhưng khi vừa quay lại bà Mai bất ngờ bị hắn ta ấn vào tường. Ôi, Bà Mai hoảng quá định hét lên, nhưng hắn ta nhanh chóng dùng tay bụm chặt miệng bà lại, tay kia kề sát con dao vào ngang cổ bà. Cầm họng lại, bà Mai la lên một tiếng là đứt cổ, biết chưa, vừa bất ngờ, vừa chết tiếng vì cái sắc lạnh của con dao và hắn ta. Bà Mai run rẩy gật gật đầu trong khi lồng ngực thở hổn hển, rồi một tay giữ chặt con dao kề vào cổ bà Mai, một tay hắn ta với da kèo kín cửa lại, cài chốt bên trong. Hắn chói nghiến bà Mai lại, hai tay bẻ quạt ra sau. Vẫn đang đè bà Mai sát vào tường hắn, móc điện thoại trong túi ra nhà máy cho ai đó. Ngay tức thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn ta với tay kéo cửa ra, vào lẹ lên tụi mày. Ngay lập tức có bốn tên khác nhanh chóng bước vào trong và khóa trái cửa lại. Thì ra chúng đã phục sẵn đi ở bên ngoài chúng cùng là đồng bọn với nha. Bà Mai bị hắn ta khống chế ngay trong bếp, không thể phản kháng được gì. Hắn ta hất hàm ra hiệu cho một thằng trong nhóm vừa mới vào. Ê, gì mày, mày vặn nhạc to lên. Ok. Và khi tiếng nhạc được mở hết tần suất thì từ bên ngoài khó mà có thể nghe rõ tiếng động gì trong nhà, nhất là khi cửa đã được khóa kín. Bà Mai bị trói ngược hai cổ tay ra sau lưng và cột sát vào thành cầu thang, bà ngồi đó với một tiếng rẻ siết chặt ngang miệng. Bỏ mặc bà Mai ngồi dưới sàn nhà ra sức quẫy hai tay để thoát khỏi dây trói, cả bọn lôi đồ ăn trong tủ lạnh, rượu bia trong tủ và bắt đầu ngồi vào nhậu. Đương nhiên là chúng không quên lục lọi tìm hết trong nhà và cũng gom được vài thứ kha khá. Đa số là tiền mặt và vài chỉ vàng ở trong tủ, cũng may là nhà bà Mai có két sắt bí mật đặt âm tường. Chúng ăn uống tự nhiên thoải mái như chính trong nhà của mình, tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười sặc sặc của chúng tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn. Bà Mai chứng kiến cảnh bọn khốn làm chủ căn nhà của mình không biết là bao lâu, cho đến khi bà tình cờ liếc ngang đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối. Chán quá, đứa nào có trò gì vui vui nói cho anh em nghe coi. Hè hè, tụi này công nhận mày biết chọn chỗ kiếm ăn thiệt đó, ăn sướng họng thiệt, còn phải nói. Hắn nhân viên điện lực giả mạo nghe vậy lấy làm thích thú, hắn vỗ đi bạch bạch, rồi chồm người lại kéo cái rẻ đang siết ngang miệng bà Mai ra. Bà chị ở nhà có một mình à? Thế chồng và con trai bà chị đâu hết rồi? Về quê rồi, thế tối nay còn có ai về nhà nữa không? Không, mà hình như bà chị còn có một đứa con gái nữa mà, mấy giờ con gái bà chị về? Không, con gái tôi đi Đà Lạt chơi chưa về, mấy người muốn lấy gì thì lấy, rồi đi dùng cho. Hí hí, tôi, nếu con gái bà chị chưa về thì tụi này xài đỡ bà chị cũng được, hà há, chẳng phải tối nay bà chị cũng ở nhà một mình hay sao chứ? Một tên nói, hắn căng miệng ra cười trước lời đề nghị của đồng bọn. Hà hà, giờ tao nhìn kỹ lại mới thấy, đúng là không tệ tí nào. Bà chị này lớn tuổi rồi mà trong điện nước còn đầy đủ quá, ngon thiệt đó. Đúng thật như vậy, thân hình bà Mai tuy không còn mơn mởn như con gái tuổi đi mươi, nhưng điện nước đầy đủ, bà thuộc loại đàn bà ngực tấn công mông phòng thủ. Điều đó là một sự kích thích mãnh liệt đi với những con vật đang có hơi men trong người này. Để tối nay tụi anh làm chồng của em, rồi em sẽ thích thú cho em. Vừa nói, hắn vừa đặt bàn tay lên xoa khắp mặt bà Mai, trong tiếng cười cổ vũ của đồng bọn. Phía trước nhà bà Mai là một nhà hàng karaoke, nhạc lại mở to tinh ỏi, khiến tiếng van xin và tiếng la của bà Mai không ai nghe được ngoại trừ năm tên khốn này. Bà Mai cố quay ngắc đầu liên tục để tránh bàn tay dơ bẩn của hắn, và rồi tóc của bà cũng bị bung ra khỏi kẹp, xõa xuống đi bờ vai. Tôi lại mấy người mà, làm ơn dừng lại, làm ơn thả tôi ra, tôi xin mấy người. Ừ, thì thả, nhưng em phải để cho tụi anh cởi áo em ra đã. Không, đồ khốn, đừng, đừng mặc. Bà Mai cố qua người, nhưng không tài nào thoát ra được, sợi dây đang trói chặt hai cổ tay ở phía sau lưng. Hai chân bà Mai tuy không bị trói, nhưng sự vùng vẫy của bà quả thật quá vô ích trước năm thằng đàn ông lực lưỡng. Sự kháng cự của bà Mai khiến cho cả bọn thật sự phấn khích, những cặp mắt hau háu săm soi khắp cơ thể của bà Mai, nhưng thích thú nhất chắc có lẽ là hắn. Trong khi con mồi vẫn ra sức dãy giụa thì hắn ta cứ từ từ tháo từng hạt nút trên áo bà Mai ra. Bỏ ra, cứu tôi, hề hề, coi kìa em, chắc là em đang sốt ruột lắm hả, tận hưởng đi, rồi anh cũng sẽ lột trần em ra tôi. Vừa dứt lời, hắn đưa tay anh hai mép áo đã bị tháo bung hết cả hàng nút của bà Mai ra, kéo toạc chúng qua hai vai và tuột xuống đến tận khuỷu tay. Không, tiếng thét của bà Mai lọt thỏm giữa những tràng cười hà hê của cả bọn, năm cặp mắt dâm đãng đổ dồn về bộ ngực trần trắng trèo của bà Mai, cặp vú tròn căng được bao bọc bởi chiếc áo nịch trắng ngà ngà, vừa nuốt nước tiếng trong cổ họng. Hắn run run sờ lên bờ vai trắng mịn của bà Mai. Chủ choa, đã thiệt đó tụi bay, buông tao ra, thằng khốn, ha ha, coi kìa, vú cưng đã quá, lẽ ra anh phải khám phá ra điều này sớm hơn chứ. Chậc chậc, mà không sao, tối nay em là của anh rồi. Hắn xoa xoa hai vai của bà Mai rồi từ từ lướt dọc năm ngón tay theo sợi dây áo ngực của bà, từ từ lần xuống vú của bà như một đứa trẻ lần đầu thấy được vàng. Hắn run run xoa thật khẽ và nhẹ bên ngoài để có thể cảm nhận được từng đường ren áo ngực của người đàn bà. Hành động của hắn khiến bốn thằng đồng bọn sốt hết cả ruột. làm đi mà, má nó, bà chị này tưởng già rồi, ai dè coi vậy mà ngon hết biết, chơi nó, hiếp nó đi mày. Ê mày, trên lầu khi nãy tao thấy có phòng ngủ đó, mày bế nó lên đó mà hãm, vú nó đẹp quá tụi bay ơi. Phải, tao sẽ lên giường với nó. Còn bây giờ, khà khà, bà chị này cần được tắm rửa cho thơm tho, sạch sẽ rồi mới có sức mà phục vụ tụi bay chứ. Hắn nói, hà hà, tụi bay ngồi đó nhậu tiếp đi, để tao với nó tắm cho con này, he he. Một tên khác nói, tên đó nhanh chóng lại chỗ bà Mai, tháo dây trói đang buộc ký bà vào thành cầu thang, và xô bà té dập ra sàn nhà, trong tư thế hết sức khó khăn vì hai tay vẫn đang bị trói chặt quặc phía sau. Bà Mai cố giãy người trong khi hắn ta kéo xiết lại tiếng rẻ ngang miệng bà. Tiếng la hét nhanh chóng biến mất mà thay bằng những tiếng úm. Ú, ú, ú. Úm đặc nghẹt. Ngoại trừ hai chân còn đang tự do thì bà Mai không còn có thể sử dụng bất kỳ bộ phận nào của mình để chống lại chúng. Hắn ta vòng ra sau ôm lấy vùng eo của bà Mai và xốc bà dậy và lôi vào phòng tắm ngay gần đó. Mặc cho bà Mai ú ớ gào thét và cố dùng chân ghì xuống sàn. Hắn vẫn mạnh tay lôi bà vào trong phòng tắm. Dưới nhà bếp này thì phòng tắm không lớn, hắn lôi bà Mai vào trong và thằng còn lại cũng cởi trần tiếng vào. Hắn không khép cửa mà nhón tay kéo tấm rèm mỏng phòng tắm lại. Do bên trong phòng mở đèn nên ở ngoài có thể nhìn thấy qua tấm rèm mỏng những cái bóng mờ mờ vật vã với nhau. Một khung cảnh thật hỗn độn, tiếng nhạc sập sình âm ý, tiếng cười của ba thằng đang ngồi ở ngoài, tiếng la hét tuyệt vọng của bà Mai. Lờ mờ qua bức rèm mờ, ba cái bóng đáng quấn lấy nhau. Những tên ngồi ngoài nghe tiếng bà Mai thét lên mãnh liệt và ngay sau đó chiếc quần dài của bà Mai khi nãy đang mặc ướt nhẹp bị ném ra ngoài. Phần 265, giỏi quá, tuột được quần nó rồi kìa, á. Lại một tiếng rú nữa, nhưng lần này là của hắn ta và ba tên ở ngoài thấy lạ nên nhào lại vạch rèm ra em có chuyện gì. Hóa ra trong lúc xối nước lên người bà Mai và lột quần của bà ra, cả hai thằng làm kiểu gì mà để bà vùng vẫy chúng phải thằng em của hắn ta. Bà Mai thì đã ướt mềm, ngồi co trong góc còn hắn ta thì bụng cặc nhăn nhó như con khỉ điên. Má mày, dám chơi tao, em gái không muốn hả? Hắn ta bò dậy tát vào mặt bà Mai một cái rồi quay ra đám bạn. Má nó, lôi nó lên phòng ngủ đi tụi bay, con này chết với tao. Bà Mai bị tát một phát như trời giáng nên xuống sức ngay, ấy thế mà chưa kịp hoàn hồn. Việc này khiến cho bọn chúng dễ dàng hơn khi khiêng bà lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra. Chúng ném bà Mai nằm lên giường và chốt cửa phòng lại. Hai tay vẫn bị trói chặt, bà Mai với hai mảnh đồ lót trên người cố ngồi dậy tựa sát vào góc. Toàn thân thể bà ướt đẫm đến cả chiếc quần slip màu trắng cũng trở nên trong suốt, mờ mờ ẩn hiện chùm lông bên trong. Ê mày, hắn nói, gì nữa, mày lên tháo rẻ miệng nó ra đi, lỡ nó la thét thì sao? Mày yên tâm, phòng này có máy lạnh kín đáo lắm. Hắn vừa dứt lời thì rẻ miệng của bà Mai bị một tên tháo ra. Bà Mai cũng biết phòng ngủ vợ chồng mình vốn kín kẽ, có kêu cứu cũng chẳng ai nghe được ngoài bọn khốn này. Hồi xây nhà bà Mai đã có ý xây kín thể để vợ chồng sinh hoạt với nhau, con cái không để ý. Không ngờ sau này điều đó lại rất tiện lợi cho bà và con trai có chỗ hành lạc, nhưng giờ đây giờ bà lại sắp bị làm nhục bởi năm tháng đàn ông ngay chính căn phòng này. Bà Mai chỉ còn biết vừa khóc thúc thít vừa van xin chúng, tôi lại mấy cậu mà, tôi có chồng rồi, có con nữa, đừng có làm vậy với tôi. Muốn lấy gì thì mấy cậu cứ lấy đi, tha cho tôi đi. Bà Mai cố gắng van xin trong khi từng thằng trước mặt bà đang chậm rãi tuột hết đồ của chúng xuống. Em chừng chúng không có ý gì là từ bỏ con mồi tuyệt hảo này. Hà hà, có chồng cũng được, có con cũng được. Tụi này mà thích thì cưng phải chịu tôi. Lại đây, tụi này biết là bà chị còn sung lắm. Vô đi tụi bay. Hắn ta nói, hiệu lệnh của hắn ta vừa dứt. Cả năm thân thể trần truồng nhào lên giường. Bà Mai bị níu chân kéo nằm ngửa ra. Bà vặn người la hét dữ dội trong khi hắn ta nắm hai lai quần slip tuột ra ngoài, chùm lông lồn loan xoan rậm rạp của bà lộ hẳn ra. Thả ra, đừng mà, la nữa đi, hà há, bà chị sẽ có đêm bận rộn đó. Chồng bà chị đi vắng rồi, đêm nay tụi này sẽ thay thế chồng bà chị làm cho bà chị sướng. Không, đừng mà, chơi mạnh vào tụi bay. Sợi dây áo ngực của bà Mai nhanh chóng bị giật đứt bừng bựt và rồi chiếc áo lót cũng bị xé dẹt ném xuống đất. Bà Mai lúc này hoàn toàn trần truồng theo đúng nghĩa đen. Cặp vú tròn căng trắng nõn khiến bọn chúng hau háu, hai đầu tôi của bà bị nút mạnh chụt chụt khiến cho bà khó chịu kinh khủng, quặn ưỡn cả người lên. Khắp thân thể trắng nõn của bà Mai, chúng không bỏ sót nơi nào. Từng bàn tay nhám nhúa xoa bóp, nhào nặn cơ thể bà Mai như thể bà là một con đĩ rẻ tiền. Bà Mai không phải lần đầu quan hệ tình dục, cũng không phải là lần đầu tiên bà bị hãm hiếp, cũng không phải lần đầu tiên bà bị ép làm tình với nhiều người. Nhưng bị hãm hiếp tập thể kiểu chó má như thế này thì đây là lần đầu tiên. Hắn ta mò xuống, anh rộng hai chân bà Mai ra và thè lưỡi dài liếm trọn hai mép lồn bà, rồi hắn úp cả khuôn mặt của mình vào đó, vừa hít, vừa nút sụp soạt. Cái hành động thô bỉ đó lại khiến bà Mai mất sức nhanh chóng. Tiếng rên gào thét dần dần được thay thế bằng tiếng rên ư ử. Vì dù là bị hãm hiếp thì cái cảm giác dâm gian sướng sướng đó vẫn không ngừng chạy trong người bà. Bà vẫn không có bất kỳ hành động đáp lại sự khoái cảm đó khi chúng hôn hít bà, tất cả chỉ là sự né tránh. Nút lồn bà Mai thỏa thích rồi hắn ta lại bỏ ra cho đứa khác vào nút lồn bà, nên cái chỗ nhạy cảm đó của bà không ngừng bị hành hạ, cảm giác tê tê, dâm gian không ngừng lan tỏa khắp người. Bà Mai hoàn toàn bị động, lồn bà, cặp vú trắng nõn tròn căng của bà giờ đây đã trở thành thứ đồ chơi tuyệt vời của cả bọn. Món ngon ăn mãi cũng chán, có đi khi thưởng thức những món ăn bình dân, những món lạ lẫm mà thường mình không ăn lại cảm thấy thích, lại cảm thấy hương vị của nó. Chuyện này cũng tương tự như thế thôi, không phải lúc nào chúng cũng có dịp ngủ với đàn bà lớn tuổi vì chúng ta thường mơ tới những con nhỏ tuổi tin mơn mởn. Nhưng giờ đây nếm thử rồi, bọn chúng mới biết, đàn bà lớn tuổi, mà nhất là đàn bà có con rồi khi hãm hiếp cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Đàn bà lớn tuổi có hương vị rất đặc biệt riêng, và cả bọ có vẻ thích cái mùi vị của bà Mai lắm. Một con cặc to cứng vừa nhớt vừa ướt được kẹp giữa hai bầu vú của bà Mai, cứ thế nó được đẩy lên đẩy xuống, bộ ngực trắng nõn của bà Mai nhanh chóng nhảy nhụa ra. Ta, ta, b, guôn, g, ra, á, á. Không thể chấp nhận được là mình đang có cảm giác sung sướng, nhưng bà Mai phải đón nhận nó cùng với sự tủi nhục và sự ghê tởm. Rồi chúng bóp miệng cho bà Mai há hốc mồm ra, rồi một đứa cho trọn con cặc tròn như trụ cầu vào miệng bà. Cái mùi anh hôi đó khiến bà muốn ói, không dám bú con cặc đó mà chỉ cố hết sức há to ra. Bà quyết tâm tuy bị ép buộc nhưng cũng không đáp ứng lại sự thỏa mãn của bọn chúng. Nhưng bà Mai đã nhầm, chỉ cần đầu cặc được cà sát và thọc đến tận cuống họng của bà là chúng đã sướng lắm rồi. Khi hãm hiếp thì chúng không mong gì hơn được thấy con mồi của mình quằn quại, cố tìm cách chống cự trong sự khống chế của chúng. Và sự phản kháng của bà Mai chính là thứ khiến chúng kích thích nhất. Chán chê với tư thế cũ, hắn ta nằm ngửa ra, con cu dựng lên sừng sững, mấy tên còn lại xốc bà Mai dậy và cho bà Mai ngồi lên người hắn ta. Hà há, cho nó vào đi, nhét cặc mày vào đi, không, tôi không, á, á. Con cu của hắn ta ngập lút cán trong lỗ lồn bà Mai, thật là kinh khủng, lỗ lồn của bà Mai như muốn giãn ra, rồi những thằng khác ấn vai bà xuống, nhấp nhấp từng cái, buông ra, không, giờ đây bà Mai đã thực sự bị hãm hiếp, bà đã bị thọc cặc vào trong lồn, đó là một điều kinh khủng trong cuộc đi mà bà lại phải trải qua. Từng cú nhấp khiến cho vú bà từng từng lên, và nhiệm vụ của hắn ta đơn giản chỉ là đưa hai bàn tay hướng trọn chúng, nhồi nhồi. Bóp bóp, từng nhịp là bà Mai khóc nức nở, mắt nhắm nghiền trong khi hai hàng nước mắt chảy xuống, sướng quá chứ bà chị, một tên hỏi. Rồi bà Mai bị đẩy té chồm người về phía trước, cặp vú của bà úp hẳn lên mặt hắn ta, hắn hít lấy hít để rồi nút hai núm vú chụt chụt. Từ đằng sau một thằng khác anh hậu môn bà Mai ra và thọc thật mạnh vào đít bà, á, đau, tôi đi, tôi văn đó, ngừng, á, á, ngừng lại đi, má. Đít bà chị này bót quá, chưa từng bị thọc đít hả bà chị, vậy thì hôm nay anh phá zin lỗ đít bà chị nha. Lỗ đít bà Mai nhanh chóng nóng gian và rát hẳn lên, hết cú nhấp này tới cú nhấp khác cho tới khi bà Mai cảm giác thấy có cái gì đó ướt ướt trên mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của bà giờ bê bết tinh trùng, bà mệt lả cả người đến rên cũng rên không nổi. Nhưng chúng nào có tha cho bà phải gồng mình chịu đựng sự cưỡng hiếp của lần lượt từng thằng một. Cho đến khi tên cuối cùng đẩy bà qua một bên sau khi đã thỏa mãn suất ào ạt tinh trùng vào lồn bà. Bà Mai nằm đó, hai tay vẫn bị trói ngược, hai chân dạng ra, mép lồn đầy tinh dịch, chúng đã xuất tinh rất nhiều, đa số là vào lồn của bà. Chúng đã nói đúng, đêm nay, chúng đã làm chồng của bà, cả bọn mệt là tắt đèn rồi lim dim ngủ đi. Phần bà Mai thì quá kiệt sức nên khi bóng tối sụp xuống thì bà cũng đờ người và nửa ngủ nửa ngất lịm đi, mặc cho tấm thân trần trụi nõn nà bị ôm ấp trong tay cả bọn. Kiệt sức, mệt là người, đêm đó bà Mai quên hết khái niệm không gian, thời gian, toàn cơ thể bà lâng lâng trong sự khoái cảm lẫn cái mệt dã rời. Bị miễn cưỡng làm tình với cùng lúc năm thằng, đứa nào cũng khỏe như trâu, mà bà Mai lại trong tư thế bị trói ngược tay khiến bà dã rời cả người. Bà không biết mình ngất đi từ khi nào, không biết giờ giấc chi nữa. Thật ra sau khi bị hãm hiếp cả giờ liền, bà Mai và cả bọn chúng đều chìm vào giấc ngủ mê mệt, số đám này quả là may mắn. Sông du thủ du thực mà gặp dịp lại được ngủ với vợ đẹp của người khác, mãi cho đến gần trưa hôm sau, cả bọn mới tò mò dậy. Lâu lắm rồi, cả bọn mới có được một con mồi ngon lành như vậy, vậy cớ gì mà chúng không tận hưởng cho đã cái cảm giác thoải mái này lâu hơn chứ? Và đúng là chúng đã trải qua những thời gian phủ phê nhất từ trước đến nay của mình. Ăn nhậu rồi đứa nào thích thì cứ việc leo lên giường, đè bà Mai ra mà đụ. Bà Mai cũng chẳng còn sức đâu mà chống cự lại bọn chúng nữa, bà mặc bọn chúng muốn làm gì bà thì làm, hay như đến lúc hắn ta lại lôi bà vào buồng tắm, trà xà phòng khắp người bà rồi bóp vú bóp mông bà cũng không còn sức mà dãy giụa như hôm qua nổi nữa, bà đành để mặc cho chúng muốn hành hạ mình ra sao thì ra, khi thỏa mãn rồi thì chúng cũng buông tha mà thôi. dù không muốn, nhưng khi cái bùi to lớn của hắn lại chọc vào lồn bà Đụ liên tiếp, tới tấp, cơn sướng lại ấp đến, vô thức bà Mai lại rên lên, ư, ư, hờ, hờ, ối, ối, phần 266. Lúc này ở trong căn chòi, thằng Long và chị My cứ thế trần truồng nằm nghỉ một lát thì mưa cũng tạnh dần. Hai người lựa mấy cái áo đã hơi khô khoác tạm lên người, chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng rồi chui ra khỏi căn chòi. Sau cơn mưa, không khí trở nên lạnh hơn nhưng đáng mừng là còn vài tia nắng chiếu xiên xiên qua các ngọn thông êm theo chút hơi ấm cho hai người. Thằng Long dẫn chị My leo lại lên đường nhựa, nó có vẻ lo lắng nhìn ngược nhìn xuôi rồi quay qua nói với chị My. Nguy rồi My ạ, sao vậy Long? My ngước nhìn nó hỏi. Long không biết lúc này trên đỉnh núi còn xe nào chưa xuống nữa không để mình quá giang chứ mưa thế này không có xe lên đâu. Giờ mà không có xe, mình đi bộ xuống chắc lọi giò quá, tôi trời. My hơi sợ sợ, nàng nép vào thằng Long hỏi nó vậy giờ sao Long, Long cũng không biết sao nữa. Thế chẳng nhẽ mình phải đi bộ xuống à, My mệt quá, sợ đi không nổi, thằng Long trấn anh My. Không sao đâu, mình ở hiền chắc sẽ gặp lành tôi, để Long đỡ My đi một đoạn cho ấm người, đứng lại dễ nhiễm lạnh lắm. My phì cười nạt khẽ, xí, ở hiền gặp lành kiểu gì mà gạt con gái nhà người ta vào rừng rồi đè ra mà ấy. Làm người ta chết tiếng vầy nè, thằng Long thấy nhột nhạt không biết nói lại sao nữa. Đúng lúc đấy có tiếng còi xe vang lên ở khúc cua đầu dốc, thằng Long mừng rỡ hét lên, thấy chưa Long đã nói rồi mà, gì vậy Long, thì có xe tới cứu mình kìa, đâu đâu, kìa kìa. Lúc chiếc xe u oát dừng lại, thằng Long nhanh chóng nói với bác Tài, chú cho tụi con qua giang xuống, tụi con bị mắc mưa nãy giờ, ừ lên xe đi, còn chỗ đó. Hai đứa may ghê, xe chú hồi nãy cũng mắc mưa phải chú trên đỉnh giờ mới xuống chứ không thì dáng mà lết xuống nhé. Cảm ơn chú. Mình lên xe đi My. Thằng Long mừng rỡ kéo tay My mở cửa xe đẩy nàng lên trước rồi leo lên sau. Trên xe may sao chỉ có hai người nước ngoài nên hai đứa cũng có thể tự nhiên ôm nhau cho đỡ lạnh. Xe lao xuống dốc khá nhanh, qua những khúc cua hoặc dốc đứng. Bác Tài lại phải phanh gấp nên My và Long càng có cơ hội ôm nhau chặt hơn. Một lát sau xe đã xuống đến bãi, My và Long bắt taxi về Đà Lạt. Vừa về tới cổng nhà chú Long, chợt điện thoại My reo vang. My mở máy ra em thì thấy đó là Vân, một cô bạn đi cùng nhóm của My gọi. Alo, alo My à, tao đây. Vân hả, gì thế, mày đang ở đâu thế? Tao đang ghé nhà một người quen ở nhờ, thế mày đang ở đâu, tao đang ở ngoài đường. Còn tụi kia, My thắc mắc hỏi, tụi kia nó không đi Nha Trang mà về Sài Gòn luôn, vậy sao mày không về cùng với tụi nó? Tao thích ở chơi thêm mấy ngày. Nhớ ra mày ở lại nên tao gọi hỏi coi mày có chỗ ổn định chưa, nếu chưa thì tụi mình về khách sạn ở chung cho vui. Vậy à, My nhíu mày nghĩ mày giữ máy đi tao chút, quay sang Long, My hỏi, Long nè, gì đó My, giờ My có đứa bạn cũng ở lại Đà Lạt muốn rủ My ở cùng, Long tính sao, thằng Long nghĩ rất nhanh rồi nói. Vậy đi, đằng nào nhà này cũng còn trống, My cứ bảo bạn qua đây ở chung cho vui, được không? Mà nó hỏi Long là ai thì My nói sao, My băn khoăn, được mà, chú Long cũng đâu biết vụ này. Vụ kia My tính sao thì cứ nói chứ Long cũng không biết. Vậy cũng được, bỏ tay che điện thoại ra, My nói với Vân. Vậy thế này đi, nhà người quen của tao còn trống phòng, mày đi taxi qua đây ở chung với tao cho vui. Ông chủ nhà đi công tác, chỉ có đứa cháu ở nhà tôi nên tao cũng muốn có người ở cùng đỡ tốn kém mà thoải mái hơn khách sạn. Giờ mày qua địa chỉ, nhé, tao chờ, một lát nữa tao mới qua, sao mày không qua ngay à? Vậy thì mày đi shopping rồi kiếm chỗ ăn tối cho tao luôn, tao thay đồ rồi qua đón mày nha. Ok nha, bye. Quay sang Long, My mỉm cười, Vân nó cũng thoải mái lắm nhưng Long chịu khó kiềm chế nhé, đừng để nó nghi ngờ gì nhé. Ok, tụi mình tranh thủ vô nhà thay đồ đi, như vậy dơ giấy quá, khoảng một tiếng nữa thì mình gọi cho nó. Thằng Long cười khi đồng ý và mở cửa nhà. Lên căn phòng mà thằng Long định thu xếp cho nó và My, nó dọn đồ sang căn phòng bên cạnh rồi quay lại rủ My. Từ giờ tới lúc đi đón bạn My cũng còn lâu, hay mình vào tắm chung nhé My. My hấp háy mắt nhìn nó cười. Tắm thì tắm nhưng chỉ tắm tôi nhé. Nói xong My cứ đứng giữa phòng từ từ cởi bộ váy áo ẩm và dơ ra khỏi người. Nàng chậm rãi gỡ từng nút áo rồi gỡ từng ống tay áo ra khỏi người. Sau đó đến lượt cái váy nhàu nhì cũng từ từ được tuột xuống. Trên người My lúc này chỉ còn bộ đồ lót màu hồng. Quay lưng lại thằng Long, My vừa uốn éo thân mình vừa bước vào phòng tắm mặc cho thằng Long đứng há hốc mồm. Vặn vòi nước hoa sen, My gọi với ra, Long ơi có tắm không thì vào đây nào. Không cần tới lần gọi thứ hai, thằng Long lao vào phòng tắm. Nó nhanh chóng cởi hết quần áo dài trên người, rồi bước tới đứng cạnh My dưới vòi nước ấm đang phun. Nó nhẹ nhàng với bánh xà phòng thơm xoa lên lưng và vai My, đồng thời dùng tay kia xoa bóp nhẹ vùng gáy của My. Xà phòng xoa tới đâu là tay nó massage nhẹ nhàng tới đấy, tạo cho My cảm giác thư giãn vô cùng. Dùng một tay gỡ cái áo lót ra, tay kia xoay My đứng đi diện với nó, rồi Long tiếp tục vừa xoa xà bông lên ngực, vừa nhẹ nhàng mơn trớn hai bầu vú căng tròn của My. My cảm thấy hứng thú khi cả hai vú đều được xoa bóp nhẹ nhàng, nàng nhắm mắt tận hưởng những khoái cảm, hai đầu vú cương lên đầy khiêu khích. Xong phần ngực, tay Long lại di chuyển dần xuống bụng, trượt qua cái quần lót và xoa đều xuống hai chân My. Nàng đứng yên cho nó làm việc, toàn thân cảm thấy thoải mái, cảm giác được nâng niu khiến My thích vô cùng. Nàng hơi lùi lại, dựa người vào tường và nhìn thằng Long dùng vòi sen rửa sạch chỗ xà phòng nó vừa xoa lên người nàng. Bàn tay nó đi đến đâu là người My cảm thấy luồng điện dần dần chạy tới đó. My cảm thấy khá ngạc nhiên vì nàng nghĩ sau trận làm tình trong mưa vừa rồi thì nàng khó có thể hứng tình lại nhanh như thế. Tuy nhiên, nàng không thể chối cãi là cơ thể nàng lại đang phản ứng lại với từng động tác vuốt ve của thằng Long. Chợt nàng nhận ra là thằng Long vẫn chưa đụng chạm gì tới cái quần lót của nàng. Khi xoa ở sau lưng, nó còn dám xoa mạnh mông nàng, nhưng khi chăm sóc phía trước nó luôn tránh né cái tam giác quỷ của nàng. Sự kích thích nó tạo ra khi xoa vú, xoa chân xoa đi đã khiến My cảm thấy lồn mình cũng đã dịn nước ra rồi. Thằng Long như không buồn để ý tới phản ứng của My, nó xả xà bông cho My xong thì quay sang chăm sóc bản thân. Nó không ngần ngại dùng xà bông trà khắp người rồi xối nước thật sạch. Nó cũng không cởi quần lót ra để rửa cu mà chỉ thò tay vào quần lót để rửa, bất chấp My tò mò đứng ngó. Lúc nó rút tay ra, My để ý thấy hình như con cu nó lại hơi cương lên thành một đùm giữa háng nó. Cảnh tượng kích thích My vô cùng, nàng cố giữ bình tĩnh hỏi, sao Long không tắm cho My sạch hết mà còn chừa lại một chỗ làm gì thế? Rồi sao Long còn ngại gì mà không tắm cho thoải mái, che che giấu giấu làm gì? Cứ như là chưa cho My thấy chỗ đó bao giờ ý, thằng Long hơi bất ngờ, nó ấp úng. Thì tại Long thấy My bảo chỉ tắm tôi, Long sợ My không đồng ý cho Long cởi hết nên. Nỡ mà, My phì cười, đã thế này rồi còn sợ gì, hay là Long hết xì quách rồi? Thằng Long không trả lời, nó ngồi thụp xuống, nhanh chóng nắm hai bên quần lót của My kéo xuống. My nhấc từng chân một để Long dễ dàng lấy chiếc quần lót ra khỏi người nàng. Đến lúc này My mới hoàn toàn trần truồng, mắt Long say mê lướt từ đầu xuống chân My không sót chỗ nào, nhất là cái lồn của My với mớ lông mềm mại làm Long ngây ngất. Nó quỳ xuống úp mặt vào lồn My, mũi hít một hơi dài thu lượm hương thơm từ lồn tỏa ra quyện với mùi xà bông tắm thành một mùi thơm quyến rũ vô cùng. Nó run rẩy dùng xà bông xoa nhẹ lên đám lông lồn, rồi tiếp tục xoa cho bọt nổi trắng xóa. Một tay nó xoa vùng bụng phẳng lì, tay còn lại lùa vào đám lông rồi trượt dần xuống cái khe giữa chân My. My hơi dạng hang ra, ưỡn hông ra phía trước cho tay thằng Long dễ hoạt động hơn. Long nhẹ nhàng vuốt dọc hai bên mép lồn, rồi khẽ tách hai mép thịt ra nhìn thẳng vào cái lỗ hồng hồng. Nó dùng ngón cái và ngón trỏ ve vuốt hai bên cái lỗ đó, rồi chạm nhẹ vào cái mồng đốc khiến My phải suýt xoa thành tiếng. Từ trong cái lỗ, nó thấy một chút tinh dịch của nó đang dịn ra cùng nước lồn, bốc một mùi anh anh thơm thơm khiến thằng Long bị kích thích tột độ. Tắt vòi hoa sen, nó đứng lên lấy khăn tắm lau sạch người My. Lúc đến phần dưới, nó ưu tiên lau hai đi nàng trước rồi mới lại anh háng My ra để lau. Lau xong cho My, nó mới đứng dậy lau cho mình rồi hỏi My, My thấy vậy thoải mái chưa? Thay vì trả lời, My ôm ghì lấy đầu thằng Long, gắn chặt môi nàng lên môi nó hôn ngấu nghiến. Thằng Long cũng ghì chặt lấy tấm thân mát rượi của My. Hai tay nó xoa nhẹ lưng My rồi lần xuống ghì chặt mông My vào người, ép chặt vùng tam giác của My với con cặc đã hơi cứng trở lại của nó. Cứ tắm nước nóng cùng massage toàn thân khiến My nướng lên nhanh chóng. Nàng uốn éo hạ thể để tăng độ cọ sát với cái khúc gân nóng hổi nằm giữa nàng với nó. Phần 267, dứt nụ hôn, thằng Long chủ động nắm tay My dẫn nàng trở lại phòng ngủ. Long bế My đặt lên giường rồi leo lên nằm cạnh nàng tiếp tục hôn lên môi, lên mắt, lên cổ rồi trượt dần xuống hai núm vú đang cương cứng của My. Cơn sướng trong My cứ tăng dần lên từng chập, nàng rên ư ứ trong họng như đồng tình với những gì thằng Long đang làm trên người nàng. Long liên tục bú mút hai đầu vú của My, ép hai bầu vú lại gần nhau, rồi sau đó dùng lưỡi liên tục đánh lên hai núm vú săn cứng của nàng cho đến khi nàng rên lên. Hai tay My ghì chặt lấy đầu Long trong vô thức, hết chăm sóc cặp vú, lưỡi Long tham lam lại thám hiểm xuống phía dưới và dừng lại nơi cái rốn sâu xinh xắn. Long dùng lưỡi ngoáy sâu trong rốn, làm cho My cười khúc khích. Hích, hích, Long làm My nhột quá, đừng liếm rốn My nữa mà, ngẩng đầu lên thằng Long ghẹo My. Thế thì chị My muốn em liếm chỗ nào bây giờ nè? My đỏ mặt phí cười, đồ quỷ nè, lại chị em nữa rồi, làm người ta khó chịu muốn chết rồi còn chọc người ta nữa. Biết cần liếm chỗ nào rồi mà còn hỏi, người ta giận người ta không cho liếm nữa bây giờ. Thằng Long phì cười rồi truyền qua nằm vào giữa hai đi My, đẩy hai chân My lên cao rồi cúi xuống liếm khẽ vào bẹn làm nàng dướn người lên. Ngón tay Long khẽ vạch hai mép âm đạo hồng hồng, xinh xắn như những con hến nhỏ rồi dùng lưỡi ve vuốt chúng. dùng lưỡi quét lên xuống nơi cửa mình một lúc cho hai mép lồn mở ra, lưỡi long vạch âm đạo của mi rộng ra và tiến sâu vào bên trong. Âm đạo của mi thật đẹp với mép trong đỏ hồng, mềm mại, long dùng lưỡi ngoái sâu vào bên trong rồi kéo ngược lên, ép mạnh vào mồm đốc khiến nàng bật lên tiếng rên, tôi chết em mất, a, a, a chết em. Long tiếp tục dùng lưỡi, lúc ngoái sâu bên trong lúc quét lên mồm đốc, lúc đánh sang hai bên mép, lúc dùng môi ngậm lấy một bên mút chùn chụt, dùng cả vòng tay ghì chặt hông mi, thằng long chợt dùng miệng mút chọn lấy âm hộ, lưỡi ngoái thật sâu phía trong và mút một hơi thật mạnh làm mi bật cả người lên, ta ta ta ta ta, em sứa, gớn, sướng, ngực mi ưỡn thẳng lên, hai mắt nhắm nghiền, tay ghì chặt lấy đầu long ép sát vào âm hộ mình. Cả người mi bất động trong khoảng vài chục giây, như thể muốn cảm giác này kéo dài, mãi mãi, một hơi thở dài rất nhẹ thoát ra từ lồng ngực nàng, tiếp theo đó là một dòng nước ấm ấm mặn mặn chảy trên lưỡi long, long sung sướng, mút sạch những giọt nước tình của mi. Kéo mi quỳ lên, long trao cho nàng một nụ hôn còn nồng hương vị của tình yêu, nàng dùng môi nuốt lấy lưỡi long như muốn uống hết tất cả mùi vị, cảm giác nồng nàn từ miệng long. Tay long sướng tay mi xuống phía dưới, hiểu ý nó, mi nắm lấy cái dương vật đang cương cứng thật nhẹ nhàng. Môi nàng lướt xuống ngực, xuống bụng cuối cùng dừng lại nơi bộ phận giống đực mạnh mẽ. Sau trận làm tình dữ dội cách đó mấy tiếng, Mi không thể ngờ là khúc thịt đó lại đang sừng sững trước mắt nàng như thế. Nó giật giật và dịn một tí nước ở đầu như mời gọi sự chăm sóc của Mi. Chiếc lưỡi hồng hồng xinh xắn của nàng chạm nhẹ vào thân dương vật, nhấm nháp cái khúc thịt bằng môi và lưỡi. Hai tay nàng nắm lấy dương vật điều khiển nó quét lên, đi, môi đỏ mọng xinh xắn. Mi hé mở đi, môi ngậm lấy đầu khớp rồi mút mạnh dần, lưỡi nàng đánh vào cái khe sáo, xoắn lấy cái đầu khớp rồi đi môi mềm mại từ từ ngậm lấy toàn bộ dương vật. Khi đầu khớp chạm vào họng Mi, nàng rút ra từ từ như lúc ngậm vào rồi đột ngột hạ đầu xuống thật mạnh để con cặc đâm vào miệng nàng thật mạnh mẽ. Thằng Long hơi ngả người ra sau để cho Mi tự do gục cặc đầu trên dương vật của mình. Nhả con cặc ướt bóng ra, Mi bảo thằng Long nằm hẳn ra rồi xoay người nằm sấp lên trên người Long. Nàng lại hạ đầu xuống để dương vật chui tuốt vào sâu trong miệng, cho tới lúc đầu dương vật chạm vào cổ họng thì dừng lại. Cảm giác toàn bộ chiều dài của dương vật đang được bao bọc bởi cái miệng xinh xắn, mái tóc mây lòa xòa buông thả trên bụng khiến Long phấn khích vô cùng. Dùng hai tay đỡ nhẹ đầu Mi để cho miệng nàng trượt lên trượt xuống trên dương vật, Long nhẹ nhàng kéo người nàng xoay ngược lại. Cho đến khi âm hộ của nàng đã ngang tầm Long, dướn người lên áp miệng vào âm hộ của nàng mà liếm láp từng giọt nước tình đang dịn ra từ lồn Mi. Bú cho nhau được một hồi Long xoay, nàng nằm sang bên cạnh cho đỡ mỏi. Mi nằm nghiêng gối đầu lên đi Long mà bú mút dương vật một cách say sưa, đi nàng giơ cao lên để cho Long dễ dàng đặt lưỡi vào âm hộ của mình. Được một lúc, thằng Long đứng không chịu nổi, nó nâng Mi dậy, cả hai người đều quỳ gối trên giường hôn nhau, hai bàn tay vẫn dính chặt lấy bộ phận sinh dục của nhau mà ve vuốt. Bế Mi đặt nhẹ nhàng xuống gối, thân hình Long nằm gọn giữa hai chân rộng mở. Long say sưa ngắm nhìn tấm thân kiều diễm toát lên vẻ đẹp nhục thể của Mi, khiến Mi bồi hồi. Mi hỏi, sao Long ngắm Mi kỹ thế? Mi còn chỗ nào giấu Long nữa đâu? Mi đẹp quá. Long trả lời, Long thật sung sướng khi được làm tình với Mi. Tôi Long ơi, Long làm Mi sung sướng quá. Long làm tình với Mi đi. Ừ, Long làm Mi sướng đây. Nói xong thằng Long quỳ giữa hai chân Mi. Nó kê một cái gối dưới đít Mi để cái mu lồn ưỡn hẳn lên. Nó anh chân nàng thành một góc bẹt rồi cúi xuống hôn, dùng lưỡi quét dọc theo mép lồn, hất từ dưới lên, ra từ trên xuống. Mi nắm tóc ghì đầu Long vào lồn để thưởng thức đường lưỡi tuyệt vời. Nàng dùng mình dì ra từng dòng giọt nước lồn miệng Long. Thằng Long mút chụt chụt khiến hạ thể Mi cứ ưỡn lên như muốn chui tọt vào miệng nó. Thấy đã đủ ướt, Long nắm chân nàng để lên hai vai. Đứng dưới sàn, Long cầm cặc dê dọc mép lồn để bôi trơn đầu cặc bằng nước lồn, rồi ấn đầu cặc lách qua mép lồn chui dần vào trong hang. Mi cảm nhận con cặc từ từ thọc sâu vào người nàng, tách đi hạ thể nàng ra rồi đâm vào lút cán, rút ra, đóng vào, trước chậm, sau nhanh dần, người nàng cứng người lại, hai đi quắp lấy hông Long chặt hơn, tiếng rên của nàng thốt lên nhẹ như hơi thở, ư, ư, ư, a, a, yêu em mạnh đi, em sướng lắm rồi Long ơi, nhanh lên đi Long, mạnh nữa đi Long, a, a, a. Long lại nhẹ nhàng rút dương vật ra cho đến khi chỉ còn đầu khớp nằm trong âm đạo nàng, rồi đẩy mạnh vào lút cán khiến Mi hự lên thành tiếng. Cảm giác cọ sát giữa dương vật và thành âm đạo làm cho cả hai sướng tê người. Long rút nhẹ đẩy mạnh vài cái nữa, rồi đẩy vào thật sâu, đầu dương vật chạm đến tử cung xong xoay tròn hông, làm cho Mi có cảm giác vừa thốn vừa sướng đến tê dại. Mi căng mình ra hưởng thụ những cái lắc hông điệu nghệ, những cú rút ra rất từ từ rồi cắm vào thật mạnh vào, từ sâu thẳm. Khoái cảm tê người khiến nàng phải ưỡn hông lên hết cỡ để đón nhận cảm giác mê ly của đầu khớp ma sát với thành âm đạo mỗi lần rút từ trong ra ngoài để rồi chui trở lại bên trong với tốc độ thật nhanh ép chặt lấy cổ tử cung của nàng. nữa đi, a a. Mi cong người ôm chặt lấy Long, móng tay nàng cắm sâu vào lưng Long kéo thành những vết sức dài, âm đạo nàng bóp chặt lấy dương vật Long từng đợt như muốn giữ lấy nó không cho rời ra. Khuôn mặt nàng như ngây dại, thất thần vì cơn khoái lạc ập đến bất ngờ. Lúc mi lên đỉnh, âm đạo nàng như hút lấy dương vật thằng Long khiến nó cũng không chịu nổi nữa. Nó cũng rên rỉ, trời, mi, e, mờ, em thật nóng, lồn em bóp cặc anh sướng quá á, anh ra, mi ơi, ra đi anh, bắn vào lồn em đi anh, em sướng quá Long ơi, ra đi, mạnh, nữa, đi, anh. Cơn sướng khiến mi cũng mụ mẫm nên nàng chuyển sang gọi thằng Long bằng anh. Còn cặc thằng Long run rẩy căng phòng rồi bắn tinh trùng xối xả vào trong cung cấm. Nó giữ nguyên tư thế, ép chặt mi xuống giường. Tinh khí chạy dọc theo dương vật nó, trào ra như thác đổ, bắn sâu vào trong lồn mi rồi trào ra ngoài. Mi hạ hai chân xuống, Long nằm gục xuống ngực nàng, thở hổn hển. Nàng khép chặt hai đi, lồn vẫn giữ chặt cặc trong trạng thái mê ly. Long ôm nàng xoay người lại, để nàng ngồi trên bụng Long, cặc vẫn còn trong lồn, vẫn còn dịn khí. Long hổn hển nói, Mi ơi, anh phải thấy em, anh thích bóp cặp vú tuyệt hảo của em. Mi để hai tay lên gáy, đưa hai vú về phía trước, nàng muốn cho Long ngắm, nàng muốn cho Long sờ mó thưởng thức hai quả vú đang căng cứng của nàng. Rồi không e dè, không ngượng nghịu, nàng nắm tay Long đưa lên vú trong khi chúng nảy lên, hạ xuống và cặc Long giãy giụa, giật mạnh trong lồn một lần chót. Hạ thể nàng ghì chặt xuống háng Long, trà sát, hẩy tới lui rồi một lần nữa Mi đạt được cơn cực khoái. Tay Long vuốt ve, nhào nắn, xoa bóp cặp vú, xe xoắn, ve viên, mân mê núm vú trong khi cặc Long vẫn cắm trong lồn Mi. Mi gục xuống hôn lên môi Long. Nụ hôn yêu thương, đầm ấm, dài lâu thay cho lời nói cảm ơn nhau, hứa hẹn với nhau, hai người cùng hiểu như vậy. Nằm nghỉ một lúc, hai người lại đưa nhau vào buồng tắm. Lần này Long vẫn rửa ráy, kỳ cọ cho Mi ân cần như trước. Nó không ngừng xoa bóp, tìm hiểu thân thể Mi như thể lần đầu được nhìn thấy. Những ngón tay và lưỡi Long thay nhau, kỳ cọ khắp nơi từ mặt đến chân nàng. Vùng tam giác nơi có đám lông mềm mại mọc thành cái bờm êm gái, có dòng suối nước ngọt, mắt rợi là nơi Long thích thưởng ngoạn hơn cả. Nó tinh nghịch dùng tay móc hết tinh trùng ở trong lồn Mi ra, rồi lấy vòi sen xịt vào rửa ráy. Những tia nước ấm cùng sự mơn trớn từ tay và lưỡi của Long khiến Mi lại cảm thấy nứng trở lại, gác một chân lên thành bồn cầu. Nàng ghì chặt đầu Long vào lồn và rên nho nhỏ. A a a, Long, anh, lồn em lại nứng lên rồi, liếm lồn em đi. Anh, đụ em bằng lưỡi anh đi. A a a a a a a, anh, cơn dâm khiến Mi quên hết mọi sự. Long hai tay ôm hông nàng, cái lưỡi của nó lại thọc sâu vào lồn liếm hết các vách lồn, mơn trớn hột le rồi tới hai mép. Thỉnh thoảng nó lại dùng ngón tay giữa chọc vào lồn nàng ngoáy loạn xạ, khiến hai vách lồn cứ nhíu nhịu lại. Cứ thế nó dùng tay và lưỡi thay cặc đụ lồn làm Mi phải tê tái kêu lên. Tôi, S, U, ớ, N, G, su gùng. Mi dạng chân ưỡn người dựa vào tường, hai ngón tay của Long tiếp tục thay lưỡi thăm dò lồn nàng. Môi nàng gắn chặt lấy môi Long, tay nàng vầy vò con cặc Long cho tới lúc cứng trở lại thì buông ra và cầu khẩn. Anh ơi! Long ơi, em chịu hết nổi rồi, đụ em, địt em, đút cặc vào lồn em đi, lồn em sắp nổ tung đây nè, sao Mi dâm thế? Long ngạc nhiên hỏi lại, ru ừ, vâng em dâm thế mới chịu để anh đụ em chứ, Mi rên rỉ, đụ em nhanh lên không em đi ý. Long xoay lưng và ấn đầu Mi xuống để nàng chống tay lên thành bồn tắm, chổng mông, chân dạng ra. Long cầm con cặc đã đủ cứng quét lên mép lồn để bôi trơn đầu cặc rồi ấn vào, được nửa thân cặc nó lại rút ra. Cảm xúc không trọn vẹn, Mi cố hẩy đít ra sau để nuốt trọn cặc Long, nhưng nó cũng lui lại nên chỉ có cái đầu là còn dính vào lồn Mi. Nàng quay lại khẩn cầu, địt em đi Long, sao còn đùa với em thế? Long mỉm cười, ấn trọn thân con cặc vào lồn Mi. Nó cúi xuống hôn Mi, ngực áp lưng Mi, vòng tay xuống nắm hai bầu vú như anh nài trong trường đua gỉ cương cho ngựa chạy nước rút. Mông Long nhấp nhổm cho cặc thọc vào, rút ra như roi quất đít ngựa khi phi nước đi. Háng nó lại đập vào mông Mi nghe phạch phạch, cặc đâm vào rút ra lồn nghe nhóp nhép, Mi cứ hự lên từng tiếng mỗi khi nó đâm vào. Lồn nàng lại được ngậm chặt khúc thịt của thằng Long mỗi khi nó đâm vào mà khao khát trở đi mỗi khi nó rút ra. Sướng quá! Long ơi! Ừ, em sướng! Mi luôn miệng rên rỉ, cảm giác tê tê ở đầu khớp lan truyện khắp sống lưng khiến Long tăng tốc nhấp như điên. Cảm giác trơn tuột biến mất, thay vào đó là sự co bóp của âm đạo ngày càng chặt. Nó gừ gừ báo hiệu sắp về đích rồi nhấp thật mạnh khoảng hơn 10 cái nữa. Dương vật Long lại căng phồng rồi phóng tinh từng đợt vào sâu trong âm đạo. Tinh trùng nóng bỏng của thằng Long vào đến đâu thì Mi biết đến đấy. Nàng cũng lên đỉnh cùng lúc, mông đẩy ra sau khiến cặc của Long dính chặt vào lồn Mi như không muốn rời. Giữ nguyên tư thế, Long gục xuống, tay ôm chặt Mi thở dốc, cặc teo dần trong lồn đầy khí của Mi. Mi cũng thở hồng hộc, lồn co bóp cắn cặc, mút hết tinh khí, miệng giò giãi giống như ngựa chạy hết sức sau một chặng đường dài. Phần 268, khi cơn cực khoái dịu dần, hai người rời nhau ra. Long ngồi lên thành bồn tắm, còn Mi đứng trước mặt Long im lặng, cúi đầu nhìn thằng Long làm vệ sinh cho nàng. Thằng Long ôm mông Mi, dùng lưỡi liếm lồn, ngón tay Long chui sâu vào âm hộ móc hết tinh khí của Long trộn lẫn với dâm thủy của Mi ra. Mặc dù vừa địt Mi xong, nhưng thằng Long vẫn tinh nghịch dùng ngón tay xoay đều cùng lúc lưỡi tì mạnh lên mông đốc, khiến Mi cứ phải cúi người lại. Lúc thấy trong lồn mình đã sạch, Mi kéo thằng Long dậy rồi quỳ xuống liếm sạch chỗ nước nhờn và tích dịch còn dính trên con cu mềm xèo của thằng Long. Xong việc, Mi đứng dậy nhìn vào mắt Long và nói, cảm ơn Long, trời đất, Long phải cảm ơn Mi đó chứ. Long cười trêu Mi, làm vệ sinh cho nhau xong, Mi và thằng Long vội vàng thay đồ rồi gọi cho Vân để cùng nhau đi ăn tối trước khi đón Vân về ở cùng. Trên đường tới khách sạn để đón Vân, một lần nữa Mi lại phải nhắc nhở Long vì nàng thừa biết tính nó. Long nè, ư hứ. Có Vân, Long đừng có làm gì để Vân nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người tụi mình đó nha. Hi hi, sao vậy? Vì Mi sợ Vân mà biết nó sẽ mách mẹ Mi cho mà em. Ok, nhưng Long không xưng hô chị em đâu đó nha. Không được, không thì tôi. Sau cùng Mi cũng đồng ý để nó không xưng hô chị em. Khi xe dừng ở Gôn 2, thằng Long vẫn ở ngoài đi Mi vào đón Vân. Chừng 5 phút sau, nó thấy Mi cùng một cô gái rong ròng bước ra khỏi cửa khách sạn. Do nó đứng trong bóng tối nên khi Mi và Vân bước ra, họ chưa thấy nó ngay nên nó có thời gian nhìn ngắm kỹ lâu hơn. Vân cũng có dáng người gần giống Mi, nét mặt trái xoan xinh xắn và ăn mặc khá thoải mái. Nó chủ động bước lại phía hai cô gái. Lúc Mi đã thấy nó, nàng kéo tay Vân lại giới thiệu. Giới thiệu với mày, đây là Long, bạn hàng xóm nhà tao ở Sài Gòn, chủ nhà trọ của tao và mày trong mấy hôm tới. Còn đây là Vân, bạn học đi học của Mi. Hai người làm quen nhau đi. Long chủ động trước, nó mỉm cười và cất tiếng. Hi Vân, rất vui vì được đón bạn ghé qua chơi. Hi Long, Vân cũng chào lại làm phiền Long mấy hôm nhé. Xong màn chào hỏi, ba người lên xe đi ăn. Long đưa Mi và Vân đến Ngọc Dung, một nhà hàng khá nổi tiếng tại Đà Lạt, nằm trên tuyến đường về nhà chú Long. Vào quá, thằng Long trổ tài thủ công, nó gọi một vài món thích sướng và một nồi lẩu đặc sản của nhà hàng để như nó nói giúp Mi hồi sức sau màn leo núi Liang Bang cả ngày hôm nay. Vân nghe vậy, tưởng thật quay sang nhìn Mi trầm trồ. Mày khỏe quá nha, coi vậy mà đủ sức leo núi à? Mi lúng túng, chưa kịp trả lời thì thằng Long cướp lời. À, thì cứ leo tôi Vân, leo tới chừng nào hụt hơi thì nghỉ lấy hơi, hết mệt thì lại leo lên tiếp tôi. Lúc xuống cũng thế nhưng khỏe hơn một chút, Mi nhỉ. Mi đỏ mặt, nàng hiểu thằng Long muốn nói gì, vừa lúc ấy đồ ăn được mang lên. Thằng Long tiếp đồ ăn cho Vân và Mi trước rồi mới tới lượt mình. Nó chủ đích chọn các món thịt và lẩu, đặc biệt thật ra là để bổ sung năng lượng cho nó và Mi sau những trận hành lạc đã đi trong ngày hôm nay. Mi cũng cắm cúi ngồi ăn vì quả thực 4 lần làm tình từ khuya tới giờ, nhất là cú đúp gần nhất tại nhà chú Long đã vắt kiệt sức của nàng. Xong bữa ăn, lấy cớ đã muộn và mệt vì leo núi, Mi và Long đưa Vân về nhà. Thằng Long bảo Mi dẫn Vân lên phòng của Mi trước còn nó đóng cửa và xách đồ lên sau. Lúc nó lên gác, phòng của Mi đã đóng kín cửa nên nó không thể tự xông vào. Nó gõ cửa thì thấy Mi ra mở hé cửa, miệng nó há hốc khi thấy Mi chỉ mặc bộ đồ lót ren hồng. Nó ấp úng, đồ, giỏ sách của Vân đây, Mi sách vô dụng. Long nói to rồi sau đó hạ giọng, trông mai sexy quá, Vân đâu rồi Mi? Vừa nói nó vừa sáp lại gần sờ vú sờ lồn Mi. À Vân nó vô tắm rồi, đưa giỏ đây Mi sách cho, cảm ơn Long nhé. Mi cố ý nói lớn tiếng cốt để Vân nghe rồi thì thầm. Đồ quỷ sứ, làm người ta mệt muốn chết, ê hết cả người rồi mà còn tham thế à? Về phòng mình đi, cho Long sờ một chút đi. Mi hấp dẫn quá Long nhịn không nổi, đằng nào tối nay cũng không được làm gì rồi. Mi phỉ cười bảo nó, tôi chờ Mi một chút, cất giỏ đi không cái Vân nó nghi. Mi đóng sập cửa lại, xách cái giỏ của Vân vào giữa phòng thả phịch xuống nói. Vân ơi, mày tắm hay làm gì mà không lấy quần áo vào thay à? À tao đang đi vệ sinh một chút rồi mới tắm. Mày để đồ đó cho tao, mày nhanh lên để tao tắm nào. Mi giả tàng thế dù người nàng vẫn sạch. Còn quý, mày bảo nhanh là nhanh thế nào, mày mà là tao mày nhanh được không? Mi phà lên cười, hà hà, thế thì tôi mày cứ tự nhiên, tao xuống nhà pha nước uống đã, mày uống gì không tao pha cho, tao uống cái gì ngọt ngọt cũng được. Cảm ơn mày, tạo cớ hợp lý xong, Mi khoác tạm cái váy ngủ vào rồi mở cửa bước ra. Thằng Long vẫn đứng ngoài cửa, nó đã nghe thấy hết đoạn hội thoại giữa Mi và Vân. Mi vừa bước ra, nó đã ôm choàng lấy Mi ghì chặt. Mi ú ớ, làm gì thế Long, cẩn thận chứ nào. Long yêu Mi quá nhịn không nổi mà. Thằng Long buông Mi ra nói, tôi để Mi pha nước đã. Mi đi xuống nhà và vào bếp, cố tình khua cốc chén loảng xoảng để cho Vân biết nàng đang ở dưới này. Nàng pha cho thằng Long một ly sữa nóng với hai lòng đỏ trứng gà, pha cho Vân một ly nước cam để sẵn đấy, rồi mở một chai nước ngọt ngồi xuống cạnh thằng Long. Thằng Long ngoan ngoãn ngồi nhìn Mi pha nước tự nhiên như ở nhà nàng. Lúc Mi đưa ly sữa cho nó cầm lấy uống một cách ngon lành vì nó biết Mi cũng muốn tẩm bổ cho nó. uống xong, nó quay sang nhìn Mi đang nhấm nháp từng ngụm nước ngọt. Dưới ánh đèn mờ ảo của gian bếp, những sợi tóc tơ của Mi xõa xuống trán và gò má, càng tạo cho Mi vẻ quyến rũ. Nó dùng mấy ngón tay gạt những sợi tóc sang một bên, rồi vuốt má Mi. Mi im lặng, mặc cho hai tay nó vuốt hai bên má nàng, rồi trượt xuống mở cái váy ngủ của nàng ra và tuột dây đeo của áo lót xuống. Mi ngăn nó lại, đừng long, cái vân nó sắp xong rồi, lỡ nó xuống đây bắt gặp thì chết. Mà đã bảo đừng làm gì cơ mà, sao lại gan thế này? Thằng Long sực nhớ ra là còn có người khác ở trong nhà, nó tiếc rẻ nhưng không muốn ngừng lại ngay. Nó khẽ nói với Mi, Long không làm gì đâu, Mi đừng lo. Nói xong nó tiếp tục xoa nhẹ nhàng hai bờ vai và vùng gáy. Cảm giác thoải mái một lần nữa lại lan tỏa từ vai ra khắp người, khiến Mi cảm thấy dễ chịu. Nàng lắng nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm trên lầu vẫn chảy mạnh, nên yên tâm tuột hẳn cái váy và áo lót ra để hai bàn tay dễ hoạt động hơn. Nhận được sự đồng tình của Mi, thằng Long tiếp tục im lặng xoa xoa vùng bả vai xuống hai cánh tay, rồi lần lần xoa dọc hai bên thân mình Mi. Mi nhột, nàng cười khúc khích, người ngọ nguậy theo từng nhịp xoa của Long khiến cặp vú cũng lắc qua lắc lại trước mặt thằng Long. Thằng Long kéo Mi đứng dậy, cái váy tuột xuống sàn nhà nên trên người Mi giờ chỉ còn cái quần lót. Nó dìu Mi đứng áp vào gầm cầu thang, rồi gắn lên môi Mi một nụ hôn thèm khát. Một tay nó xoa vú Mi, còn tay kia vót ve cái khe qua lớp quần lót. Cảm giác e ngại bị bắt gặp khiến cảm xúc của Mi dâng trào nhanh chóng. Nàng ghi lấy đầu thằng Long hôn trả, mặc cho nó tự do xoa bóp hoặc xe xe đầu vú nàng. Mặc cho bàn tay còn lại của nó vuốt ve bên ngoài quần lót chán chê, rồi lại vạch đũng quần lót sang một bên để tấn công trực tiếp vào cấm địa của nàng. Mi hơi nhón một chân lên để thằng Long dễ dàng vuốt ve khe lồn của nàng hơn. Nó dùng hai ngón tay anh hai cái mép ra, dùng ngón giữa khều khều từng bên mép một và khi thấy nước nhờn dịn ra thì thọc dần vào trong. Lúc trọn vẹn ngón tay nó đã nằm trong cái khe ấm áp của Mi thì thằng Long bắt đầu móc nhẹ nhẹ rồi ngoáy tròn và càng cố gắng ấn vào sâu hơn khiến nước nhờn của nàng lại túa ra ướt đẫm tay thằng Long và quần lót của nàng. Mi gục đầu lên vai thằng Long, miệng cắn vào bờ vai nó, hơi thở gấp gáp dần, trong họng nàng từng tiếng rên rỉ bị kìm nén cứ phát ra khe khẽ. Tôi, Long, tôi, đi, tôi, sướng, tôi, chợt trên lầu phát ra tiếng vân. Mi ơi mày pha nước xong chưa? Tao tắm xong rồi, mày lên tắm đi này. Mi giật mình đẩy thằng Long ra, vừa cái váy ngủ và cái áo lót mặc vào. Nàng vớ cốc nước cam chạy lên lầu, vừa đi vừa la lớn. Tao pha xong rồi, mày uống đi con quỷ sứ. Thằng Long đi tiếng cửa phòng Mi đóng sập lại rồi mới tắt đèn bếp và mò lên gác. Nó làm vệ sinh cá nhân xong rồi leo lên giường nằm, lôi điện thoại ra. Nó thấy có tin nhắn của Mi. Ngủ cho khỏe nhé, hôm nay Mi sướng nhiều quá. Thanh, thằng Long vứt máy điện thoại qua một bên rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Quả thực trong hơn một ngày qua nó đã làm việc quá vất vả và giờ thì chỉ cần ngủ. Chỉ 5 phút sau, nó đã ngáy khò khò nên không nghe thấy câu chuyện giữa Vân và Mi ở phòng bên. Phần 269. Ối, bà Mai choàng tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Bên cạnh bà, ông Mạnh chồng bà vẫn đang say giấc. Bà ngồi dậy đưa hai tay lên ôm ngực tự nhủ. Lạy Chúa, chỉ là một giấc mơ. Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng lồn của bà Mai vẫn nóng ra. Bà cảm thấy mình đã bị làm tình liên tục và liên tục. Mấy bữa nay bà Mai cứ cảm thấy buồn bực trong lòng, chả là mấy hôm nay ông Mạnh hơi mệt trong người nên ông ở nhà. Tuy ở nhà nhưng ông cũng chẳng mần ăn gì cả, nhà lúc nào cũng có ông Mạnh và con Mận nên thằng Minh con trai bà không dám lén phén với bà, mà bản thân bà cũng không dám. Bà Mai đang tuổi hồi xuân và đã quen ăn vụng với thằng con rồi nên cơ thể bà lúc nào cũng hừng hực đầy ham muốn. Tối tối mà không được thỏa mãn một lần là bà rất khó ngủ, bà cứ nằm trằn trọc mãi tới 12 giờ mới ngủ được. Vậy mà lại có một giấc mơ khủng khiếp như vậy. Ngó nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, bà lại nằm xuống cố đưa mình vào giấc ngủ. May quá, hôm sau ông Mạnh đã khỏe lại và chiều nay ông lại phải đi công tác. Thế là chiều hôm đó, bà Mai bảo con Mận tối nay qua nhà bà mẹ đẻ phụ giúp việc nhà. Bà Mai đang mừng thầm tối nay bà sẽ lại được tha hồ mà thỏa mãn gái ân với thằng con bà sức khỏe như châu ấy. Chắc chắc nó sẽ lại làm cho bà sướng ngây sướng ngất cho mà em. Bà Mai điện thoại bảo con về nhà sớm. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai dè khoảng 4 giờ chiều thì thằng Tuấn em trai bà nó lại gọi điện thoại tới, nó nhờ bà trông giùm thằng con 5 tuổi của nó cu tí 2 ngày, hai vợ chồng nó cuối tuần đi nghỉ mát cùng công ty. Thật là xui quá đi tôi, nhưng không sao, cu tí còn nhỏ mà, chắc nó cũng không biết gì đâu. Tối hôm đó, bà Mai nấu cơm cho cu tí ăn sớm, ăn xong dọn dẹp xong xuôi, nhìn đồng hồ đã gần 6 rưỡi, bà liền bảo cu tí, tí nè, dạ. Cháu nghe này, bác hơi mệt trong người, lát nữa bác lên phòng ngủ sớm, cháu về phòng mình em phim hoạt hình nhé, khi nào buồn ngủ thì ngủ. Vâng, cu tí ngoan ngoãn. Nhìn cặp mắt trong veo ngây thơ của thằng bé, tự nhiên bà Mai cảm thấy áy náy. Bà cảm thấy mình thật xấu xa không biết kìm nén dục vọng bản thân Nhưng rồi bà tặc lưỡi, tôi kệ, chứ cứ thế này mãi mình chết mất tôi. Bà Mai đi tắm, đứng trong làn nước ấm, bà khoan khoái nghĩ những cảm giác sung sướng lát nữa bà sẽ được tận hưởng với thằng con. Chỉ nghĩ đến đó tôi mà bà đã cảm thấy run cả người lên rồi. Gần 7 giờ thì Minh về nhà, Minh và cô Tí trò chuyện díu dít thật vui, bà Mai dọn cơm cho con ăn. Ăn xong, Minh chạy lên phòng mình tắm rửa chuẩn bị cho cuộc vui đêm nay với mẹ. Bà Mai đưa cô Tí lên phòng, bà bật phim hoạt hình cho cô Tí em. Đi về phòng mình mà người bà Mai cứ run lên như là bà đang làm một điều gì đó xấu xa lắm. Thằng con bà đã đi bà trong phòng. Giờ đây bà Mai đã hoàn toàn trần truồng nằm ngửa trên giường trước mặt thằng con. Người bà run lên vì hồi hộp, trong lòng bà trào lên cảm giác ham muốn. Ngồi cạnh ve vuốt suốt dọc cơ thể mẹ, rồi Minh cúi mặt sát xuống ngực mẹ nơi hai bầu vú căng tròn, khỏe mạnh của mẹ đang trĩa lên. Nó từ từ há miệng ra ngậm lấy một bên đầu vú mẹ. Cảm giác ướt át của miệng thằng con mớm vào đầu vú khiến bà Mai sướng rợn cả người. Rồi nó cứ vừa mút mát tình cảm âu yếm, luân phiên hai bầu vú của bà. Một tay thì nó đưa xuống mân mê chỗ bộ phận kín đáo mềm mại đàn bà dưới háng bà, khiến bà sướng nhột hết cả người. Bản năng đàn bà của bà bị đánh thức dậy dưới sự kích thích của nó thật là khéo. Bà phải cố không để bật ra tiếng rên rỉ vì thích thú bà sợ phòng bên cu tí nghe thấy. Bà Mai biết cơ thể bà đã hứng lắm rồi, bà đã sẵn sàng cho việc giao hợp với con lắm rồi, lại thêm cái dương vật của nó cứ tồng ngồng dính nước cọ vào bên đi bà. Cái cảm giác làn da nóng hổi khỏe mạnh nơi dương vật nó áp vào làn da mắt rượi nơi đi bà khiến bà thấy sướng một cách khó tả, chẳng phải nhìn xuống. Bà cũng biết ở chỗ đó của bà nước nhờn đang ứa ra dính đầy cả vào tay nó. Mình bắt đầu liếm láp rộng ra xung quanh bầu vú của mẹ, nó liếm láp lên cổ, xuống bờ vai, vòng ra ngực rồi xuống bụng, xuống dần tiếp bên dưới. Cho đến khi bờ môi ướt át của nó chạm vào hai cái môi thịt mềm mềm nơi cửa mình của mẹ thì những ngón tay của nó nhường hẳn chỗ cho cái miệng thèm khát của nó liếm láp. Vầy vò cái bộ phận như cái con sò xinh xinh đó của mẹ. Cơn thèm khát được giao hợp với con ngay lập tức bốc lên tận đỉnh đầu bà Mai. Đến nước này thì bà thấy không thể chịu nổi nữa, mặt bà nóng bừng, hơi thở mạnh hẳn lên, người bà ưỡn ngửa hẳn ra vì thèm khát. Chẳng biết vô tình hay cố ý nữa mà tay bà tự nhiên lần lần tìm đến nắm lấy cái dương vật nóng hổi của con nó mà vuốt ve nhẹ nhẹ, miệng bà kêu ư ư. Trời đất, giờ đây bà chỉ muốn cái vật nừng nững khỏe mạnh trong tay bà nhanh nhanh chui vào trong người bà. Đến lúc bà Mai như phát cuồng lên vì thèm thì Minh mới nhẹ nhàng leo lên nằm đè lên người mẹ. Minh bảo mẹ, mẹ đừng dạng chân ra nhiều quá. Rồi Minh khéo léo duỗi cả hai chân nó đè chồng lên hai chân mẹ, khiến cả người nó ở trên người mẹ chứ không chạm chút nào xuống giường. Cả cơ thể nó nằm trọn vẹn trên người mẹ, cảm giác gần gũi thật thân thương. Tại tư thế này, nó khéo léo cầm tay điều khiển dương vật chui vào đúng giữa hai mép, âm đạo ướt nhờn nước của mẹ rồi dập mạnh cho nó chui thụt đến ọt một cái vào trong người mẹ. Tôi ra. Trời đất, cái cảm giác âm đạo mình được bao bọc trọn vẹn lấy cái dương vật khỏe mạnh của con nó sao mà sướng thế, bà Mai phải bậm miệng cho khỏi rên lên vì sướng. Cứ thế, ở trên người mẹ, Minh khéo léo dập lia lịa dương vật chui ra chui vào người mẹ, những tiếng bạch bạch do bụng nó dập vào bụng mẹ phát ra liên tục. Sướng thì sướng thật, nhưng bà Mai cứ sợ ở phòng bên cu tí nghe thấy. Bà lại càng đỏ mặt lên vì xấu hổ khi bà nhìn lên thấy con nó vừa dập lên dập xuống, nhưng mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới phóng to của vợ chồng bà treo ngay. Đầu giường ngủ của hai vợ chồng bà ngay đi diện tầm mắt của nó. Trong ảnh, hai vợ chồng bà nhìn thật tươi cười hạnh phúc. Bà Mai thấy con nó cứ cười cười thích thú khi nhìn bố nó trong ảnh, trong khi nhịp nhàng dập bà đầy vẻ hà hê như là đang chế giễu ông bố tội nghiệp của nó vậy. Nhưng bà Mai cũng chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nhiều đến chồng mình. Cái dương vật hung hăng của con, nó cứ thì thụt thúc vào lia lịa người bà, những cú chọc ngập lút khiến bà sướng đến tận đỉnh đầu. Mình ở trên người mẹ dập ngày càng nhanh như một cái chảy máy, thấy khuôn mặt nhăn nhó vì sướng của mẹ, nó hỏi trong hơi thở hổn hển vẻ thích thú. Mẹ sướng lắm phải không? Bà Mai cười ngượng, đang huỳnh huỳnh chiến đấu với con ở trên giường, thì bỗng bà Mai nghe thấy tiếng cu tí ngoài cửa phòng gõ gõ vào cửa và gọi bà với giọng bập bẹ đáng yêu. Bác Mai ơi! Vừa lúc đó thì Minh bắt đầu tăng tốc hơn nữa, chắc nó đang sướng. Nó nhịp mạnh quá khiến bụng hai mẹ con dập vào nhau, tạo thành những tiếng ten tét nghe vang cả phòng, cùng với tiếng giường kêu rinh rình. Bà Mai mặc dù sướng đê mê cả người, nhưng bà vẫn đủ tỉnh táo để lo cu tí đang đứng ngay ngoài cửa phòng. Chắc chắn là nó nghe thấy rất rõ những tiếng động kỳ lạ này trong phòng. Bà vội cố lấy giọng bình thường gọi với ra, có việc gì? Vậy, tí, bác, đang bận. Nhưng làm sao mà nói giọng của bà bình thường được khi mà bà đang bị con nó quần cho tơi bời và đang sướng đến ngất ngư cả người. Giọng bà lạc hẳn đi và hổn hển ngắt quãng rất buồn cười. May mà chắc cu tí không hiểu gì cả. Cu tí cứ đập tay vào cửa, Bác Mai ơi, bác Mai ơi, chẳng biết làm thế nào cả. Bà Mai vội bấu vào lưng con ra hiệu, miệng bà rối rít bảo con. Làm khe khẽ tôi con. Dạ, Minh hổn hển, nói thì nói vậy tôi. Đang trong cơn hăng, mình cứ nghiến răng dập như điên như dại, khiến bà Mai bấu vai giục con mãi cũng đành buông tay bất lực chịu trận. Với lại bà cũng đang sướng quá rồi, hai tay bà bấu chặt lấy lưng con, miệng bà rên khẽ, nước mắt bà ứa ra giàn giụa. Bụng bà ưỡn gồng lên như để chịu những cú dập như vũ bão của con nó. Bà Mai vừa đạt được cực khoái thì con nó cũng xuất tinh vọt ra, từng đợt tinh dịch nóng hổi vọt ra tới tấp từ dương vật nó vào trong âm đạo của bà. Hết đợt này đến đợt khác không dứt, trong khi đó cu tí vẫn ở bên ngoài cửa gọi liên tục, bác Mai ơi, bác Mai ơi, xuất xong Minh phủ phục xuống nằm trên người mẹ. Người vẫn lâng lâng vì cơn cực khoái, nhưng bà Mai vội nhỏm dậy đẩy con ra bên giường, không kịp mặc quần áo lót bà chồng luôn cái váy ở nhà vào người. Bà kéo tạm cái chăn mỏng lên đắp qua người con, rồi vội vã đi ra mở cửa cho cu tí. Không dám cho cu tí vào phòng, bà Mai khép vội cửa vào rồi kéo nó đi ra ngoài và hỏi, có việc gì mà cứ gọi bác liên tục vậy tí? Hóa ra là cu tí đang em đĩa phim hoạt hình thì muốn đi sang đĩa khác, nó không biết thay đĩa vào máy thế nào nên mới qua gọi bác để bác thay đĩa hộ. Rồi nó cứ kéo vào váy bà Mai, bác thay đĩa cho cháu đi, ừ, đi bác một chút. Đang nói với cu tí thì bà Mai thấy thứ chất lỏng âm ấm của con nó trong người bà hình như bắt đầu chảy ngược ra thì phải. Chưa kịp làm gì thì oẹt một cái, cả một bãi chất lỏng trắng đục to đùng rơi ngay xuống nền nhà giữa hai chân bà. Cu tí nhìn thấy ngay và cúi nhìn bãi nước. Bà Mai vừa xấu hổ vừa sợ hết hồn khi cu tí hỏi bà bập bẹ. Bác Mai, nước gì rơi xuống vậy bác? Không có gì đâu cháu, đỏ lựng cả mặt, cháu thấy nó rơi ra từ trong người bác, không có mà. Bà Mai đánh trống lảng, thiệt mà bác, cháu thấy thiệt mà, cu tí cố thanh minh, tôi, mình đi thay đĩa đi cháu. Bà Mai vội nói lảng đi và kéo cu tí đi nhanh để thay đĩa phim cho nó. Trong phòng ngủ của vợ chồng bà Mai, hai mẹ con lại bắt đầu vào hiệp đấu thứ hai. Bà Mai cũng không sao lý giải nổi là tại sao dạo này bà lại cảm thấy thèm muốn được làm chuyện đó đến thế. Trước đây bà không nghĩ là mình lại có nhu cầu sinh lý mạnh mẽ đến vậy. Nhịp điệu lại dồn dập, lại đủ các tư thế. Tiếng hà hự liên hồi, cùng tiếng rung của giường, tiếng hai cơ thể trần truồng nhễ nhại mồ hôi dập vào nhau bành bạch. Âm đạo bà Mai được con nó chăm sóc đến nơi đến chốn với những cú chọc ngập lút cái dương vật nừng nẫng của nó. Bà Mai phải cắn chặt răng để khỏi kêu lên vì sướng khi con nó cũng vừa đạt tột đỉnh. Lại một lần nữa bà Mai lại thỏa thuê nhận đám tinh dịch nóng hổi của con, nó hào phóng phọt vào trong bà. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau trong cảm giác đê mê. Một lúc sau hai người mới hồi trở lại bình thường. Mình nhỏm dậy nhìn mẹ cười vẻ hả hê, nó kéo cái dương vật ướt nhờn của mình ra khỏi cái âm đạo ướt nước của mẹ, kêu óc một cái khe khẽ, nó tụt xuống cho mặt ở ngang bụng dưới của mẹ. Lúc này Heidi bà Mai vẫn dạng rộng, dương vật con nó như cái nút đậy âm đạo bà, bây giờ rút ra rồi, khiến bà cảm thấy thứ nước nhờn của con, nó bắt đầu chảy từ trong người bà ra. Mình nhìn chăm chú cái âm đạo be bét ướt nhờn của mẹ, nơi có dòng tinh dịch trắng đục của nó từ từ nhiễu ra. Vẻ sung sướng, nó hỏi mẹ, mẹ có sướng không? Mẹ sướng, bà Mai mỉm cười một cách mệt mỏi thỏa mãn và gật đầu. 12 giờ khuya hai mẹ con lại tiếp tục thêm một hiệp, và gần sáng hai mẹ con lại làm thêm một hiệp nữa. Được con nó phục vụ thỏa thuê tối hôm đó, sáng hôm sau bà Mai thức dậy với cảm giác thật khoan khoái, bà cảm thấy người như khỏe hẳn ra. Lúc tắm trong phòng tắm trước khi vô trường, bà Mai tủm tỉm mỉm cười ngắm nhìn mình ở trong gương, đúng là nhu cầu sinh lý được thỏa mãn đầy đủ có khác. Da rẻ bà như hồng hào trắng trèo hẳn ra, mắt thì long anh. Lúc bà Mai vô trường, mấy cô giáo viên cũng hỏi bà là sao hôm nay chị trông đẹp hẳn ra vậy. Bà Mai chỉ biết tủm tỉm cười, chẳng nhẽ bà lại nói ra là đêm qua bà đã được thằng con trai yêu quay giải tỏa cảm giác bức bối sinh lý nên mới đẹp ra như vậy. Phần 270, lúc Mi bước vào phòng, nàng thấy Vân đã tắm xong và đang ngồi lau tóc. Mi đưa cốc nước cam cho Vân, rồi nàng đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó nàng thay bộ đồ ngủ. Từ nhà tắm bước ra, Mi thấy Vân nằm quay mặt vào tường, nghĩ rằng Vân đã ngủ, Mi lấy máy điện thoại nhắn tin cho Long rồi tắt đèn khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Mi leo lên giường nằm cạnh Vân, cố không gây ra tiếng động sợ bạn thức dậy. Chợt nàng thấy Vân quay ra mắt mở thao láo và thì thầm, coi mày hiền hiền vậy mà ghê quá nhé. Chuyện gì vậy Vân? Mi ngạc nhiên. Tao thấy mày hiền vậy mà ai dè mày dám trốn nhà lên đây chơi với dai. Mi giật mình, chẳng nhẽ mới gặp Long mà nó đã nghi ngờ gì sao? Nhanh chóng giả soát lại toàn bộ sự việc từ lúc đi đón Vân tới giờ, Mi quả quyết không thể nào Vân đoán được chuyện giữa nàng và thằng Long. Kể cả chuyện ở dưới bếp lúc nãy cũng khó bị lộ vì Mi vẫn để ý thấy Vân tắm mà. Nghĩ xong Mi nhìn Vân và hỏi, mày nói chuyện gì thế tao không hiểu. Vân phì cười trước vẻ giả nai của Mi, cô nói, Hi hi, hồi nãy tao thấy cái áo của mày sực nước mùi và còn vết tinh dịch của đàn ông, lại trốn tụi tao ra nhà trai ngủ mấy đêm rồi này. Định chối à? Ờ, mi ú ớ chưa kịp trả lời thì Vân bồi tiếp. Đây nữa này, cái quần lót mày vừa cởi ra ướt nhoét nước lồn thế này. Mày đừng bảo là đi pha nước cho tao nóng quá mà đổ mồ hôi nhé. Hà, vừa nói Vân vừa lấy ngón tay miết đũng quần lót của mi đưa lên mũi ngửi. Quả thực lúc nãy mi làm tiếng thay quần mới nên vô tình để lại những dấu vết tố cáo mình. Vân Đắc Thắng hỏi tiếp, sao tao nói đúng không? Ừ thì, mày đúng, mi thở dài đánh sượt mà mày làm gì vậy? Mi chợt giật mình khi lại thấy Vân vén áo mi lên và dùng một tay xoa vú mi một cách nhẹ nhàng. Tao muốn em vú mày có khác vú con thu dâm chúa không? Mi ú ớ chưa kịp trả lời gì thì Vân đã nhanh chóng áp môi mình vào môi mi. Mi ngạc nhiên và sốc khi môi của Vân chạm môi nàng. Nàng bị sốc đến mức không thể phản ứng lại ngay lúc đấy. Mắt nàng mở rộng khi lưỡi của Vân lùa vào miệng nàng. Khi hết choáng, Mi bắt đầu vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay ghì chặt của Vân và định la lên nhưng Vân không chịu buông ra mà còn dí sát Mi hơn khiến cô như muốn nghẹt thở. Vừa hôn Mi, Vân vừa dùng ngón tay xe xe đầu vú Mi. Từ từ, Mi cảm nhận sự kích thích xâm chiếm nàng. Nàng có thể cảm thấy lưỡi Vân sục sạo trong miệng nàng, đi môi, ngầu nghiến môi nàng và bàn tay rảnh rang của Vân bắt đầu di chuyển xuống dưới thò vào trong quần lót nàng. Các ngón tay mảnh mai của Vân lùa qua nhúm lông lồn của nàng, len lỏi chui vào giữa háng Mi. Mi cố bắt chéo chân lại để ngăn Vân tiến xa hơn. Vân cũng không nóng vội, cô rút tay về nằm lấy cái mép áo thun của Mi và kéo dần lên bất chấp, hai bàn tay Mi vẫn cố giữ chặt lấy. Vân đi cách, cô nằm đè hẳn lên người Mi, hai tay cầm chặt hai tay Mi giơ cao lên đầu, ngực áp chặt vào ngực Mi, còn phần háng thì trà sát lên mu lồng Mi. Mi dùng mình ú ớ, hai đầu vú nàng cọ sát với bộ ngực trần của Vân qua hai làn áo ngủ mỏng anh, khiến chúng bị kích thích dữ dội. Các núm vú bắt đầu cứng lên, bất kể việc Mi vẫn đang hoảng hốt vì hành động của Vân. Phía hạ thể, hai cái mu cà cà vào nhau nghe lạo xạo nhưng cũng khiến nhục cảm trong Mi thức dậy. Môi Vân hôn lên mặt, lên môi, lên cổ Mi như mưa khiến Mi cảm thấy thật kỳ kỳ. Mi biết quần lót mình đã ướt sũng rồi, hai mắt của Mi nhắm lại trong khoái lạc. Mi ôm lấy Vân và kéo ghì nàng sát lại và bắt đầu hưởng ứng với bạn. Mi có thể cảm thấy lồn nàng bắt đầu nhịp nhịp đầy khoái lạc. Mi biết chuyện nàng đang làm lúc này còn kinh khủng hơn chuyện nàng đã để cho thằng Minh em trai nàng phá tinh, nhưng cảm xúc từ đi môi Vân em lại thật quá khác thường. Đi môi mềm mại hơn, ngọt ngào hơn cả môi của bất cứ người đàn ông nào từng làm tình với nàng. Mi cảm thấy yêu sự mềm mại và sự ngọt ngào của đi môi phụ nữ. Khi Mi cảm nhận hai vai mình bị ấn nhẹ, nàng chợt tỉnh lại và bật rời ra. Vân ơi mày làm gì tao thế? Mi nói trong hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn ngại phải nhìn thẳng vào bạn. Khi đủ can đảm nhìn Vân, nàng thấy một nụ cười tươi tỉnh trên mặt cô ta. Vân nói, mày đừng lo, tao và con Thu toàn làm cho nhau thế này, mỗi lúc nó không có dai. Mày nói gì, mày và con Thu là lét à? Mi há hốc mồm khi nghĩ tới cảnh Thu cô hoa khôi của lớp cũng có vấn đề về giới tính. Không, mày nghĩ gì vậy? Con Thu 3 tháng đi một thằng bồ thế thì sao là lét được? Vậy tại sao mày và nó lại? Chợt Vân thở dài. Thật ra tao và con Thu không phải lét, nhưng tao không thể làm tình với dai như chúng mày được nên chỉ biết nhờ nó tôi. Đến lượt Mi ngạc nhiên, mày xạo, tao thấy mày có đầy thằng theo, sao lại bảo không thể? Không, tao nói thật, vì hồi xưa tao bị. Vân ấp úng một lúc rồi lấy một hơi thở sâu cô nói tiếp. Hồi trước tao bị hiếp nên giờ tao sợ hãi bọn đàn ông lắm. Vân nói xong ngồi dựa vào thành giường, vai buông xuôi, đầu cúi xuống khiến mái tóc phủ che kín mặt. Mi thõng người ra, nàng không ngờ Vân cũng rơi vào cảnh giống nàng, nhưng nàng thì khác nó, nàng bị một lần rồi đâm ra viền dai luôn. Ngồi dựa vào bạn, bao nhiêu cảm xúc hồi nãy cùng cơn mệt mỏi biến mất, nàng dựa vào Vân thở dài, tao hiểu rồi, thế con Thu nó cũng biết chuyện của mày à? Ừ, tao kể cho nó ngay khi nó vào xe phòng với tao. Mày thích thì tao kể cho mà nghe để rồi mày thông cảm cho tao. Ừ, mày kể đi, chuyện là thế này, Vân từ từ kể, mấy năm nay, Vân đã được công nhận là hoa khôi của cả trường cấp 3 mà không phải trải qua một cuộc thi nào. Đi mắt tròn xoe và đen láy, bộ ngực căng tròn với phần thịt hồng ló ra khỏi áo ngực, ẩn hiện dưới lớp áo dài mỏng đã làm cho nhiều chàng trai trong trường cũng như các thầy giáo trẻ phải nhỏ dãi thèm thuồng. Cái eo của Vân thon nhỏ càng làm tăng thêm nét đầy đặn của hai bờ mông tròn trịa cong cong trong lớp quần trắng. Vân thừa biết mình đẹp nhưng nàng không bao giờ kiêu ngạo nên ai cũng yêu mến nàng. Mặc dù được nhiều người theo đuổi nhưng Vân chỉ chấm Tâm, một thầy giáo trẻ trong trường. Tâm luôn chăm sóc nàng ở mức độ vừa phải như một thầy giáo với học trò mà không hề tỏ ý theo đuổi Vân. Chính cái vẻ ngạo đi của Tâm khiến Vân cảm thấy thích thú hơn là đám con trai cứ nhào vào nàng như ong. Cơ hội để Tâm tiếp cận Vân đến khi nhà Vân trúng tuyển vào đi thuyền học sinh giỏi toán của trường và Tâm được phân công kèm cặp thêm cho Vân để đi thi. Những buổi học đầu tiên diễn ra ở trường, Tâm vẫn giữ nguyên vẻ đạo mạo, còn Vân thì chỉ chú tâm vào học. Tuy nhiên, do trường đóng cửa sớm nên các buổi học không diễn ra lâu. Vì thế, Tâm đề nghị Vân đến chỗ anh học vì vắng vẻ, hai người tha hồ yên tĩnh học hành. Cảm động trước lòng nhiệt tình của Tâm nên Vân đồng ý ngay, thế là bắt đầu từ chiều thứ hai, sau buổi học chính khóa, Vân ghé qua nhà Tâm để Tâm kèm cặp. Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai người, nó diễn ra khá suôn sẻ, Tâm khá vui vẻ vì được nhìn ngắm Vân thỏa thích suốt buổi học. Anh khéo léo chọn chiếc ghế ở góc trong, chỗ này hơi khuất ánh sáng nên người ngồi cùng khó nhìn thấy mặt anh, còn Vân ngồi đi diện anh, ngay trước ánh sáng ở cửa sổ hắt vào, ngồi ngược sáng nên những đường nét cơ thể Vân hiện ra lồ lộ qua lần áo mỏng trước mắt Tâm. Những lúc cô bé cúi xuống giải bài tập là Tâm căng mắt ngắm nhìn những đường cong siêu người mẫu của cô học trò khiến anh phải nuốt nước bọt. Một buổi học, Vân tạm ngừng để đi ra nhà vệ sinh. Thật tình cờ, cửa buồng vệ sinh của Tâm có một lỗ nhỏ, anh đã lấy giấy bịt lại rồi. Nhìn dáng Vân đi vào phòng vệ sinh, Tâm cảm thấy khó thở, trong lòng trỗi dậy tính tò mò. Anh đi Vân vào phòng vệ sinh xong thì lén lén đi lại phòng vệ sinh, hé cái lỗ ra ghé mắt nhìn vào. Trước mặt anh là Vân đang mở khóa quần jean, kéo xuống quá đi rồi tụt quần lót, ngồi lên bồn cầu. Tâm căng mắt nhìn Vân đang ngồi ở tư thế dạng hai đi ra, chỗ kín của cô bé phơi ra trước mắt Tâm. Anh nuốt nước bọt ừng ực nhìn cặp đi trắng muốt, thon thả của Vân đang dạng ra, ở giữa là đám lông đen thẫm mượt mà, khá rậm rạp. Chợt Vân đứng dậy, kéo quần lót lên, cài khóa quần jean rồi ra lavabo rửa tay. Tâm vội chạy trở lại bàn học, giả vờ chăm chú đọc sách. Vân không hề nghi ngờ gì, cô mỉm cười với Tâm rồi tiếp tục học bài. Không hề biết, lúc này trong đầu óc Tâm chỉ nghĩ tới cái đám lông tơ giữa háng cô. Tiễn Vân về, Tâm cố xua đuổi ý nghĩ đang hiện diện trong óc anh. Một ý nghĩ thật bậy bạ và điên khùng. Càng cố xua đuổi, anh càng nghĩ về điều đó nhiều hơn, không tài nào ngăn được dòng suy nghĩ đó. Dương vật anh trở nên cương cứng giật giật, anh thấy tưng tức đau đau nơi đầu cặc, trong người nóng gian khó chịu. Anh đóng vội cái cửa sổ lại, rồi vạch quần ra đưa tay vuốt ve dương vật đang cứng ngắc và nóng hổi của mình. Anh vuốt nhanh dần mắt nhắm nghiền, gương mặt thỏa mãn pha lẫn sung sướng. Bàn tay nó nhanh dần mỗi lúc một mạnh hơn với hình ảnh Vân ngồi dạng háng khoe âm hộ đầy lông. Bộ ngực nở nang to tròn và nụ cười quyến rũ. Chỉ có vậy tôi mà làm anh giật mình, dương vật căng phồng. Bàn tay anh làm nhanh hơn tốc độ hơn nữa, mạnh hơn nữa trong hơi thở dồn dập. Anh tưởng tượng mình đang nhấp nha nhấp nhồm trên người Vân. Anh tống một cái thật mạnh thở hắt ra. À anh, một dòng nước nhân nhớt anh trắng đục như sữa vọt ra cùng lúc với một cảm giác thông khoái lan dần khắp người. Hàng triệu lỗ chân lông trên người Tâm như dựng đứng cả lên. Xuất tình xong, Tâm thấy tứ chi trở nên mềm nhũn, hơi thở không còn gấp gáp, tim cũng hết đập mạnh. Anh thấy mệt mỏi và sợ hãi với những điều anh nghĩ và hành động vừa qua. Tâm chạy vội vào phòng tắm xối nước thật nhiều, dòng nước mát làm anh cảm thấy thoải mái. Anh để đầu vào vòi nước thật lâu, dường như để dòng nước cuốn tôi đi những suy nghĩ tội lỗi của anh với Vân. Dù sao đó cũng là học trò trong trường, sau hơn một tháng học với nhau, khoảng cách giữa thầy và trò như biến mất. Sẵn lòng ngưỡng mộ Tâm, Vân càng thấy quý mến anh hơn, còn Tâm thì càng lúc càng phải kiềm chế mình hơn. Hơn một tháng dạy Vân học, ngày nào anh cũng chờ cơ hội Vân đi vệ sinh để nhìn trộm Vân để rồi thủ dâm với hình ảnh vú và lồn Vân luẩn quẩn trong đầu. Một hôm trời mưa to, Tâm đứng ngồi không yên vì Vân tới muộn, chợt anh thấy bóng Vân chạy lúc xúc dưới mưa, vừa vội cái ô, Tâm chạy ra che cho Vân rồi cả hai chạy vội vào nhà. Vào tới nhà hóa ra cả hai lại cùng ướt sũng vì mưa quá lớn, Tâm trách Vân. Mưa thế này sao em không báo thầy rồi ở nhà nghỉ, đi học làm gì? Dạ dạ, không sao ạ, tại em bị hư xe nên phải đi bộ tới mới mắc mưa tôi ạ. Vân ấp úng, toàn thân run lập cập vì rét. Thế vậy, Tâm bảo Vân, em chờ tôi một chút. Nói xong anh chạy vào nhà lấy một cái khăn tắm to ra choàng lên người Vân để Vân tự lau khô tóc. Chiếc áo ướt dính sát vào người khiến những đường con của Vân càng nổi rõ. Cái áo lót mỏng cũng ướt sũng khiến núm vú hồng hồm thấp thoáng ẩn hiện. Tâm đứng như trời trồng nhìn Vân, cổ khô en rét, lau tóc xong, Vân ngẩng lên nhìn Tâm, thấy chàng đang đờ đẫn nhìn mình, cô bối rối lấy cái khăn che người rồi hỏi, thầy nhìn gì thế ạ? Rực tỉnh. Tâm ấp úng rồi bảo Vân ngồi nghỉ, còn anh thì vào nhà thay đồ xong, quay ra ngồi cạnh Vân và đưa cho cô một ly trà nóng, đồng thời lấy ra một lọ dầu cù là bảo Vân, xoa cho đỡ lạnh. Vân cảm động lắm và líu díu lấy từng chút dầu thoa vào gáy, cổ và thái dương. Xong việc, cô đưa lại hộp dầu cho Tâm. Bị kích động bởi hình ảnh bộ nhũ hoa của Vân cứ ưỡn lên ưỡn xuống theo từng cử động, Tâm tranh thủ chụp lấy tay Vân nói. Vân ơi, tôi thích, Vân. Vân đỏ bừng mặt lên nhưng vẫn không rụt tay lại. Cô bé ngượng ngập nhìn xuống đất, không biết nói gì cả, dù sao cô cũng đã có cảm tình với ông thầy đẹp trai này rồi. Thấy Vân không phản ứng, Tâm ngồi xuống cạnh Vân, vòng tay ôm lấy cô học trò nhỏ, miệng dịu dàng nói. Vân ơi, Vân là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, tôi yêu Vân lắm Vân ơi. Những giọng nói ngọt ngào của Tâm làm Vân thấy xao xuyến, những lời nói dịu dàng, khen xinh khen đẹp đánh rất trúng tâm lý của những cô gái trẻ tuổi và Vân cũng không phải ngoại lệ. Cô ngả hẳn người vào Tâm, nũng nịu, em tưởng thầy không để ý tới em chứ? Không đâu Vân ơi, nếu tôi không phải thầy của Vân thì tôi tỏ tình với Vân lâu rồi. Vân có biết không? Không trả lời, Vân càng dựa sát vào Tâm nói, thế thì thầy ôm em đi, em lạnh. Tâm mừng rỡ tưởng phát điên lên vì sự đồng ý của Vân, anh ôm chầm lấy Vân hôn tới tấp lên khuôn mặt xinh xắn, lên đi môi mọng đỏ của cô bé. Vân hưởng ứng một cách thật bất ngờ, cô nghiêng đầu về sau, hai mắt nhắm lại, miệng hé ra chờ đi từng cái hôn của Tâm. Hai tay choàng lên cổ Tâm ghì sát xuống thèm khát. Phần 271. Bấy lâu nay Vân vẫn biết Tâm hay nhìn lén nàng trong nhà vệ sinh nên nàng luôn kéo dài thời gian cốt để Tâm nhìn rõ hơn. Lúc ngồi nghe Tâm giảng bài, Vân đã cố ý đụng chạm vào Tâm. Mỗi lần như thế, nàng cảm thấy như có một luồng điện chạm vào người khiến nàng lâng lâng. Có lúc Vân đã cố tiến xa hơn, nàng kéo ghế ngồi sát vào Tâm, cố ý thở vào má Tâm cốt để Tâm ôm nàng và hôn nàng, nhưng Tâm chẳng làm gì hết. Nàng tự hỏi sao anh Tâm chẳng để ý gì đến mình cả, nay niềm ao ước của nàng đã thành hiện thực. Vân chìm trong cơn mưa hôn mà Tâm phủ xuống mặt nàng, xuống môi nàng. Tai nàng tràn đầy những lời yêu thương, trong người nàng một ngọn lửa tình bừng bừng bốc lên, dục vọng khiến Tâm không thể chịu thêm được. Anh đè ngửa Vân ra rồi cúi xuống hôn lên ngực cô bé. Bản năng tự vệ của một cô gái tinh trắng khiến Vân đẩy Tâm ra, thì thào nói. Đừng làm thế Tâm ơi, xấu hổ lắm, bỏ em ra đi. Tâm hơi chột dạ nhưng vẫn tấn tới, anh lại ghì chặt lấy Vân, hôn tới tấp lên khuôn mặt xinh xắn, lên đi môi mọng đỏ của cô bé rồi lần xuống hai bầu ngực của cô. Đến lúc này thì Vân phải dồn hết sức đẩy bắn Tâm ra dù ngọn lửa trong cô cũng đang ngùn ngụt. Thầy ơi đừng làm thế mà. Nghe tiếng thầy, Tâm bừng tỉnh, anh biết kết quả hôm nay đạt được là quá tốt rồi nên phải tìm cách giữ gìn, đừng làm Vân giận nói lộ ra thì tiêu tùng sự nghiệp. Anh ngồi nghiêm túc, lúng túng một lúc rồi bắt đầu tìm những lời đường mật nói với Vân. Tôi anh xin lỗi, Vân đừng giận anh nhé, chỉ vì anh yêu em quá nên mới hành động như thế, từ nay anh không thô lỗ như thế đâu, em đừng giận anh nhé. Vừa nói anh vừa vuốt ve Vân đầy âu yếm. Bản tính con gái dễ yếu đuối, dễ tin những lời đường mật nên Vân thấy hết giận ngay. Cô thỏ thẻ, em không giận thầy đâu, nhưng thầy đừng làm như thế nữa nhé, em sợ lắm. Vân về nhà. Sau những chuyện vừa xảy ra với Tâm, cô không còn đủ tâm trí ngồi học và anh cũng không thể ngồi yên mà dạy cô được. Mặc dù cô yêu anh lắm, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, chưa thể để mọi chuyện xa hơn ngoài tầm kiểm soát. Về đến nhà, Vân dùng chìa khóa riêng mở cửa đi vào. Căn nhà khá rộng yên ắng, chắc ba mẹ cô cũng không có nhà. Vân lên thẳng phòng, thay bộ đồ ướt ra và nằm vật ra nghĩ lại chuyện ở nhà Tâm. Lúc nghĩ tới đi môi của Tâm mút chặt lấy vú mình qua hai lần áo, Vân lại cảm thấy thích thích, chợt cô nghe tiếng gọi lớn. Mình ơi, thì ra ba mẹ cô vẫn ở nhà, Vân bèn chuẩn bị đi xuống chào. Xuống tới chiếu nghỉ, cô chợt sững người lại nhìn xuống, bà cô đang nửa nằm nửa ngồi trên cái sofa ở giữa phòng khách. Trên tay ông, một tờ báo ngoại quốc màu sắc sặc sỡ, ông lật em say sưa, một tay cầm sách, một tay mở nút quần, lôi từ bên trong ra một khúc thịt mà Vân biết đó là dương vật da mần mò. Năm ngón tay ông ôm chặt khúc thịt cương cứng, xoay, vặn, thụt lên thụt xuống liên tục hai chân ông dạng rộng, mông nảy cao. Từ miệng ông tiếng hít hà, tán thán tục chữ phát ra từng chập, tay còn lại của bà vẫn cầm tờ báo. Ông đưa lên cao, mở lớn mắt nhìn không chớp vào tấm hình chiếm trọn hai trang giữa. Tấm hình màu sắc lộng lẫy chụp một thiếu nữ tóc nâu đỏ, mắt ướt rượt dâm đãng, hai gò vú chồm về phía trước, khoang bụng phẳng lý. Chiếc rốn sâu lõm xuống giống chỗ lõm của một trái táo, thấp hơn tí nữa là rừng lông vàng, óng ánh như rắc kim nhũ mọc rậm trên chiếc mu no tròn. Thiếu nữ đó ngồi dạng háng, hai bàn tay vạch rộng hai mép âm hộ. Phía dưới, một người đàn ông xoay lưng lại, ngửa mặt lên và thè dài đầu lưỡi chạm vào tiếng thịt đỏ hồng sướng mọng. Bên trên, một người đàn ông khác trong tư thế đứng, cầm dương vật đút vào miệng thiếu nữ. Vân kinh ngạc đến bàng hoàng, hành động của ba như một cái tát làm Vân choáng váng. Từ trước đến giờ Vân vẫn em ba là một thứ quyền uy tối thượng, vừa yêu vừa kính. Ông ăn nói từ tốn, chừng mực, cử chỉ, đáng ngồi, sướng đi đều hình như được cân nhắc kỹ lưỡng, không để lộ bất cứ một sơ hở nào khả dĩ khiến mọi người chung quanh vin vào mà đánh giá cái tư cách rất quang minh chính đi của ông. Chính ông là người đã từng dạy Vân bao nhiêu điều tốt lành đạo đức, nào là công dung ngôn hạnh của người con gái, nào là tam tòng tứ đức. Vậy mà, người đàn ông đó, kẻ Vân yêu kính nể sợ rất mực, đang nằm kia, trên chiếc sofa, tay mần mò dương vật, mắt say dưa nhìn chầm chập vào tờ báo khích dâm, miệng không ngớt suýt xoa thống khoái. Làm sao Vân có thể ngờ người đàn ông đó là đấng sinh thành ra Vân? Bà tiếp tục thụt. Dương vật cương cứng, to và dài như một trái chuối sứ, quy đầu bóng lưỡng, đỏ au trồi ra ngoài lớp da bọc quanh. Chiếu nghỉ nằm cách chỗ bộ sofa một quãng không xa, nên Vân nhìn rất rõ mọi chi tiết trong tấm hình, rõ đến độ Vân thấy từng sợi lông măng trên ngực thiếu nữ. Bỗng từ dưới bếp có tiếng giả của mẹ. Ba tiếp, lên đây anh nói cái này. Một lúc mẹ Vân đẩy cửa phòng bước vào, vừa nhìn thấy ba nằm ngửa trần truồng, dương vật cương cứng trong tay. Mẹ kêu lên, anh làm cái gì thế? Cẩn thận con cái nó về thấy thì sao? Bà Vân cười, bọn nó chưa về đâu, anh đang em cái này. Bà chỉ tờ tạp chí mở ngỏ bên cạnh, nụ cười vẫn giữ trên môi, tấm hình làm anh nứng quá. Lại đây anh biểu, tôi đi ông, mới hồi tối thì đã sao? Ba vừa nói vừa đứng dậy, kéo mẹ Vân ngồi xuống ghế. Mẹ cầm tờ báo tò mò lật em. Bà xoay nghiêng, luồn tay vào áo mẹ sờ soạng, mặt mẹ dần ửng hồng, hai khóe miệng mở rộng. Có lẽ những hình ảnh trên các trang báo và bàn tay của bà cũng khiến mẹ động tình. Bà vòi cầm dương vật ba, vuốt ve. Ba vật mẹ nằm ngửa ra và rất nhanh, cởi quần áo cho chính mình rồi cho mẹ. Ba vụt mặt vào hai trái vú, hôn chùn chụt. Ông mở miệng ngậm một bên, bàn tay trái bóp nắn phía bên kia, bàn tay phải dần xuống phía dưới, úp trên mu lồn mẹ, chiếc mu no tròn. Lồng đen mướt chảy ra hai bên, mọc rậm đến hậu môn, mẹ oản người cười. Một lúc, đầu ba di chuyển dần xuống phía dưới, lưỡi vươn dài, liếm từ ngực đến bụng, ra quanh lỗ rốn rồi bò đến tận hai bàn chân. Lại ngược trở lên, mẹ lắc lư cả thân thể, mắt bà nhắm lại, miệng phát ra tiếng suýt xoa liên tục, úi úi anh ơi, bỗng bà cong người như một con tôm, hai bàn tay luồn trong tóc ba, xoắn lại, kéo mạnh đầu ông vào giữa háng, anh, mình ơi, bù em đi, bà cười khúc khúc, nứng rồi phải không, dạ nứng, bú đi mình, chưa gì nước đã ướt nhẹt thế này, em đang nứng mà, bú em. Bà vụt mặt xuống liếm chung quanh kẽ háng, kéo lưỡi từ hậu môn lên đến mồng đốc, vạch hai mép lồn ra, dùng lưỡi đánh qua đánh lại rồi thọc sâu vào bên trong. Mẹ nảy người lên, hai đi có lúc dạng rộng, có lúc khép chặt. Bà mở trừng mắt, nhìn xuống, tiếp tục giật nảy, mẹ hổn hển, ngậm hột le em. Trời, em sướng quá. Bà dùng hai hàm răng cắn tiếng thịt đỏ au nổi cộm phía trên âm đạo, kéo ra nhay nhay rồi ngậm mút chùn chụt. Ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay ba chập lại, thọc sâu vào cửa mình, mẹ ngọ nguậy, mẹ la hoảng, chết, chết em mình ơi. Bỗng bà nói nhanh, em muốn thấy anh bú. Mẹ ngồi dậy, leo ngồi chồm hổm trên mặt ba, hai tay bà vạch rộng hai mép lồn ấn vào miệng ba, trà lên trà xuống, mặt bà ngửa ra, hai môi run run, mắt mở lớn, nhìn vào chiếc gương lớn trắng thủy gần trên bức tường đi diện. Bà cố vạch rộng thêm hai mét để thấy rõ lưỡi ba đang thụt ra thụt vào âm đạo bà. Bà bú liếm mẹ thêm một lát rồi nghiêng đầu qua, vừa thở vừa nói với mẹ, em xoay ngược lại đi, mình cùng bú mới sướng. Mẹ nằm úp trên thân thể ba, một tay xoa bóp chai ngọc hành, một tay cầm dương vật thụt liên tục. Bà cũng dùng lưỡi liếm từ gốc đến ngọn rồi đút vào mồm mút chùn chụt. Bà thích thú rú khe khẽ, sướng quá em ơi, ngậm sâu vào đi em, mút mạnh, ô, ô, sướng, sướng. Chừng như để tăng thêm khoái lạc cho mẹ. Ông vừa tiếp tục dùng lưỡi khích thích âm đạo, vừa dùng ngón tay trỏ thọc sâu vào hậu môn. Mẹ rú lên, trời, mình, chết em, đụ chưa em, đụ đi mình, đụ em đi mình. Mẹ ngả người xuống nệm, ba kéo mẹ ra mép ghế. Ông đứng dưới đất, hai tay nâng cao hai chân mẹ, dùng quy đầu ca trên mông đốc. Mẹ nói, đút vô mình, từ từ đã nào, làm gì dối lên thế, đút vô mà, em chịu hết nổi rồi. Bà với tay nắm dương vật ba, lựa thế đút vào, bà nhấp, ban đầu nhẹ nhẹ, sau nhanh dần, mẹ khi thì bấu chặt hai cánh tay ba, khi thì vớ lấy tay ghế vì lại, mẹ thở hắt từng chập, rên rỉ lắp bắp những lời vô nghĩa, mắt dại hẳn, tóc sổ tung rối bời, bà cũng thế, không ngớt kêu sướng, sướng. Bà gác hai chân mẹ lên vai, chồm người về phía trước, một tay vân vê hai đầu vú, một tay xe xe trên mông đốc. Tiếng thở của hai người hợp cùng tiếng lép nhép cọ sát của hai bộ phận sinh dục khiến Vân tê mê chóng mặt. Lồn Vân cũng tự dưng thấy nóng ran, rồi từ bên trong có cái gì ươn ướt chảy ra. Vân sợ hãi đưa tay xuống chặn lại vì sợ mình đi nhưng không phải. Cái thứ nước này ấm ấm nhớt nhớt chảy ra ướt đẫm quần lót của Vân. Vân sờ vào rồi đưa lên mũi ngửi thì thấy nó không khai như nước đi, nhưng nó càng dịn ra nhiều thì cơn sướng của Vân càng lên cao. Nàng nhớ lại những chuyện sách mà bọn bạn nàng truyền tay cho nhau em thì biết đó là nước sướng chỉ chảy ra khi nàng nướng lồn. Vân thích thú khi khám phá ra một bí mật bản thân, nàng tiếp tục dùng tay xoa bên ngoài cái quần lót rồi ghé mặt nhìn xuống phòng khách. Ở dưới, hai người vừa đi thế chơi, mẹ theo lời ba lật úp người chồng mông lên, Vân nhìn thấy rất rõ cửa mình mẹ nở lớn, đỏ au. Trước khi đút cặc vào tiếp tục nắc, ba cúi xuống liếm sạch chất nước nhờn đang tuôn ra ướt nhẹp hai bên háng mẹ. Mắt Vân nhìn chừng vào con cặc to lớn của ba, tay trà sát lên lồn không ngừng. Một cảm giác nhộn nhột, thững khoái chạy dần dật khắp cơ thể. Từ mấy năm nay dù rất thèm khát tìm hiểu về tình dục, nhưng do bị gia đình ngăn cản nên Vân chưa thể tìm hiểu được, ngoài việc nghe lén bọn bạn kể chuyện sách cho nghe và cố giữ gìn hình ảnh bản thân trong con mắt mọi người. Bỗng bà kêu lên, em, anh ra đi anh, nhưng đừng để ở trong phí đi, đưa đây em bú. Bà rút vội ra ngoài, nhào lên định đút vào miệng mẹ, nhưng trễ quá, một chất nước trắng đục phọt mạnh, văng tung tóe trên mặt mẹ. Đồng thời ba nhắm nghiền mắt, kêu, sướng, mẹ vồ nhanh con cặc đang giật của ba tống vào mồm, mút mạnh. Bà rú lên từng chập, hai tay cuống cuồng vò xoắn mái tóc mẹ, tinh khí còn sót lại mẹ nuốt hết, không để nhiễu ra một giọt nào. Hình như chưa đã thèm, mẹ dùng ngón tay vét thêm trên cổ, trên má đưa vô miệng, mẹ nhìn ba âu yếm nói. Lần sau rút ra sớm sớm nghe mình, một giọt khí bằng 10 giọt máu đó, quý lắm đâu có phí phạm được, Vân cũng suýt rú lên. Vân dùng mình, ngón tay ép sát vào chỗ hột le của mình trà sát mạnh. Một dòng điện chạy dần dật từ gót chân lên đến đỉnh đầu và từ trong sâu thẳm của Vân, một dòng nước phún mạnh ra. Đây là lần đầu tiên Vân hiểu thế nào là cực sướng. Phần 272. Bữa nay mình về nhà sớm và cu tí cũng vừa được mẹ cho ăn xong. Chị Mận vẫn bên nhà ngoại chưa về, mừng thế chứ, mẹ nó đang dọn dẹp sau bếp trong lúc cu tí ngồi khểnh MTV giữa nhà. Nó đi vào ngang qua chỗ cu tí xoa đầu nó một cái, nó cũng chẳng thèm để ý gì, tới bên mẹ đang rửa bát nó nói nhỏ nhưng không giấu được sự phấn khởi, nhớ mẹ quá, học xong là con về nhà luôn đó, hứ. Về sớm làm gì, về sớm thì lên lầu ngủ đi, bà Mai ngó nhìn con cười, hàm răng trắng loá dưới ánh đèn, ấy. Ngủ là ngủ thế nào? Nó cuống cả người lên, chỉ muốn xông ngay vào, chân tay mó máy định sờ vào người mẹ. Này này, cu tí đang nhìn kia kìa, bà Mai né người sang một bên. Chị Mận tối nay không về nhà hả mẹ? Một lát chị mới về, mà con hỏi chị Mận chi vậy? Bà Mai cảnh giác, hỏi cho biết tôi mà. Tối nay, nữa mẹ nhé, mình xoắn suýt bên mẹ. Há, tôi xin anh, tối qua 4 cái chưa đủ sao? Bà Mai cười to chọc con, 4 cái thì nhằm nhò gì hả mẹ? Minh nhìn mẹ đang cười ngặt Angel. Tôi chỉ sợ tối nay mà thêm 4 cái nữa, sáng mai anh bò dậy không nổi, bà Mai vẫn chưa nhịn được cười, chuyện nhỏ. Nó cười on end, bữa nay nghỉ đi, để dành sức cho ngày mai nha con, bà Mai cười liếc mắt đưa tình với con. Vậy cho con là 1 cái tôi nha, nó năn nỉ, tôi, làm như con đi khát làm ấy, mai đi, bà Mai lắc đầu quầy quậy, chỉ 1 cái tôi mà. Nó cố nài nỉ, không, bà Mai nhăn mũi, liếc thấy cái mặt ngây thộn của nó bà cười nói tiếp, con lên chơi với cu tí đi. Minh tưng hửng, chép miệng quay ra. Bà Mai tiếp tục ở lại dọn dẹp căn bếp bừa bộn, cu tí đi chơi game. Minh cũng ừ và để nó bật máy tính lên, định bụng để cu cậu mải mê một lúc là mình sẽ lủi xuống bếp với mẹ. Nhưng chưa kịp xuống thì đã thấy mẹ đi lên, thấy cu tí đang say sưa chơi game trong khi ông anh Quý Hóa đứng đằng sau em và cổ vũ. Bà Mai la toáng lên, chơi game hoài hại mắt lắm đó tí, cháu chơi một tí tôi bác. Cu tí nói, mắt không rời màn hình. Bà Mai lại gần ngó nhìn lên màn hình, bà chẳng biết và cũng chẳng thích thú gì cái trò chơi vô bổ đó, chỉ thấy loáng loáng người với thú chạy nhảy đánh nhau khắp màn hình. Chơi vừa tôi tí, tới giờ ngủ rồi đó. Bà Mai nói với thằng Tí, bà đứng cạnh thằng Minh sau lưng ghế của cu tí, kệ nó chơi một tí cũng được mà mẹ. Minh quay sang nói, tay sờ sờ sau mông mẹ, chơi vừa vừa tôi, mắt cháu cận rồi đấy. Bà Mai nói, tay quẩy ra sau gạt tay thằng con ra, mỗi hôm cho chơi 2 tiếng tôi. Minh nói, tay quả quyết bấu chặt vào mông mẹ. 2 tiếng nhiều quá, bà Mai ngọ nguậy thân mình tránh né bàn tay con nó đang lần mò đi lên lưng quần bà. Cho nó chơi đi mẹ, vui mà, tay nó chui qua lưng quần mẹ tiếng xuống dưới, cái quần lót mát rượi, chơi nhiều hại lắm, chơi cái khác đi. Bà Mai nhăn mặt ưỡn người về phía trước khi tay con nó chui xuống dưới mông bà móc vào đáy quần lót, chơi cái gì hả mẹ? Ngón tay nó gạt đáy quần lót của mẹ lách vào 2 múi thịt mềm mại, úi. Bà Mai kêu lên khi ngón tay con nó tọt vào trong lỗ, gì hả bác? Cú tí hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình, nó tưởng bác Mai vừa kêu lên vì một pha gay cấn của game. Không có gì, cháu cứ chơi tiếp đi, bà Mai chữa cháy, chơi tiếp đi tí. Mình nói, và sau đấy hai người im lặng, kết thúc những câu đi đáp vô nghĩa. Bà Mai đứng yên, gồng cứng, 2 chân chịu đựng ngón tay của con đang móc máy từ bên dưới. Ngón tay nó đã đi lên rất sâu ngó ngoáy trong cái lỗ nóng khít của bà. Bà bám chặt tay vào thành ghế, có lúc tưởng như khuỷu chân xuống vì ngón tay của con. Nước nhờn từ trong lồn mẹ đang dần dần ứa ra trơn nhẫy làm ngón tay nó, làm nó cử động dễ dàng hơn, và nó đang khéo léo đưa thêm 1 ngón nữa vào trong đó. Bà Mai nhăn mặt quay sang nhìn con tỏ ý không chịu nổi, mình cười khẽ, vờ như không biết nó lại càng móc vào sâu hơn. 2 ngón tay nó mở ra như cái càng cua làm chỗ ấy của bà Mai căng thốn. Bà Mai thò tay sang véo vào sườn nó một cái và lắc lắc đầu ra hiệu dừng lại. Nó kẹp 2 ngón tay lại móc nhẹ nhẹ, thấy mẹ trùng người xuống vẻ dễ chịu hơn. Cụ tí vẫn mải mê chơi, không biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng nó. Mình cảm thấy trong quần chật cứng, con cặc được đánh thức đang cựa quậy trong đó thật là chật trội, nó cần được giải phóng ra ngoài. Mình thò tay nhẹ nhẹ kéo khóa quần xuống, móc con cặc ra ngoài, nó vươn ra căng cứng và nóng bỏng. Mình cầm tay mẹ dí vào đó, bà Mai cúi xuống nhìn thấy thế sợ quá vội nhăn mặt lắc đầu kịch liệt phản đi. Mình vẫn gật gật ra vẻ ép buộc khiến mẹ phải chiều lòng nó mà đưa tay nắm lấy con cặc cân guốc ấy. Hai má mẹ đã ửng hồng lên, không hiểu vì xấu hổ hay thích thú, mẹ cười bối rối trong khi sóc nhẹ con cặc nó. Mình cảm thấy dạo dực, nó hít một hơi dài cố nén để khỏi rên lên bởi bàn tay mềm mại ấm nóng của mẹ đang tuốt dọc con cặc nó. Ngón tay nó tiếp tục thọc lên cái lỗ của mẹ giờ đã ướt nhoét, nước tràn cả xuống lòng bàn tay nó. Ngó sang thấy mẹ cũng đang bặm môi kìm nén cảm xúc, nó bèn tiến thêm bước nữa đẩy cặp quần mẹ trễ xuống dưới mông. Hoảng hồn, bà Mai vội buông con cặc của con ra kéo quần lên, đồng thời quay sang lườm nó một cái tỏ ý không bằng lòng. Mình bèn lùi lại sau lưng mẹ, ép sát vào dí con cặc áp vào khe mông mẹ dấn dấn. Bà Mai vội gồng người đẩy ra sau tránh việc bị xô ra trước mà chạm vào thành ghế cu tí. Bà Mai vẫn liên tục lắc đầu ra hiệu cho nó tôi, nhưng dường như nó ngày càng phớt lờ sự phản đi của bà. Nó liều lĩnh tụt quần mẹ xuống, cả quần lót, để lộ đi mông trần trắng bóc dưới ánh đèn neon. Nó thò bàn tay xuống giữ quần khiến mẹ không sao kéo lên được, đành để yên cho nó đưa tay vào vuốt ve sờ mó hai múi lồn ướt nhớt dính bết mấy sợi lông. Cụ tí vẫn mải mê với trò chơi của nó, tay nhoáy nhoáy di chuột, tay thoăn thoắt trên bàn phím, thỉnh thoảng lại la lên phấn khích trước những màn ăn điểm. Kéo ra đằng kia kìa, có một con đang chạy đến đấy. Mình cũng vờ hưởng ứng để tránh sự nghi ngờ của thằng bé vì sự tĩnh lặng từ nãy đến giờ. Nó trùng người xuống đưa con cặc nóng hổi vào dưới mông mẹ. Ôi không! Bà Mai chợt kêu lên khi nhận ra đầu cặc con nó đang gại gại vào khe lồn bà. Sao hả bác? Cụ tí lại hỏi, nó tưởng bác phản đi nước vừa rồi đi của nó. Không sao, cháu chơi tiếp đi, nó đang vào đấy. Bà Mai nói, và dưới mông bà con cặc của thằng con bà đang vào thật, từ từ từng chút một chui ngược lên. Được rồi, cứ chơi như thế nhé. Mình nói với cu tí mà như nói với mẹ nó, con cặc nó đã vào sâu, tuy rằng mới chỉ được phân nửa vì sướng quần và tư thế hơi khó. Mình bám lấy hông, mẹ nhẫn nha đẩy vào, bà Mai phải lùi lại một tí, không người nhỏng cái mông lên để nó có thể hành động dễ dàng hơn. Bà khẽ ngoái lại nhìn con rồi quay lên, mỉm cười ngượng nghịu, trong lòng bà cảm thấy thích thú nhưng cũng rất hồi hộp lo lắng. Nơm nớp lo sợ, cu tí bất chợt quay lại nhìn thấy cảnh này thì không biết phải giải thích làm sao. Nó cũng lên năm rồi, chứ bé nhỏ gì nữa đâu. Mình vẫn tiếp tục đưa đẩy con cu của nó trong lỗ lồn mẹ, đi lúc những tiếp nhép nhép nho nhỏ đã phát ra làm bà Mai sợ cứng cả người. Rất may là tiếng đao kiếm chăn chát của trò chơi đã át đi những âm thanh nhạy cảm đó. Mình đẩy thêm vài cái nữa thì bà Mai sợ quá, không dám liều nữa, bèn ngoắc ngoắc tay ra phía bếp ra hiệu cho nó rằng bà muốn đi vào bếp. Mình hiểu ý vội rút cặc lại đút vào trong quần, bà Mai cũng kéo quần lên quay lại nhìn nó cười, nguýt một cái thật dài rồi quẩy quả đi xuống bếp, vừa đi vừa nói với lại. Chơi thêm một lúc nữa rồi nghỉ tí nhé. Dạ, mình cũng vội xoa đầu thằng bé rồi chạy tót xuống bếp theo sau chân mẹ. Bà Mai vội rẽ vào nhà tắm, mình cũng vào theo mẹ và kéo cửa đóng sập lại. Tối om, bà Mai quờ tay tìm công tắc trong khi mình vội vã ôm nghiến lấy mẹ mà hôn. Bà Mai dựa lưng vào tường đờ ra trước cái hôn cuồng nhiệt như muốn nghiến nát người bà của con nó. Bàn tay nó bóp vào hai bên má mẹ, đè ngửa mặt mẹ lên, hút lưỡi mẹ ra mà nút chặt lấy. Sau một hồi xa sầm mặt mày vì cái hôn đó, bà Mai đẩy nó ra thở hổn hển, cứ làm gì mà con như phát điên lên thế. Bà Mai cười, thở không ra hơi, thèm quá mà mẹ, nó nói và lật đật mở khuy quần, liều thế con, nhỡ cú tí nó quay lại nhìn thấy thì sao. Bà Mai đứng yên nhìn con nó tụt quần xuống, con cặc đang dở cơn đỏ lựng lên lắc lư trước mặt bà, thì cười tôi chứ sao, cởi quần ra đi mẹ, nó rục rã, đồ quỷ, nó mà thấy thì chết, chỉ sợ nó nói tùm lum. Bà Mai cũng tụt quần xuống đến gối và quay lưng lại, không, mẹ cởi hết ra, ngồi lên nắp bệt ấy, nó kéo mẹ quay lại, làm kiểu gì, bà Mai thắc mắc, đây, mình hạ nắp bệt xuống đẩy mẹ ngồi lên trên, tự tay cởi nốt quần mẹ ra và nhấc hai chân mẹ lên, tôi, thế này á, bà Mai ngượng ngùng khi ngồi ngửa ra dạng háng trước mặt con, kiểu này mới sướng, nó cầm con cặc kê vào cửa mình đang mở toang của mẹ, ui. Bà Mai giật thót người khi con cặc của con nó đâm vào cái ọt, sâu lút cán. Mình khom người thúc vào, bà Mai ngả người ra sau tựa vào két nước nhăn mặt bởi những phát đẩy vào sâu thốn của con. Bà bấu hai tay bám vào vai con, hai chân bà giơ cao gác lên sau lưng con nó thì nhịp nhàng dấn xuống. Sâu không mẹ, sướng không mẹ, mình hỏi nhỏ, sâu lắm, mẹ chết mất tôi, bà Mai rên rỉ, nước nồi tràn chứa cả ra, những tiếng sọp sọp phát ra theo từng nhịp dấn. Bà Mai tê tái cả người, bà thấy hơi đau nhưng không muốn thay đi tư thế, chỉ mong sao cho con nó mau chóng thỏa mãn để bà còn ra ngoài kia, kẻo con mận về thì chết. Phần 273. Mình càng làm càng hăng, con cặc nó hừng hực khí thế cứ ra vào sòm sọp mà vẫn chưa có dấu hiệu của cơn sướng. Chắc là do đang làm dở lúc nãy phải ngưng lại giữa chừng nên cảm xúc đã giảm sút phần nào. Lòng khom mãi một lúc thấy mỏi chân nó rút cặc ra đứng dậy kéo mẹ lên. Bà Mai đứng lên loay hoay không biết con nó muốn tiếp tục chơi mình kiểu nào. Mình cũng vất vả xoay trở trong nhà tắm chật hẹp, cuối cùng nó đành để mẹ chống tay lên nắp bệt chổng, mông ra sau cho nó đưa con cặc vào, lại tiếp tục xịt sọp một lúc nữa. Nó thấy mẹ cứ cong lưng lên thót bụng lại sau mỗi phát nó thúc vào, cách này cũng làm con cặc nó vào sâu như thể đâm tới tận ruột mẹ khiến mẹ đau quặn. Ui, ấn vừa tôi con, mẹ đau lắm, bà Mai ngoái lại sau nói với con, đi thế chơi khác mẹ nhé, nó lại rút ra kéo mẹ quay lại, ừ, chơi kiểu nào, kiểu này hay lắm mẹ. Để mẹ đứng dựa lưng vào tường, nó nhấc một chân mẹ lên ngang hông rồi trùng người xuống đưa con cặc từ dưới đâm lên. Bà Mai ưỡn háng ra, con cặc đi vào không hết nhưng thế cũng là đủ với bà rồi. Nó áp người vào hổn hển tìm môi mẹ, bà Mai nghiêng đầu hé miệng đón chờ đi môi của con. Nụ hôn ngọt ngào ấm áp khiến bà dễ chịu, hơn nữa cái kiểu mặt đi mặt thế này làm bà cảm thấy gần gũi hơn, yêu thương hơn. Cảm xúc bắt đầu dâng lên, bà Mai quàng tay quanh cổ con nó kéo xiết vào hôn say đắm. Nó cũng phấn khích đáp lại mẹ, thân dưới không ngừng uốn đẩy con cặc nhịp nhàng thụt vào lỗ lồn đang co thắt của mẹ, tay kéo chân mẹ co lên cao hơn nữa. Bà Mai sướng quá, bà không rời môi con ra mà rên lên như mọi khi, thay vào đó bà càng ghì lấy nó mà hôn mạnh hơn, đến khi cơn cực khoái bùng nổ dữ dội, bà mới trượt ra sau mang tay con mà rít lên, rít, Minh ơi, sướng không mẹ, con ra đây, con bắn vào lồn mẹ đây, Minh cũng run rẩy vì lồn mẹ đang bóp siết lấy con cặc nó. Sướng, SSZ, bắn vào đi con, IGS, phun vào lồn mẹ đi con. Bà Mai không kìm được mà rên lên như thế. Mình sướng quá, cơn sướng bùng lên nơi đầu cặc đang bị bó siết trong lỗ lồn mút chặt của mẹ, khiến nó bắn phụt ra một đợt. Nó sướng bùn rùn hai đầu gối, không thể dấn tiếp được nữa, bèn đẩy một cái thật mạnh ấn con cặc ngập sâu trong lồn mẹ. Con cặc nó tiếp tục co giật liên hồi phun vào trong lồn mẹ từng đợt tinh dịch đầy ứ. Nó giữ như vậy một lúc lâu rồi thả chân mẹ xuống, rút con cặc đang mềm đi ra khỏi lỗ lồn mẹ. Bà Mai vội ngồi xuống, tinh dịch con nó ùa ra khỏi lồn bà chảy lã chã xuống sàn. Bà Mai cúi xuống nhìn le lưỡi lắc đầu, sao mà nhiều thế không biết, người đâu mà khỏe như voi vậy, mới hôm qua tôi nó đã xuất 4 lần mà hôm nay đã đẩy ứ ra thế này. Bà ngẩng đầu lên nhìn con cười, với tay xé đoạn giấy vệ sinh gấp lại lau chùi sơ qua cái háng ướt nhầy nhụa rồi đứng lên vội vã mặc quần. Bà đẩy nó sang một bên dặn dò trước khi mở cửa bước ra, đứng đây một lúc rồi hãy ra. Vâng, con biết rồi. Mình cười, bóp mông mẹ một cái nói tiếp, tối nay mẹ qua phòng con nha. Hên xui, bà Mai mỉm cười quay người bước ra ngoài, nó kéo quần lên, chỉnh đốn lại trang phục đầu tóc một lát rồi cũng đi ra. May cho hai mẹ con nó, một lát sau chị Mận mới về. Khuya hôm ấy, mình nằm em TV chờ mẹ, đã hơn 11 giờ rồi mà mẹ vẫn không qua, chắc là mẹ không qua rồi, mình đánh tắt TV đi ngủ. Bên kia phòng, bà Mai đã cho cu tí ngủ rồi, không hiểu sao tối nay nó khóc suốt, lại còn đi ngủ cùng với bà mới chết, chắc là nó nhớ mẹ, dỗ mãi nó mới chịu ngủ. Bà Mai cũng ngả lưng xuống giường chợp mắt, nhưng hình như cơ thể bà vẫn chưa muốn ngủ thì phải, ở nơi đó của bà nó vẫn nóng bừng bừng. Hồi tối, con bướm của bà chỉ mới làm một cái ngắn ngủi với con cu của thằng con trai bà, nên hình như nó vẫn chưa đã thì phải. Chằn chọc mãi vẫn không ngủ được, cu tí đã ngủ say, chồng thì không có nhà như tiếp thêm can đảm cho bà. Bà đành ngồi dậy đi qua phòng con, tới trước phòng con bà khẽ gõ cửa, cộc, cộc, cộc, đang thiêu thiêu ngủ thì Minh nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, nó ngồi dậy đi ra cửa, vừa kịp hé cửa thì mẹ lách vào nhẹ nhàng, mẹ ra dấu cho nó đừng nói gì cả và kéo nó vào phòng ngủ. Nó quờ tay tìm công tắc điện định bật lên cho sáng, cứ để vậy đi con, bà Mai nói khẽ, con bật đèn lên cho sáng, nó thì thào, mẹ không thích, sao mẹ qua trễ quá vậy, cu tí giờ nó mới ngủ, đừng hỏi nữa, đẩy con vào trong bà Mai đóng cửa phòng lại, tối quá, ánh sáng duy nhất từ cửa sổ hắt vào qua tấm màn che, nó dò dẫm đi lại giường, ánh mắt nó quen dần với bóng tối, nó nghe thấy tiếng cởi quần áo sột soạt của mẹ, một lúc sau mẹ đến trước mặt nó. Với tay ra ôm lấy mẹ, nó chạm phải bộ ngực trần của mẹ, nó sờ soạng, cặp mông mẹ, bắp đi mẹ. Tôi trời, mẹ không còn một mảnh vải trên người, da thịt mẹ mát rười rượi, mẹ đang hoàn toàn trần truồng. Nó thỏ tay xuống háng mẹ và chạm ngay phải đám lông lồn của mẹ, nó giam giáp, những ngón tay nó miết miết vào khe lồn của mẹ, trực móc vào trong cái lỗ ở sâu dưới ấy. Đừng con, mẹ đẩy nó ngã ra giường, người mẹ đổ ập xuống đè lên nó. Mẹ, nằm im, hồi tối con làm rồi, giờ tới phiên mẹ. Hơi thở nóng hổi của mẹ phả vào mặt làm nó ngây ngất, đi mua ngọt lịm của mẹ áp vào và những gì nó nhận thấy là lưỡi mẹ nóng bỏng lùa vào miệng nó. Nó le lưỡi quấn lấy, mút chặt lấy lưỡi của mẹ, đi tay nó chụp lấy hai bầu vú căng đầy núng nính của mẹ bóp lấy bóp để, đừng con, mẹ nắm hai cổ tay nó ghì xuống giường không để nó được tiếp tục với đi bầu vú mẹ. Mẹ, nằm yên nào, sao vậy mẹ, cấm con không được làm gì cả, tối nay để mẹ làm cho, mẹ ghé sát tay nó thì thào, dạ, vậy mẹ cứ tự nhiên nha, nó nằm yên, cảm thấy thích thú, thân thể trần truồng của mẹ đang đè lên mình nó, hai tay mẹ giữ chặt hai tay nó và mẹ đang chậm chậm già lưỡi liếm dọc cổ lên hõm dưới cằm nó. Hích, hích, nó nhột không chịu được cứ cười khúc khích và lắc lư cái đầu sang hai bên, thằng quỷ, mẹ cũng phì cười, mẹ cắn nhẹ vào dái tay nó, rồi mẹ ngồi lên trên hai đi nó, lần lần kéo chiếc áo thun lên qua khỏi đầu nó, đoạn mẹ đổ ập xuống, tay mẹ trà sát xoa khắp bộ ngực nở nang của nó, vú mẹ tì trên bụng nó mềm núng nính. Đoạn mẹ le lưỡi liếm liếm xung quanh đầu vú nhỏ xíu trên ngực nó, những ngón tay mẹ vân vê đầu vú bên kia. Nó thấy dễ chịu quá, hay hay thích thích, thảo nào mà mỗi lần nó ngậm vú mẹ mà mút làm mẹ sướng đờ cả người ra. Mẹ đã trườn xuống dưới, hôn cái rốn lõm sâu của nó, hai tay mẹ đang kéo quần đi nó tụt xuống. Mẹ sờ nắn, cái ấy của nó nổi cộm lên trong quần xịt, lệch sang một bên cứng ngắc, hí hí, nó nghe tiếng mẹ cười. Mẹ kéo quần xịt nó xuống, bàn tay mẹ áp dọc cái ấy của nó mà vuốt ve, ui chà, mới đó mà đã to khiếp lên được, nó đi mẹ suốt đêm đó, hi hi, chưa chi mà nó đã cứng như sắt thế này, thảo nào mà thấy mẹ là anh cứ cuồng lên như hổ đi ấy. Mẹ vừa nói vừa cười, trong bóng tối nó như thấy ánh mắt mẹ ánh lên vẻ thèm thuồng, mẹ nâng cái khúc thịt nần nận ấy dựng đứng lên. Nó thấy hơi thở của mẹ phà vào cái ấy của nó nóng hổi, rồi cái lưỡi ướt át của mẹ liếm một đường dọc từ dưới lên đỉnh cái ấy. Tôi trời, nó rùng mình, mẹ đang ngậm lấy đầu bùi nó mà mút, miệng và lưỡi mẹ xoắn lấy bùi nó. Một lát sau mẹ ngừng lại ngước lên nhìn nó, con thích không? Dạ thích, mẹ tiếp tục nhé. Dạ, mà con có chịu được không đó? Mẹ cười to, tay cầm bùi nó lắc lắc. Mẹ cứ yên tâm, con trai của mẹ có bản lĩnh lắm. Mẹ biết con trai mẹ bản lĩnh lắm, mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ lại cười, mẹ cứ làm tiếp như thế đi, con thích lắm. Mẹ làm. Và mẹ lại bắt đầu biểu diễn cái màn dạo đầu đầy ấn tượng, đang mút chân chu, mẹ lại cắn nhẹ một cái, nó thấy đau đau nhưng thích thú, sướng quá, tôi trời, cái lưỡi của mẹ cứ quấn lấy quanh đầu bùi nó, nhột quá, sướng quá, chết tôi khéo mà mình bắn ra mất, nó vội quờ tay xuống gạt mẹ ra, tôi mẹ, sao vậy con, mẹ mà làm nữa là chết con, mẹ biết mà, con chịu không nổi rồi phải không, hí hí, dạ, mẹ của con càng ngày càng dữ. Hứ, giữ nè, mẹ nhéo nó một cái, oái, tôi, mẹ tha cho nó đấy, để nó có sức làm chuyện chính, bắt đầu nha con, ok, chỉ được vậy là nhanh, mẹ cười và bò lên, mẹ nằm sấp trên mình nó, hai chân mẹ kẹp hai bên, bụng mẹ áp lên bụng nó, mẹ vòng tay ôm lấy đầu nó, áp mặt vào cổ nó hôn hít, mẹ uốn cơ bụng làm mông và háng mẹ nhỏng lên, rồi mẹ ép xuống nhịp nhàng, cái mu lồn đầy lông của mẹ cọ cọ lên bụng nó. Mẹ, nó với tay chộp lấy hai quả mông đang nhỏng nhỏng của mẹ bóp nghiền ngấu, kéo anh ra, thò ngón tay móc vào lỗ lồn ướt nhoét của mẹ mà móc mà ngoáy. Mẹ thích không? Mẹ thích, con làm nữa nha. Nữa đi con làm thế được lắm. Tiếp tục đi con, mẹ rên rỉ. Dạ, nó tiếp tục, mẹ nhoài người dịch lên để nó thoải mái đút cả mấy ngón tay vào lỗ lồn mẹ mà vầy vọc. Ui ra, mẹ sướng. Sướng lắm hả mẹ? Đã lắm con ơi, yêu y, con biết mà. Ngón tay nó nhóp nhép trong chỗ ấy của mẹ một lúc, nước nhờn của mẹ tứa ra ngày một nhiều ướt đẫm bàn tay nó. Tôi con. Mẹ nhổm dậy, gạt tay nó ra, đang sướng mà mẹ, nhưng mẹ muốn. Mẹ thò tay qua háng cầm lấy bùi nó dựng lên, để đầu bùi nó dí vào giữa háng mẹ, chỗ cái lỗ ướt nhoét ấy, và hạ người ngồi xuống. Tôi chà, đầu bùi nó đâm vào nghe ọt một cái ngập lút vào cái lỗ nhờn ướt của mẹ. Ngồi hẳn xuống háng nó, lồn mẹ anh ra ôm trọn cái bùi nó, mẹ suýt xoa sung sướng. Của con to quá, sướng thiệt. Mẹ thả người phủ lên mình nó. Cả nó và mẹ cùng lặng yên giây lát tận hưởng sự đê mê khi hai cái ấy lồng khít vào trong nhau. Mẹ bắt đầu nha con. Dạ. Mẹ bắt đầu nhỏng mông lên dập xuống háng nó. Cái bùi dựng ngược lên của nó đâm vào sâu trong lỗ lồn mẹ. Rất nhẹ nhàng uyển chuyển, mẹ nâng háng lên, lỗ lồn mẹ bó chặt lấy bùi nó tuốt lên, khi dập xuống, đầu bùi nó đi lồn mẹ đâm thút vào sâu. Phần 274, mẹ ngồi lên, hai tay mẹ chống lên ngực nó, mẹ nâng người nhấp nhô, mông mẹ đập đều đều xuống háng nó, ánh sáng mờ ảo hắt qua màn cửa đủ để nó thấy mái tóc mẹ dập dềnh và hai vú mẹ nảy tưng tưng theo nhịp nâng hạ của mẹ. Lỗ lồn mẹ càng lúc càng ướt, bùi nó chọc vào phát ra những tiếng kêu ọp, ọp. Mẹ gập người xuống, háng mẹ cũng ép sát sạt xuống, bùi nó lút sâu trong lỗ lồn mẹ, mẹ lắc hông sàng qua sàng lại, bùi nó bị vặn trong lỗ lồn của mẹ, hai mép lồn mẹ ướt lép nhép cọ trên đám lông mu của nó. Kiểu cách chơi mới lạ này của mẹ làm nó phấn khích quá, rồi không chịu được sự chậm rãi của mẹ. Nó tự hẩy mông lên, đâm bùi tới tấp lên lỗ lồn mẹ. Hai tay nó ôm lấy hông mẹ kéo ghì xuống, háng nó nảy cẫng lên đập bành bạch lên háng mẹ nhanh dồn dập. Những tiếng bành bạch liên tục va dập xen lẫn tiếng rên rỉ không ngớt của mẹ, cái nệm rung lên bần bật, bùi nó đâm vào dồn dập, mạnh và sâu quá khiến mẹ thót người lại. Gái, gái, con, từ từ tôi, mẹ kêu lên, cơn dục làm nó trở lên cuồng loạn. Nó lật người hất mẹ nằm ngửa ra và úp sấp lên mình mẹ. Những cú dập mạnh đẩy bùi nó đâm vào sâu tận cùng trong lồn mẹ khiến mẹ giật thót mình. Ui ra, nó ôm ghì lấy hai bên vai mẹ cong, người dập liên hồi tới tấp xuống háng mẹ. Mẹ cảm thấy đau, mẹ bặm môi kìm nén những tiếng kêu, rồi thì chịu không nổi, mẹ ưỡn người lên, hai tay giữ lấy mông nó ghì chặt lại không cho nó dập nữa. Ô hu hu, con ơi, mẹ đau, mẹ như gần phát khóc, hì hì, đấm thùng thụp vào lưng nó, mẹ hờn dỗi, làm gì mà con cứ như hổ đi thế, tại con đang sướng, đau chết mẹ đi được, con xin lỗi, con sẽ nhẹ nhàng. Nó cười hì hì tỏ vẻ biết lỗi và bắt đầu dập nhẹ nhẹ, vậy mới ngoan chứ, hì hì, làm tình với mẹ sướng thiệt. Nó cười, vùi mặt vào tóc mẹ nhịp nhàng dập xuống. Lúc lâu sau, những cú dập nhịp nhàng, đều đặn của nó đã làm mẹ bắt đầu uốn éo vặn vẹo. Hơi thở của mẹ đã bắt đầu nhanh dần, và rồi những tiếng rên ư, ư của mẹ phát ra ngày một to hơn. Đáp lại nó cũng tăng dần nhịp dấn, những cú đẩy vào sâu hơn, ư, ư, ư, con ơi. Mẹ ưỡn người lên, rồi mẹ co chân lên cao quặp vào hông nó. Hai tay mẹ ôm lấy đầu nó kéo lên và áp vào miệng nó một cái hôn trong hơi thở hổn hển. Rồi nó thấy mẹ cứu người lại, lỗ lồn mẹ co bóp liên tục thắt chặt lấy bùi nó. Hai chân mẹ kẹp lại rồi dạng ra ở hai bên sườn nó. Hẳn là mẹ đang lên cơn sướng đấy, nó nghĩ, ui, ui, hát. Tiếng mẹ rên rỉ suýt xoa kéo dài. Mẹ vặn vẹo thân mình, rồi mẹ ưỡn lên vuốt ve khắp tấm lưng lấm tấm mồ hôi của nó. Rồi từ từ cơ thể mẹ lỏng dần ra, hơi thở chậm dần trở lại. Đúng khi ấy thì người nó lại căng cứng lên. Đến phiên mình sướng rồi, nó thầm nói, nó hấp tấp vội vã dần tới tấp, nhanh hơn, mạnh hơn, tất cả bao nhiêu sức lực trai tráng của nó dồn dập chút xuống háng mẹ. Bùi nó căng cứng lên giật giật, tinh khí bắn ào ạt vào tận đáy cùng trong lồn mẹ, nhịp dấn chậm dần, nó thở hổn hển phủ phục người xuống mình mẹ. Mẹ lặng người nghe dòng tinh khí nóng bỏng của nó tuôn vào trong mình mẹ. Sau giây lát sững sờ, mẹ ôm ghì lấy nó, hai chân mẹ quặp chặt lấy hông nó, mẹ âu yếm nói, Minh, dạ, con sướng lắm hả, dạ, con sướng lắm mẹ ơi, mà sao con khỏe thế, hì hì, thằng quỷ, mẹ vỗ vào vai nó con làm mẹ tưởng chết đi được, mẹ cười, vuốt ve dọc sống lưng nó trong khi nó vẫn còn thở dốc, vậy mẹ có sướng không, nó ngẩng lên nhìn mẹ trong bóng tối hỏi nhỏ, ha ha không, mẹ đau lắm, mẹ cười to, có, con biết mà. Cái ấy của mẹ cứ bóp thắt lại, cái ấy của mẹ bóp thắt cái gì nè, giọng mẹ là lơi, cái ấy của mẹ nó bóp thắt cái ấy của con, bóp chặt lắm mẹ, ai bảo con làm giữ qua chi, mẹ chịu sao nổi, mẹ ghi lấy đầu nó thì thầm vào tai nó đầy vẻ dâm đãng, bởi vì mẹ của con tuyệt vời quá mà, nó thì thầm vào tai mẹ lồn của mẹ chơi đã lắm, khít lắm, bùi con sướng tê đi, ha ha mẹ cười rung cả bụng tôi, con nói bậy quá, chỉ có hai mẹ con mình tôi mà, biết vậy nhưng không nói thế nữa nha con. Dạ, tôi, con buông mẹ ra nào, con thích nằm ôm mẹ như thế này mãi, nấm, xong rồi mà cứ nằm trên người mẹ mãi, buông mẹ ra nào, ok. Nó cười to, rút cái bùi đã mềm nhũn ra khỏi lồn mẹ và nằm xuống bên cạnh mẹ, tay nó lại với sang lần mò trên háng mẹ. Tôi nào ôm sướng, mẹ cười, cho con sờ chút xíu, sờ hoài, nằm yên đi con, hì hì, bên cạnh mẹ con nằm yên không được, chứ con không biết mệt à. Không, con không mệt, con thích sờ chỗ này của mẹ lắm, con sờ hoài không biết chán. Nó đáp, tôi con sờ nhiều mẹ rát lắm, biết không? Dạ, nó đành buông mẹ ra, nằm yên, mẹ cũng nằm yên bên cạnh. Phần 275, một lúc sau, mẹ ngồi dậy, trong bóng tối mờ mờ nó thấy mẹ lần mò đi vào phòng tắm. Mẹ biết rõ lắm, vì kiến trúc căn phòng của nó giống hệt như căn phòng của mẹ. Ánh đèn trong ấy sáng lên, mẹ đóng cửa lại và nó thấy tiếng vòi hoa sen xối rào rào. Nghe tiếng nước vẫn chảy róc rách, tự dưng nó nảy ra ý nghĩ muốn thấy mẹ trong phòng tắm. Nó vùng dậy lao đến bên cánh cửa, xoay nắm đấm, không bấm chốt, nó đẩy cửa lách vào, tôi kìa, con không nằm nghỉ à. Mẹ ngạc nhiên khi thấy nó đột ngột xuất hiện, mẹ cho con tắm cùng với, tôi, thân hình mẹ đẹp quá, nó sán lại gần tắt vòi hoa sen. Mẹ ngượng ngùng nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình rồi ngước lên nhìn nó, nụ cười của mẹ thật e lệ quyến rũ. Con còn lạ gì nữa? Con ong đã tỏ đường đi lối về, con vùi dập mẹ biết bao nhiêu lần rồi còn gì, mẹ, con yêu mẹ lắm, mẹ đẹp quá. Nó ấp úng nói và đưa tay lên xoa ngực mẹ, những giọt nước đọng trên bầu vú mẹ lăn xuống, nước lạnh làm núm vú mẹ se lại, Nó cúi xuống ghé miệng ngậm lấy một bên vú mẹ mút nhẹ nhẹ, đầu vú mẹ mềm dần ra trong miệng nó. Mẹ ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thở dài khoan khoái. Tôi, cái thằng đúng là... Tay nó lại mò xuống dưới, bàn tay chụp lấy mu lồn mẹ bóp nhẹ. Mẹ cúi xuống nhìn tấm lưng rộng của nó. Nó không còn là một đứa trẻ bé bỏng ngày xưa, mà nay đã là một chàng thanh niên trẻ khỏe, nhìn thích thật. Mẹ vuốt ve mơn man đi tay trên tấm lưng trần ấy và nghĩ đến lần mây mưa vừa nãy. Không biết chuyện này bao giờ sẽ chấm dứt, mẹ tự hỏi. Chợt mẹ nhận thấy ngón tay của nó đã đút vào trong ấy của mẹ rồi. Nó quỳ xuống, ngón tay nó vẫn chọc chọc trong lỗ lồn mẹ, mắt nó ngước nhìn cái lồn mẹ đang lép nhép với ngón tay của nó. Mẹ thấy hơi ngượng nhưng rồi mẹ nghĩ, tôi kệ, đằng nào thì nó cũng chẳng lạ gì cơ thể của mình nữa, biết bao nhiêu lần nó đã được thỏa thuê trên thân thể mình rồi còn gì. Bỗng nó rút tay ra, ghé miệng vào, lưỡi nó lách vào khe lồn mẹ, mẹ hơi giật mình lùi lại, lại thế nữa rồi, hi hi, còn ăn nhé, nó ngước nhìn mẹ khích lệ, mẹ mỉm cười, ăn, ăn hoài, còn chưa ngán sao, chưa, lồn mẹ ngon lắm, còn làm sao mà ngán được chứ, nó xích lại quàng tay ôm lấy mông, áp mặt vào háng mẹ rụi rụi, tôi, kìa, kìa, đừng mà con, nó đã lè lưỡi lách vào khe lồn mẹ, mút chặt lấy cái mồng nhỏ nhô lên giữa cái khe ấy mà nhay nhay. Mẹ không còn phản đi được nữa, mẹ cứ đứng sững như trời trồng để mặc nó vùi mặt vào đấy mà bú mà liếm. Nó ngửa mặt lên, môi và lưỡi phối hợp nhuần nhuyễn, một ngón tay chọc vào lỗ khều khều. Mẹ sướng quá, tay mẹ cứ vò vò trên mái tóc nó, miệng rên rỉ không ngớt, ư. Nó đặt mẹ ngồi ghé mông trên thành bồn tắm, nhấc một chân mẹ ghếch lên, chà chà, nó ngắm nghía cái mu lồn của mẹ. Mu lồn của mẹ cao vòng lên đầy đặn, lông lồn đen nhánh ướt bết. Hai múi lồn của mẹ xoay ra để lộ cái mồng đỏ chót ướt nhẫy nước nhờn, lỗ lồn của mẹ lấp ló giữa hai cái mép thịt nhỏ. Tuyệt thật, nó mút ngón tay trỏ cho trơn ướt rồi chọc vào lỗ lồn của mẹ thụt thụt, ầm, hắt, mẹ ưỡn lên sướng run người, ngón tay nó thọc sâu vào trong lỗ lồn của mẹ mà móc mà ngoáy, mẹ vặn vẹo, tay mẹ day day trên cái mồng nhô cứng lên. Ư, mẹ rên liên tục, nó kẹp thêm một ngón nữa cho vào lồn mẹ sóc mạnh. Mẹ cúi người lại, kẹp đi vào rồi lại dạng ra liên tục vẻ thỏa mãn cực độ. Nó nhìn gương mặt mẹ đang trong cơn sung sướng, thấy trong lòng cũng hân hoan không kém, thầm khen mình cũng khá đấy chứ, lần nào cũng làm cho mẹ sướng mê đi thế này thì lo gì mẹ không thuộc về mình. Nó đứng lên kéo mẹ dậy, đang trong lúc đê mê ngây ngất, mẹ hơi ngỡ ngàng nhìn nó như muốn hỏi, làm gì vậy con? Nó như hiểu ý mẹ, mỉm cười gã gẫm, mẹ, gì nè, cho con làm cái nữa nhé, làm cái gì cơ, mẹ giả vờ ra vẻ không hiểu ý nó, nũng nịu hỏi lại, cho con ấy mẹ cái nữa nhé, không, mẹ, bùi con cứng đơ rồi đây này, nó lại dùng từ bậy bạ, tôi, hát, trời, con tham quá đi tôi, mẹ ôm lấy nó suýt xoa, một cái nữa tôi mà mẹ, hu hu, con muốn giết mẹ chết à, hi hi, sướng chứ mẹ, chết thế nào được, mẹ mệt lắm, mà sao con khỏe thế mình. Vậy mình ra ngoài giường mẹ nhé. Nó gỉ xiết lấy mẹ năn nỉ. Mẹ lưỡng lự ở đây cũng được mà con. Mẹ lùi lại, kiễng chân ghé mông ngồi lên cạnh chiếc lavabo. Ghếch một chân lên thành bồn tắm. Mẹ mỉm cười nhìn nó đang cầm cái bùi cứng tớn lên tiếng lại. Lồn mẹ tuyệt lắm, địt sướng lắm. Nè, hi hi, con địt mẹ đây này. Nó cạ đầu bùi vào khe lồn ướt nhoe nhoét của mẹ. Cho vào đi con. Mẹ hổn hển ôm lấy hông nó kéo vào. Ok, bùi nó đi thút vào lỗ lồn của mẹ ngọt xớt. Tôi ra. Mẹ lại thốt lên một tiếng mãn nguyện, hai tay mẹ bấu chặt vào mông nó suýt xoa rên rỉ. Nó đứng dạng chân đẩy người dúi vào háng mẹ, bùi nó thun thút trong lỗ lồn của mẹ, phát ra những tiếng ót ét chân nhẫy. Nó ngó xuống nhìn bùi nó đi ra đi vào cái lỗ ấy của mẹ, thầm nghĩ. Nhìn thế này mới thấy bùi mình to thật, lồn mẹ trông thật bé nhỏ so cái bùi của mình. Lỗ lồn mẹ căng ra, cái mông nhú lên, hai mép nhỏ xoe mỗi khi bùi nó đâm vào, thích thật. Nhìn mẹ này, mắt mẹ nhắm nghiền rên rỉ, khuôn mặt đáng kính đẹp tuyệt vời của mẹ đang dại đi vì nhục dục được thỏa mãn. Nó đưa tay vào chộp lấy hai bầu vú của mẹ bóp nghiền ngấu, vú mẹ tròn nung núc căng đầy tay, bóp thật đã. Tôi, mẹ vặn người nhăn nhó vì bàn tay thô bạo của nó, nhưng vẫn để yên cho nó bóp thỏa thích. Nó thấy sức lực của mình thật sung mãn, chưa có dấu hiệu gì của sự sắp bùng nổ. Thế này thì mình địt cho mẹ tơi bời hoa lá, đến bao giờ dã rời ra mới tôi. Nó mê mẩn tự hào về khoản ấy của mình. Tôi, ngừng lại đã con, mẹ bảo này, mẹ bỗng thốt lên, đẩy nó lui ra. Sao vậy mẹ? Nó ngạc nhiên, mẹ bỏ chân xuống sàn, thở dốc. Lại đây, mẹ con. Mẹ đi lại chỗ bệ bệt, hạ nắp xuống rồi ngồi lên trên ngả ra tựa vào két nước. Hai chân mẹ dạng ra dơ lên cao, lồn mẹ anh ra, lỗ lồn mẹ mở rộng đỏ tròn chót. Rồi đó, cho vào đi ông sướng. Mẹ cười, ok. Nó mỉm cười thích thú vì tư thế ấy. Nó tiếng vào giữa hai chân mẹ, chân dạng ra khom người xuống đưa bùi vào háng mẹ. Mẹ cầm bùi nó sướng vào chỗ cần thiết rồi kéo hông nó xuống. Tôi ra, mẹ lại thốt lên sung sướng, bùi nó lại đâm thút vào lồn mẹ. Ở tư thế này bùi nó vào rất sâu khiến mẹ cứ tròn mắt ra kinh ngạc. Nó nhún người dấn xuống, bùi đâm vào lồn mẹ kêu phòng phọp, mẹ thở hổn hển, mắt ngước nhìn nó. Tôi trời, mẹ chết mất tôi, mẹ, sao vậy, nó sao hả mẹ, nó dài quá, trời, dài thì sướng chứ mẹ, nhưng nó chọc sâu quá, mẹ thốn, hì hì. Nó cười, càng ấn sâu hơn, mẹ đã bắt đầu thổn thức, tay mẹ liên tục day day trên mu lồn mình, sâu quá Minh ơi, mẹ đau chết mất, con ơi, nhẹ tôi, mẹ phải đỡ hai tay giữ lấy hông nó cản bớt nhịp dấn, mẹ đau thót người vì cái bùi nó thọc vào sâu quá, đến lúc không chịu được mẹ nhăn mặt lại kêu, tôi, con, mẹ đau, quá, á, mẹ đẩy nó ra, tay mẹ day day mu lồn suýt xoa. Đau quá, mẹ chết mất tôi con ơi, vậy mình đi tư thế khác nha mẹ, mẹ quay lại đi, mẹ lại đứng lên, mẹ xoay lưng lại chổng mông về phía nó, rồi mẹ ngoái lại, được rồi đó ông sướng, cho vào đi, nhưng nhẹ nhẹ tôi đó nha, mẹ đau quá, ok, nó xích lại, hai mông mẹ trắng phau, lỗ lồn mẹ chìa ra hai mép lồn ướt nhẫy đỏ tấy lên, nó nhẹ nhàng đút bùi vào lỗ lồn mẹ, tôi ra, hai tay nó nắm lấy hông mẹ, nó du người chậm rãi đẩy đưa cái bùi cũng đã đỏ tấy lên, nước nhờn ướt bóng dọc cái bùi thò thụt giữa hai mông mẹ. Không thấy mẹ dên nữa, nó tiếp tục dập tới, vừa dập vừa thở, thầm nghĩ, mình cũng mệt phờ ra rồi huống chi là mẹ. Nó nghĩ thế, nhìn xuống hai mông mẹ, bùi nó đang thùn thụt trong lỗ lồn mẹ, nó thấy lỗ đít mẹ và chợt nghĩ, hay là mình đít lỗ đít mẹ nhỉ, như lần trước đó. Nó rút bùi ra ấn vào lỗ đít mẹ, quả thực là lúc này mẹ không nghĩ là nó định chơi mẹ kiểu này, nên mẹ cứ tưởng là nó chọc nhầm. Mẹ bèn nhỏng đít cao lên để bùi nó chọc đúng vào lỗ lồn mẹ. Nó đành tôi, tiếp tục với cái lỗ lồn quen thuộc của mẹ vậy. Phần 276, mãi mà nó vẫn không thấy nó có biểu hiện gì của cơn cực khoái, lỗ lồn mẹ đã khô dần, trở lên zin zít và mẹ có vẻ không chịu đựng hơn được nữa. Mẹ đứng lên, quay lại nhìn nó thở hổn hển, Minh à, dạ, sao lâu thế con cũng hổng biết nữa, mẹ mệt quá, con mà làm nữa chắc mẹ chết mất, nằm lấy cái bùi vẫn đang ngỏng lên đỏ lựng của nó, mẹ sóc sóc, thì thầm trong hơi thở, tôi nhé con hổng chịu đâu, tôi con, để lần khác, hích, đang thế này mẹ bảo con tôi sao được, nhưng mẹ rát lắm, khô hết cả nước rồi, sắp được rồi mẹ, hay mẹ con mình ra ngoài nằm nghỉ một tí rồi tiếp tục mẹ nhé, nó tiếc rẻ. Vậy cũng được, nó vốc một ít nước mát xoa vô chỗ đó của mẹ rồi bế mẹ đi ra phòng lại giường nằm, rồi nó lại ghé miệng vào một bên vú mẹ, một tay xoa đầu vú bên kia. Mẹ nằm yên nhìn nó mải mê với hai bên vú của mình, tay nó rời vú mẹ đi dần xuống dưới, lập tức mẹ tự động dạng hai đi ra cho nó được tự do, nó thoải mái móc ngược lên lỗ lồn mẹ. Trong ấy của mẹ giờ đây thật là nóng và ướt, nó thụt nhẹ nhàng rồi ấn sâu hết ngón tay vào trong mà móc mà ngoáy. Mẹ ưỡn cái háng lên, nó đè ngửa mẹ ra giường vừa bú vừa móc lồn mẹ, chốc lát nó đã thấy mẹ vặn người rên rỉ, nó quay đầu cúi xuống háng mẹ, anh rộng hai đi mẹ ra và ghé miệng vào con sò lông của mẹ, miệng nó ngoạm cả lấy chỗ ấy của mẹ mà mút sùm sụp, lưỡi nó lia lia quét dọc mồng đốc khiến mẹ giật người thon thót, cảm giác như có một luồng điện chạy qua. Nó làm việc ấy một cách chăm chú mải mê, đến khi chỗ ấy của mẹ dường như mọng lên sương tấy, hai môi nhỏ nở to xòe ra như hai cánh hoa, cái nhị phồng to nhô lên như hạt lạc. Mẹ và nó đang nằm trở đầu đuôi. Nó ghé mắt nhìn lại em mẹ đang làm gì, thấy mẹ đang quay sang bên kia mà không nhìn con cu của nó đang chổng ngược lên ngay sát bên ngực mẹ. Nó cầm bùi cọ cọ vào đầu vú mẹ, mẹ quay lại nhìn nó hơi cười cười. Nó cũng cười cười và nói với mẹ, mẹ nắm lấy nó đi. Mẹ nhìn cái bùi to dài của nó ngay sát mặt mình một lát, thấy cũng thích thú và mẹ đưa tay lên nắm, lấy nó sục nhẹ. Một giọt nước trong veo chảy ra nơi lỗ sáo rớt thành một sợi mảnh như tơ xuống vai mẹ. Nước sướng của thằng con trai mẹ đang chảy xuống người mẹ, mẹ lấy ngón tay cái di di lên đầu bùi nó. Thứ nước ấy nhờn nhẫy nhụa và dương vật nó đang căng lên và nóng gian trong tay mẹ. Bất giác mẹ nghiêng đầu sang há miệng ngậm lấy bùi nó, mẹ mút và lè lưỡi liếm quanh đầu khấc. Nó run bắn cả người vì cơn sướng dần dần nơi đầu khấc. Bùi nó nóng gian trong miệng mẹ, sung sướng với cái lưỡi mềm mại của mẹ, rồn rột vì cọ sát với hàm răng của mẹ. Nhìn cảnh tượng mẹ nghiêng đầu cầm bùi nó mà cho vào cái miệng xinh xắn của mẹ mà mút khiến nó nổi cơn hứng ghê gớm. Bùi nó càng thêm cứng, nó dướn dướn hông như muốn đẩy bùi nó ấn sâu vào hơn nữa miệng mẹ. Có vẻ mẹ cũng chiều lòng nó, mẹ cố gắng há miệng để cái bùi to bự của nó đi vào sâu hơn. Nhưng cũng chỉ được quá nửa, đầu bùi nó đã đâm sâu nghẹn trong cổ họng mẹ. Mẹ đành phải nhả nó ra và dùng tay vuốt xoắn dọc thân bùi đã ướt đẫm nước bọt của mẹ. Bùi nó cương lên như muốn vỡ ra, cơn sướng tưởng chừng như muốn bùng lên khiến nó vội vã gạt tay mẹ ra và xoay người lại cùng chiều với mẹ. Nằm đè lên người mẹ, nó nhìn gương mặt cũng đang rất hưng phấn của mẹ, âu yếm hôn một cái thật dài, mẹ thật tuyệt vời, con yêu mẹ lắm. Nó nhìn mẹ đắm đuối, có tuyệt vời bằng những cô gái trẻ không? Mẹ cũng ưỡn lên đắm đuối hỏi lại, hi hi, mẹ là nhất, khéo nịnh, mẹ dạng hai chân ra, ưỡn háng lên tỏ vẻ thèm muốn. Nó thò tay xuống cầm cái bùi cứng như thép ấn vào lồn mẹ rồi ép người xuống đẩy vào sâu. Tôi trời ơi! Mẹ kêu lên và ôm ghì lấy cổ nó, hai chân mẹ dạng ra co lên cao để lồn ngửa lên cho bùi nó có thể đi sâu hết vào trong mẹ. Bắt đầu mà nhấp dẫn, nó thong thả từng cái một và chẳng mấy chốc đã thấy lỗ lồn mẹ nở to trơn tuồn tuột, nó tăng dần cường độ, mẹ cong hẳn người lên hai đầu gối kẹp gần sát nách nó. Nó chống chân tay nhấc người hẳn lên khỏi mình mẹ như đang chống đẩy, chỉ có hai bộ phận ấy là tiếp xúc với nhau. Nó uốn lưng thật mềm mại ghim bùi vào cái lồn đang ngửa lên của mẹ. Mẹ rên lên từng hồi khe khẽ, lồn mẹ sướng tê đi vì cái bùi cứng đang ọt ọt ra vào. Hồi lâu sau nó cũng mệt quá nằm lăn sang bên cạnh mẹ thở phì phò. Tôi, mệt quá, hi hi, vậy mà ai đó vừa nãy đã nói con trai mẹ bản lĩnh lắm. Mẹ thở hổn hển trêu nó, đã vậy con làm cho mẹ chết luôn này. Nó nói rồi lại vùng dậy, tôi, con cứ nằm xuống, để mẹ kéo nó xuống và leo lên người nó. Mẹ dạng hai chân ngồi lên háng nó. Đám lông mu của mẹ cọ trên bụng nó ngứa ráp, mẹ nhấc mông lên thò tay xuống dựng bùi nó lên dí vào lỗ lồn mẹ và từ từ ngồi xuống, gái chà chà, to và cứng quá. Mẹ thở ra khoan khoái, hai tay chống lên ngực nó và bắt đầu nhún nhảy, lồn của mẹ ôm lấy bùi nó thật êm gái. Mẹ uốn lưng nhịp nhàng, day miết mu lồn trên háng nó ép chặt bùi nó trong lồn mẹ. Phạch, phạch, phạch, mẹ tăng tốc dần dần, rồi dướn nhanh như phi ngựa, nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ. Mắt mẹ nhắm nghiền nhưng miệng thì liên tục rên rỉ, hai vú sóc này dữ dội theo từng nhịp phi điên cuồng của mẹ. Cả chiếc giường rung lên bần bật vì nỗ lực của mẹ, lồn mẹ siết chặt tuốt lên dọc thân bùi nó, mỗi lúc một nhanh rồi co thắt rất mạnh, bóp chặt lấy bùi nó. Hờ, hờ, hờ, mẹ dừng lại thở dồn dập, ghi miết hạ thể xuống háng nó và suýt xoa một cách sung sướng, nét mặt mẹ rạng ngời trong cơn cực khoái. Nhìn cảnh đó nó cũng bị kích thích ghê gớm, cơn sướng dội lên và đang trực vỡ òa. Nó vội kéo mẹ đổ xuống và ôm ghì lấy lưng mẹ ép chặt vào ngực mình. Hai gót chân ghim xuống nệm hẩy người lên, thúc tới tấp vào lỗ lồn đang cơn sướng của mẹ. Mông và đi mẹ nảy lên, bành bạch trong một chuỗi dài những cú hẩy liên tiếp của nó. Mẹ không kìm nén được kêu rú lên trong những cơn cực khoái liên tiếp, toàn thân mẹ co giật trong cơn sướng ngất. Và cùng lúc đó từng đợt tinh khí nóng hổi của nó cũng liên tiếp bắn ngược vào sâu trong lồn mẹ. Nó dừng lại để mẹ tận hưởng giây phút thăng hoa ngay ngất đó, thấy mẹ thở không ra hơi, thân thể mềm nhũn ra nặng trĩu trên mình. Một lúc lâu sau, khi cơn sướng đã lắng xuống, cái bùi dần dần mềm xìu và tuột ra khỏi lỗ lồn mẹ, tinh dịch trào ra rớt xuống đám lông mu trên háng nó. Nó gỡ mẹ ra đẩy mẹ nằm xuống bên cạnh, hai mẹ con rời nhau ra nằm thở, cả hai đều thỏa mãn với những gì vừa đạt được. Mẹ cua tay lấy cái khăn trải gối, lau chùi qua loa cái lồn đã nát bấy sau cuộc mây mưa tơi bời với thằng con. Nó kéo mẹ lại ôm ấp vuốt ve và thủ thỉ, đêm nay mẹ ngủ chung với con nhé. Gớm, mẹ phì cười, lại còn đi ngủ chung với mẹ nữa, vẫn còn chưa đủ hay sao? Chưa, con muốn ôm mẹ khi ngủ, thích lắm, anh cứ làm như anh còn bé lắm vậy đó. Dạ, ôm mẹ khi ngủ con mới có cảm giác mẹ là của con. Tôi còn, mẹ phải về phòng, mẹ sợ cu tí thức dậy, không thấy mẹ nó lại khóc, với lại còn chị Mận nữa, chị mà thấy thì chết. Cú tí nó ngủ say lắm mẹ ơi, sáng ra mình không đánh thức nó cũng không dậy đâu, còn chị Mận mình không gọi, có bao giờ chị dám tự động lên lầu đâu, nha mẹ. Gớm, anh biết tính toán quá nhỉ, ừ thì ngủ chung, nhưng mà mẹ nói trước chỉ ngủ chung tôi đó nha, còn mà đi nữa chắc mẹ chết quá, hi hi, còn sức đâu nữa mà làm, mình ngủ tôi mẹ, nó cười khì khì rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai mẹ con. Lát sau đã thấy mẹ thở đều đều trong giấc ngủ say. Nó cứ thao thức mãi vì nỗi sung sướng được ôm mẹ cả đêm thế này. Cuối cùng nó cũng chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Phần 277, sau đó thì sao hả mày? Mi run run hỏi, câu chuyện của Vân đã làm nàng đứng lên. Đáy quần lót của nàng lại bắt đầu ướt đẫm, cơ thể nàng nóng bừng bừng. Cặp đi trắng nõn nà của nàng kẹp chặt cái gối ôm để kìm nén, thèm muốn được trà sát lồn giống lời Vân kể. Ừ, sau đó thì, Vân lại kể tiếp, sau cơn sướng, ý thức quay về ngay với Vân. Cô lén lén chuồn ngay về phòng, khép nhẹ cửa lại cố tránh gây ra tiếng động vì sợ ba mẹ nghe thấy. Cô ngồi dựa vào cánh cửa, người còn run ẩy trong cơn sướng lồn vẫn đang âm ỉ lan tỏa. Được một lúc, cô nghe thấy tiếng ba hỏi mẹ, mình có đi làm luôn không để anh chở đi nào? Có, hôm nay có buổi họp sớm, em phải vào công ty luôn. Vậy em không ăn uống gì à? Đồ khỉ gió nhà anh, cơm nấu xong mà không được ăn. Ha ha, không ăn cơm thì ăn chuối thịt cũng no rồi mà. Tiếng ba Vân oang oang, quỷ sứ, mẹ Vân cười khanh khách đáp lại tôi mình đi. Rồi tiếng cửa mở ra đóng vào lạch sạch, tiếng ô tô chuyển bánh báo cho Vân biết ba mẹ cô đã đi làm. Để chắc ăn, một lúc sau Vân mới hé cửa lẻn xuống, phòng khách tối mờ, cửa ra vào đã khóa, Vân thở phào rợn bước quay lên phòng. Chợt cô thấy trước mắt mình cuốn tạp chí khiêu dâm mà ba cô em hồi nãy đang mở bung ra và nằm dưới sàn nhà. Như nhìn thấy đồ quốc cấm, Vân giật thót người định bước đi, nhưng hình ảnh trong cuốn tạp chí như có hấp lực cứ kéo Vân lại gần. Lại gần, nhìn trước ngó sau như sợ ai thấy việc mình làm, Vân chộp lấy cuốn báo chạy vội lên gác, đóng chặt cửa phòng lại, Vân run rẩy mở từng trang cuốn tạp chí ra em. Ngay từ trang đầu, đập vào mắt Vân là hình cận cảnh của một người đàn ông ở chuồng đang dùng tay mơn trớn dương vật. Tôi trời! Cổ Vân khô khốc khi nhìn từng sợi gân anh nổi vằn vện và chợt so sánh với con cặc của ba nàng. Lật sang trang sau là hình ảnh người đàn ông đó đang ưỡn người ra, con cặc nằm sâu trong miệng một cô gái tóc nâu ngực to. Nghe cô gái mở ra hết cỡ nhưng cũng chỉ ngậm được nửa con cặc. Vân lại lật tiếp qua các trang sau, lần lượt xăm soi kỹ từng hình ảnh làm tình in trong đó. Nàng dừng lâu nhất ở trang cuối có ảnh một người con gái châu Á nhỏ nhắn như Vân nằm anh lồn ra. Một người đàn ông cầm con cặc gân nhét dần vào, hơi thở Vân gấp gáp khi nhớ lại cảnh ba đụ mẹ. Cả ba Vân to gần bằng cặc của người trong ảnh, nhưng lồn mẹ Vân thì to hơn cô gái, nên mẹ Vân chắc là chịu được chứ nếu bé như cô bé kia thì làm sao mà ba Vân nhét vào cho nổi. Gấp cuốn tạp chí lại, người Vân như lên cơn sốt, cơn sướng hồi nãy cứ trờn vờn quay lại khiến nàng hoảng sợ, vứt vội cuốn báo. Vân chạy vào phòng tắm bật nước xả lên người để làm dịu cơn nứng. Dòng nước ấm chảy xuống ve vuốt ngọt ngào trên thân thể tràn trề sức sống, làm cho Vân thấy tỉnh táo hơn một chút. Tắt vòi sen, Vân ra đứng trước gương phòng tắm. Không phải lần đầu tiên Vân chiêm ngưỡng thân hình hấp dẫn của nàng trong gương, nhưng sau những trải nghiệm vừa qua, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thân thể mình bằng cặp mắt dục cảm. Vân run run đưa hai tay xoa nắn và nâng cặp nhũ hoa căng đầy nhựa sống của nàng, hai đầu vú đỏ hồng săn cứng lổ lộ vun cao. Vân thầm so sánh vú mình với vú của các cô gái trong cuốn báo khiêu dâm, rồi so với vú mẹ nàng. Vú nàng vẫn chưa nảy nở hết nhưng cũng đã khá to. Vân hít một hơi dài cho phổi nàng đầy, vú nhô cao hẳn lên, hai tay nàng xoa nhẹ nhẹ lên cái núm rồi bóp thử, trong đầu tưởng tượng ra cảnh ba bóp vú mẹ hồi nãy. Bóp một hồi, hai bàn tay nàng nhảy nhẹ đi lần xuống lằn eo hẹp gọn, đến đi mông tròn lằn, qua cặp đi thon dài, xuống đến tận hai bàn chân nhỏ mềm xinh xắn. Khi Vân đưa tay trở lên, bàn tay phải của nàng khẽ chạm vào phía giữa hai háng, một vài ngón tay nàng phớt nhẹ vào mu lồn. Mới 16 tuổi nhưng cái lồn Vân đã khá rậm lông, mỗi khi làm vệ sinh Vân vẫn phải tỉa lông thật gọn cho đỡ xấu. Bằng bản năng của người con gái, Vân cũng tự biết cái lồn của mình rất đẹp rất hấp dẫn, nó luôn luôn căng cứng no đầy. Mù lồn của nàng đầy đặn lắm, những sợi lông lồn đen mun óng mượt, mọc đều đặn bao phủ chung quanh cái khe lồn vẫn còn khép chặt, im lìm hiêm híp, vẫn còn nguyên thủy sơ khai. Vạch hai cái mép ra, Vân nhìn kỹ vào cái chỗ mà từ đó nước nhờn vẫn rịn ra. Cái khe hồng hào khác hẳn lồn mẹ đỏ hòn hay lồn các cô gái trong ảnh đã thâm thâm. Vân tò mò lấy tay giờ thử vào cái khe rồi vuốt dọc theo hai bên cái mép lồn êm gái. Cả người Vân như căng cứng, lại khi ngón tay chạm nhẹ lên cái hột lê. Ngồi bệt xuống nền buồng tắm, Vân tiếp tục dùng cả bàn tay trà sát lên mu lồn, hai ngón tay anh hai cái mép ra để ngón giữa cả sát vào cái khe và cái hột lê. Hình ảnh ba đụ mẹ, hình ảnh người con gái châu Á đón nhận con cu to bằng cẳng tay cứ quay cuồng hỗn độn trong đầu Vân. Hơi thở nàng gấp gáp theo tốc độ của bàn tay, người run rẩy đón chờ cơn cực khoái. Á, chợt Vân rú lên rồi áp chặt hai đi lại, giữ chặt bàn tay mình. Giữa khe lồn của Vân, một làn dâm thủy ứa ra đặc kẹo màu trắng ướt đẫm đám lông lồn Vân. Cả một tuần sau, Vân cố giữ bình tĩnh mỗi khi gặp ba mẹ, nhưng hình ảnh đụ đéo của hai người vẫn lởn vởn khiến nàng không thể tự nhiên. Mỗi lần nhìn ba, Vân lại tưởng tượng ra con cặc to nần nẫn của ba thụt ra thụt vào giữa khe lồn mẹ. Nhìn sang mẹ, Vân lại nhớ tới cảnh bà chồng mông cho bà đụ và mút mát con cặc ba. May cho nàng là ba má nàng không quá chú ý tới những điều đó. Phần 278, một khi mà mọi giá trị đạo đức và gia giáo chợt sụp đổ, Vân trở nên cởi mở và háo hức hơn trong chuyện tình dục. Nàng giữ luôn cuốn tạp chí của ba để mỗi khi ở một mình thì lôi ra vừa đọc ngấu nghiến từng trang vừa tự thủ dâm. Ở lớp học thêm, nàng không ngần ngại gì khi Tâm ôm nàng hôn hít. Lúc ngồi học, nàng ngồi sát Tâm hơn và thường xuyên đi vệ sinh hơn. Thay vì đóng cửa nhà vệ sinh rồi để Tâm nhòm trộm, Vân táo bạo để hé cửa cho Tâm, ngồi từ phòng ngoài nhìn thẳng vào. Tuy nhiên, mỗi khi Tâm định tiếng quá giới hạn, Vân đều ngăn chặn chàng lại bằng câu nói. Anh đừng làm thế, em đã chấp nhận yêu anh và sẽ chỉ dành cho anh tôi, nhưng anh ráng chờ tới lúc em học xong chứ giờ nhỡ có chuyện gì ba mẹ em giết em chết. Câu nói đó khiến mọi ham muốn của Tâm đều bị khựng lại. Chàng biết với thế lực của ba Vân tại tỉnh nhà. Chàng hoàn toàn có thể bóc lịch hơn 20 năm nếu lỡ dại làm gì với Vân và bị phát giác, nhưng chàng vẫn như phát cuồng với sự khiêu khích hàng ngày của Vân. Mỗi ngày sau giờ dạy chính thức trên trường, chàng phải thủ dâm trước khi Vân tới học vì chàng biết nếu không mình sẽ phải đè Vân ra hãm hiếp mới thỏa lòng ham muốn. Thường chàng, thỉnh thoảng Vân cũng cho phép chàng được sờ mó bên ngoài lớp quần áo nhưng tuyệt đi không cho tâm tiến xa hơn. Chỉ một lần khi tâm nài nỉ và kích thích nàng quá khiến cơn nướng nổi dậy, nàng mới đồng ý ngồi xổm xuống đất, vén váy lên. Anh rộng háng ra và thủ dâm qua cái quần lót. Tâm nhìn chằm chạp vào cái đám lông lồn dập dạp với ánh mắt si mê, rồi bất ngờ tụt hẳn quần xuống, dùng tay sục cặc trong ánh mắt ngỡ ngàng của Vân. Tôi trời ơi! Vân há hốc miệng bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy một con cặc ở cự ly gần như vậy và lại được thấy Tâm thủ dâm. Hình ảnh trong cuốn tạp chí, hình ảnh ba đụ mẹ chợt ùa về khiến cảm giác sung sướng xâm chiếm khắp châu thân nàng. Vân rùng mình, rên lên nho nhỏ vì khoái cảm. Đi mắt của Vân nhắm lại, một tay nàng đưa lên xoa bóp đi gò bồng đảo, một tay kia lùa sâu vào đám lông để sờ cái mồng đốc của nàng. Hai ngón tay chà sát mạnh hơn lên hai mép lồn đã sưng tấy. Vân cảm thấy như một luồng điện phát ra trong người nàng, thân thể nàng run rẩy vì khoái lạc. Hình ảnh cô bé ngồi thủ dâm khiến Tâm không thể kiềm chế được. Chàng nhìn chằm chằm vào giữa háng Vân, một tay vịn vào cạnh bàn, tay kia tăng tốc sục cặc, hơi thở gấp gáp. Chợt Tâm dùng mình, cơn sướng dồn thành một luồng khí phụt từ cặc chàng bay ra đáp xuống sàn ngay cạnh Vân, người chàng quíu lại giật lên từng cơn theo từng nhịp phóng tinh. Xuất tinh xong, Tâm ngồi phịch xuống cạnh Vân, con cặc mềm dần, cơn sướng cũng khiến Vân bải hoài cả chân tay. Nàng ngồi dựa vào lòng Tâm, đầu ngả lên vai chàng, mũi rụi rụi vào người Tâm cố hít cái mùi đàn ông ngậy ngậy. Mọi sự cứ tiếp diễn như thế. Ở trước mọi người, Vân vẫn là một cô hoa khôi 16 tuổi thơ ngây trong sáng. Ở nhà, khi ánh đèn phòng ngủ ba mẹ đã tắt, Vân lại ngồi ngoài cánh cửa phòng dòng tai lên lắng nghe từng tiếng động đầy nhục cảm, những tiếng rên la gầm rú, những đụ, bú cặc, bú lồn văng vẳng vọng ra. Để rồi khi chiến cuộc trong phòng ba mẹ chấm dứt cùng những tiếng rú rít, những tiếng nuốt tinh trùng ừng ực của mẹ hay tiếng ba xì xoạp nuốt nước lồn, Vân lại trở về phòng riêng lấy cuốn tạp chí ra em và thủ dâm. Ở cạnh Tâm, Vân vừa là một cô học trò lại vừa kiên nhân tình mà Tâm không thể sơi tái, dù rất muốn và đành bằng lòng với chuyện đi khi được Vân ban phát chút ân huệ. Nhưng ở đi, có ai mà ngờ trước được điều gì. Cuối năm đó, Vân được giải nhì kỳ thi môn toán cấp tỉnh và đoạt anh hiệu học sinh giỏi. Ba mẹ nàng cho phép Vân tổ chức một buổi party ăn mừng tại nhà hàng sang trọng nhất tỉnh. Vân mời bạn bè cùng lớp, một số thầy cô giáo trong trường tất cả khoảng 20 người và tất nhiên là không thể thiếu Tâm. Bữa tiệc bắt đầu với nhiều niềm vui, mọi người ai cũng khen Vân học giỏi. Đám con trai thì xúm xít khen Vân đẹp, trông rất hấp dẫn với chiếc đầm khoét cổ trắng muốt. Nhất là đám bạn trai trước đây vẫn chú ý đến Vân, thì ai cũng hau háu nhìn Vân bằng những ánh mắt như muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể cô. Ánh mắt họ dại đi mỗi khi có dịp nhìn vào khe ngực trắng nõn của Vân, hoặc chăm chú vào đường gân của chiếc quần lót nổi rõ dưới lớp vải chiếc đầm. Tàn tiệc, cả hội lại kéo nhau đi khiêu vũ. Mặc dầu có hơi mệt một chút, nhưng tất cả rất ham vui, nên Vân chỉ gọi điện về nhà thông báo rồi cùng mọi người ra vũ trường. Lúc này ngoài Vân và Tâm ra thì chỉ còn hai cậu học sinh lớp trên ở cùng đi tuyển toán với Vân là Tuấn và Tú cùng một vài giáo viên trẻ khác. Trong vũ trường không khí thật tưng bừng ồn ào, người đông chật kín, trẻ có, già có, họ ăn mặc thật modern, thật mát mắt. Tất cả mọi người đến đây chỉ có mục đích duy nhất là giải trí và hưởng thụ, không cần biết đến ngày mai sẽ ra sao. Tâm và Vân tranh thủ díu nhau nhảy một bản nhạc slow thật mùi mẫn, họ ghì chặt lấy nhau như để giải tỏa sự thèm muốn bị kìm nén trong cả buổi tối nay. Họ không biết rằng ở bàn Tuấn đã huých tay Tú ra ám hiệu, khẽ liếc nhanh qua hai bên, để ý không có ai đang để ý đến việc mình. Tú thò vào túi áo lấy ra một cái bao nhỏ đổ vào ly nước của Vân. Hắn lắc đi lắc lại ly nước vài lần xong bỏ về chỗ cũ. Xong, hắn quay ra lấy ly nước của Tâm rồi móc ra một gói nhỏ khác và cũng cho vào ngoái tan đều. Thì ra Tuấn và Tú từ lâu đã để ý Vân, nhưng do bị Tâm làm kỳ đà cản mũi nên chúng đành chịu. Sau khi năm học chấm dứt, chúng đã được ra trường nên không sợ gì nữa. Gói thuốc chúng đổ cho Tâm và Vân uống là thuốc ngủ, nhưng chúng còn cho vào cốc nước của Vân một loại thuốc kích dục cực mạnh. Chúng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nhưng tình cờ hôm nay lại có dịp sử dụng. Khi tất cả trở lại bàn, Tuấn giơ cao ly nước lên tuyên bố, chúc mừng thành tích của Hoa Khôi trường mình. Dô, dô, dô, cả nhóm đồng hưởng ứng và cạn ly. Ngồi thêm một lúc, Vân chợt đứng dậy nói là thấy hơi mệt và muốn về. Tâm cũng loạng choạng đứng dậy đồng ý ngay. Cả hai trông có vẻ đờ đẫn. Cả nhóm thấy cũng đã muộn nên trả tiền rồi ra về. Tâm luôn miệng kêu buồn ngủ, còn Vân thì không nói gì. Mặt ửng đỏ, mắt lờ đờ, cơ thể nàng như cơn sốt cao độ. Toàn thân thấy ngứa ngáy và hừng hực nóng như lúc nàng thủ dâm. Tôi chết, Vân thầm nghĩ không biết mình có uống nhầm thứ gì không đây. Nàng không hề để ý thấy Tuấn và Tú đang nhìn nhau nháy mắt và mỉm cười. Tuấn lên tiếng, thầy Tâm chắc mệt rồi, nhờ các thầy cô đưa về hộ, còn Vân thì lên taxi, tụi anh chạy xe đưa về cho tiện đường. Lúc này Tâm đã gục hẳn nên không phản ứng gì, còn Vân thì vừa lơ mơ buồn ngủ vừa như lên cơn sốt, lý trí cũng đã mụ mị cả đi nên cũng líu xíu tuân theo. Thu xếp xong, Tuấn và Tú cùng nhét Vân lên một cái taxi rồi nói với tài xế, anh đi theo chúng tôi nhé. Tuấn vừa nói, vừa dúi vào tay anh lái xe một tờ 200k mới cứng. Lúc đó Vân không hề biết trước được rằng bao đắng cay, tủi nhục đang chờ nàng phía trước. Cuộc đi nàng sẽ bước sang một trang mới bắt đầu từ đêm nay. Phần 279, Vân hé mắt ra nhìn, nàng thấy mình đang nằm co ro trong một căn phòng xa lạ. Nàng nhớ lại lúc xe taxi ngừng lại trước cửa một khách sạn, nàng đã cố chống lại nhưng vẫn bị Tuấn và Dũng dìu lên căn phòng này. Lúc vào phòng, mặc cho Vân chống cự, chúng vẫn tước cái điện thoại khỏi tay nàng và tắt đi, cắt đứt sự liên lạc duy nhất mà nàng có với thế giới bên ngoài. Sô Vân ngồi xuống giường, Tuấn và Tú lần lượt thoát y, ánh mắt Vân hiện lên nỗi sợ hãi khi thấy Tuấn và Tú trần truồng bước lại gần giường của nàng. Vân lùi lại sát thành giường, hai tay nàng bắt chéo ngang trước ngực, ánh mắt Vân như van xin Tú Tuấn hãy tha cho nàng. Đừng, đừng, làm như vậy, em van xin các anh, Tú cười khẩy, em dễ thương lắm Vân ạ. Từ ngày mới gặp em lần đầu ở buổi khai giảng năm ngoái, anh đã mong ước có ngày được đụ em, nhưng em thì kiêu ngạo quá, không thèm nhìn tụi anh nên hôm nay tụi anh phải tranh thủ dịp này chứ ai lại tha cho em. Tuấn nhỉ, ha ha, đúng thế, thằng Tuấn cũng ngồi xuống giường cạnh Vân, đưa tay ve vuốt đi chân Vân. Hai chân Vân co lại để tránh bàn tay Tuấn, nỗi kinh hoàng hiện rõ trên nét mặt nàng. Anh Tâm, ơi, anh Tâm, cứu em anh Tâm ơi. Họ đang tính làm nhục em, cứu em đi, anh. Vân cố kêu lên, dù nàng biết lúc này Tâm đang ở rất xa và không thể cứu nàng. Vân co rúm người khi Tú chồm lên, đè nàng ra, bàn tay hắn sờ soạng khắp tấm thân diễm kiều của Vân, tuột hai quai váy Vân xuống rồi lột hẳn ra trong sự chống cự tuyệt vọng của Vân. Cái váy áo được vứt xuống sàn nhà, một bên xu chiêng của Vân cũng trễ xuống, tuột khỏi một bên vai, bầu vú trắng ngần với đầu vú nhỏ màu hồng nhạt vươn lên trông thật khiêu gợi. Hai cặp mắt của Tuấn và Tú sáng rực lên nhìn, chăm chú vào bầu nhũ hoa căng đầy nhựa sống. Hai đầu vú đỏ hồng săn cứng, lồ lộ vun cao của cô gái xinh đẹp đang lõa lồ trước mặt. Vân co rúm người lại cố che giấu cơ thể mình trước bốn con mắt hào háo kia. Mặc dù lúc này, Vân cảm thấy có hàng nghìn con kiến bò đang lan khắp cơ thể, bò từ núm vú vào đến tận lồn làm nàng nhột nhạo đến rùng mình. Người nàng nóng rực muốn nổ tung, nhưng lý trí không cho phép Vân buông thả. Thằng Tú chợt ôm chầm lấy nàng, môi phủ lên mặt nàng một trận mưa hôn hít rồi ngậm chặt lấy bờ môi của Vân nút chặt trong sự bất lực của nàng. Bàn tay Tú tuột cái áo lót của Vân xuống rồi chụp lấy bầu vú của Vân bóp nhẹ. Trong khi đó, Tuấn giữ chặt chân Vân và dùng miệng hôn lên hai bên đi Vân. Ôi, không, Vân hét lên, hoảng sợ, Vân cố oằn mình để chống lại, nhưng vô tình nàng lại khiến người mình cọ sát với Tú nhiều hơn. Hai núm vú căng tức do thuốc kích thích cạ mạnh vào người Tú, vùng háng nàng lại bị con cặc Tú trả sát khiến Vân bùn rùn chân tay. Lúc này thuốc đã thấm vào cơ thể nàng, cộng thêm vào đó sự mơn trớn ve vuốt, hồn hít của hai gã đàn ông cùng một lúc trên tấm thân tinh nguyên nàng càng làm tăng lên sự thèm muốn, xác thịt dục tình. Trong đầu óc, Vân lúc này tự động tràn ngập những hình ảnh đụ đéo của ba mẹ mà nàng chứng kiến. Lý trí của Vân cứ mụ dần đi theo đà kích thích của hai gã thanh niên. Những tiếng rên rỉ của Vân mỗi lúc một lớn hơn, giờ đây nàng không còn tự chủ được nữa. Từ một người con gái trong trắng tinh nguyên, giờ đây thuốc kích dục đã biến Vân thành một cô gái lăng loàn, cơ thể nàng thèm khát được chiếm đoạt, vùi vập để thỏa mãn sự hao hức mong chờ. Ba mẹ ơi, chết, con mất. Vân bắt đầu rên rỉ khi thằng Tú vụt mặt vào cái vùng non bồng thơm tho và ấp áp tuyệt diệu mà Vân hằng nâng niu. Tú thấy chiếc quần lót Vân bắt đầu đậm ướt, nước dâm thủy trong lồn nàng đang từ từ ứa ra. Tú kéo chiếc quần lót xuống, qua khỏi đầu gối, Vân vô ý thức hơi co chân lên để hắn dễ dàng kéo hẳn nó ra ngoài, vứt chiếc quần lót qua một bên, trước mắt Tú là một cái mu lồn đầy đặn, những sợi lông lồn đen mun óng mượt, mọc đều đặn bao phủ chung quanh cái khe lồn màu hồng tươi, mềm mại đã nở ra hé hé. Không để bỏ phí một giây phút nào, Tú úp mặt vào giữa hai mép lồn và hít lấy mùi hương đê mê của cõi đi hạnh phúc. Một tay hắn vạch đám lông sang một bên để cho chiếc lưỡi bắt đầu thám hiểm động đào tiên của người con gái hãy còn tinh nguyên. Cái lưỡi của Tú liếm nhẹ nhẹ hai bên mép lồn của Vân, sau đó hắn dùng đầu lưỡi tách hai môi âm hộ nàng rồi đánh ngược lên, cho đến khi đầu lưỡi hắn chạm phải mong đốc của nàng. Nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ làm cho Vân giật bắn háng lên y như nâng bị điện giật. Ngừ, anh, ơi, anh làm gì em thế, em chết, mất, ui. Vân nấc lên từng tiếng thật đĩ thóa, đầu vú nàng đang bị Tuấn bú nút. Phía dưới Tú đang bú lồn nàng không ai nói, nhưng nàng biết chính xác việc Tú đang làm là giống ba nàng bú lồn mẹ nàng. Sự khoái cảm chưa từng có trong đi nàng khiến giờ đây Vân không còn biết đến chính nàng nữa. Những dục vọng xác thịt đã hoàn toàn chinh phục, cám dỗ nàng. Cơn lửa dục vọng đang từ từ đưa nàng vào cái hố sâu của tội lỗi. Đang nằm một bên, Vân bú nút hả hê đi bầu vú tinh nguyên của nàng. Tuấn ngồi hẳn dậy, vơ lấy một cái gối kê lên đầu Vân. Hắn quỳ xuống kế bên để dễ dàng đưa con cặc đang cương cứng đến trước miệng nàng. Mùi khăm khắm của con cặc Tuấn làm Vân khẽ nhăn mặt. Tuy đã từng ngửi mùi cặc của Tâm, nhưng tính nàng sạch sẽ nên vốn không quen với những mùi như vậy. Thấy nàng chần chừ, thằng Tuấn như hiểu ý bèn với chai nước suối rửa sạch con cặc rồi ấn sát đầu nàng vào dục. Vân mở mồm ra: đi cưng, bú cặc anh đi cưng, em. Không để Vân dứt lời, Tuấn tống con cặc hắn vào miệng nàng. Đi môi, Vân mở rộng ra đón nhận cái dương vật đầu tiên trong đi. Tuấn hai tay giữ chặt đầu nàng, di chuyển nhẹ nhàng nhưng đều đặn để cho cặc hắn nhấp nhô trong miệng nàng. Tuấn như phát cuồng, hắn đang đụ cái miệng xinh xinh của Hoa Khôi Trường. Sự ấm áp trong miệng nàng làm hắn thật sảng khoái, hắn rên lên thích thú: hư hư, mồm của Vân sao mà ấm thế, thích thật, cái mồm của em thật là xinh, anh địt, mồm em sướng thật, ừ. Vân không thể trả lời Tuấn, miệng nàng đang bị che lấp bởi con cặc hắn đang nhấp nhô khi trong khi ngoài miệng của nàng. Lúc này, bao nhiêu kinh nghiệm dình ba mẹ đụ nhau được Vân em ra ứng dụng hết. Vân chặn đà nhấp của Tuấn lại, đưa lưỡi nàng ra, liếm chung quanh đầu cặc Tuấn rồi mới lại cho đầu cu vào miệng bú liếm. Lưỡi nàng ra xuống dưới con cu Tuấn, đi dài xuống luồn dài với lông đen bao bọc. Tuấn sướng quá, hắn nhắm nghiền mắt lại hưởng thú khoái lạc. Vân há miệng lớn ra, để cu Tuấn có thể thọc vào sâu trong miệng nàng. Đầu cu Tuấn nở lớn ra chạm vào cuống họng nàng. Vân ngoạm hết con cu Tuấn trong miệng rồi từ từ rút ra rút vào khiến Tuấn lại rên rỉ vì sướng. Vân ơi, em bú giỏi quá, em bú anh nữa đi, anh sướng quá. Tay Tuấn với xuống xoa bóp hai núm vú cương cứng của Vân và bắt đầu đưa đẩy hông để con cặc ra vào miệng Vân theo ý hắn muốn. Phía dưới, Tú vừa dùng lưỡi liếm bú nút lồn Vân thật say sưa. Hắn đưa một ngón tay đâm nhẹ nhẹ vào trong cửa mình nàng, có vật gì chắn ngang khiến hắn không thể đâm sâu hơn. Tú kêu ré lên: trời hãy còn tinh, Vân vẫn còn tinh Tuấn ơi, hóa ra thằng Tâm cù lần chưa sơ múi gì, mình trúng số rồi, hà, vậy là mày có dịp bóc em còn tao ăn sái nhỉ rồi, hà hà. Tuấn đáp lời, Tú ra dấu cho Tuấn, hiểu ý, Tuấn bảo Vân nằm xoay lại, người nàng hai tay chân tì xuống giường, mông chồng lên, với vị thế này, nàng vẫn bú cặc của Tuấn dễ dàng và tạo thêm điều kiện cho Tú thám hiểm những vùng khác bên phần dưới cơ thể của nàng. Tú vụt mặt vào cặp mông no tròn của Vân, thoải mái liếm nút khắp phần dưới cơ thể nàng. Cái lưỡi mềm mại của hắn thụt ra thụt vào, quét lên quét xuống, mọi ngõ ngách bên trong và ngoài âm hộ tinh nguyên của Vân. Nước nhờn trong lồn nàng tuôn ra liên tiếp, tiếng rên rỉ đĩ thóa của nàng mỗi lúc một to thêm. Nàng hoàn toàn hòa mình vào cuộc cưỡng dâm của hai gã đàn ông xa lạ, bất chấp việc nàng từng từ chối dâng hiến cho Tâm biết bao nhiêu lần. Trời ơi, chết con mất, ừ, hai anh ơi, em sướng quá, hai anh làm sao mà em sướng vậy anh, làm nữa đi anh, sướng quá, các anh ơi, chết em mất, trời ơi, ba mẹ ơi, anh Tâm ơi, sướng, lồn quá. Tiếng thở dồn dập của Tuấn mỗi lúc mỗi gấp, hắn ghị đầu Vân mỗi lúc một nhanh hơn, Tuấn rên lên, anh đít cái mồm em này, đít cái mồm xinh xinh này, em mút các anh đi, tôi, sướng quá, sâu nữa đi cưng, bú các anh sâu vào, nào. Vân há họng thật to để cho cặc Tuấn đi sâu vào trong họng nàng, đã mấy lần nàng sặc sụa đến chảy cả nước mắt, nhưng bây giờ nàng không cần gì nữa. Nàng chỉ muốn được thỏa mãn và thỏa mãn kẻ khác. Tuấn há miệng rên lên thật to, anh ra, nuốt khí, anh, đi, cưng. Tuấn giữ đầu Vân thật chặt, từng đợt tinh khí bắn sâu vào trong họng nàng, oe. Vân cố nhả con cặc trong miệng ra, nhưng không kịp nên phải nuốt trọn những dòng tinh khí của kẻ đang hãm hiếp mình. Một số tinh dịch còn sót lại ứa ra hai bên mép nàng. Thằng Tuấn ghị đầu Vân cho tới lúc con cặc nó mềm oạt và tuột ra thì mới buông tay. Nó vuốt má Vân và nói, khiếp, cô Hoa Khôi này còn tinh mà bú cặc điêu luyện thật, không biết học ở ai thế nhỉ. Sau khi buộc phải uống những đợt tinh trùng của Tuấn, Vân chợt cảm thấy đầu óc tỉnh táo chút ít. Tác dụng của thuốc kích dục giảm đi khiến nàng nhận định được những gì đang xảy ra. Đồ khốn nạn. Nàng hét và co chân đạp thằng Tú ngã ngửa, gạt thằng Tuấn qua và nhào ra khỏi chiếc giường định chạy ra cửa phòng nhưng không kịp nữa. Tuấn chồm lên nắm lấy hai tay nào kéo lại, còn thằng Tú sau khi nhỏm dậy cũng phụ họa đè nàng xuống. Hai tay Tú bang rộng chân Vân ra. Ba ơi, mẹ ơi, cứu con, mặc cho Vân vùng vẫy, kêu gào. Con cặc to đùng của Tú trà lên trà xuống trên đi mép lồn của nàng. Dầm thủy ứa ra lúc nãy vẫn còn đọng lại, giúp cho con cặc của hắn di chuyển dễ dàng. Tuấn dùng hai chân hắn đè lên hai cánh tay của Vân, hai hòn giái của hắn đè lên mặt nàng, cái mùi khăm khắm của đàn ông sau khi xuất tinh làm nàng nghẹt thở. Đồ khốn, buông tao ra, anh Tâm ơi, cứu em. Vân cố dãy giụa nhưng sức kháng cự của cô bé làm sao có thể chống chọi nổi với hai con thú khỏe mạnh hơn. Hai chân nàng cố đạp đẩy Tú ra nhưng không có tác dụng gì cả. Tú dùng hai cánh tay khỏe mạnh của hắn đẩy hai chân nàng dạng ra và vác chúng lên vai hắn. Với tư thế này, dương vật của Tú tha hồ mà trà sát lên mép lồn của Vân. Tú mở miệng, giọng thật để, Hoa Khôi thân mến, anh xin phép được phá tinh em nhé. Không, đồ khốn nạn, buông tao ra, hà, ai bảo em gìn giữ làm chi, giờ thì để tụi anh hưởng chứ giữ làm gì nữa. Không không, Vân hét lên trong tuyệt vọng tâm ơi, cứu em với. Hu hu, Vân bật khóc, những tiếng kêu gào thảm thiết của Vân càng khiến Tú nổi hứng. Tiếng khóc nức nở, oan ức, tủi nhục của Vân trong căn phòng khách sạn rơi vào lạc lõng. Để cho nước nhờn từ lồn Vân chảy ra thoa gần hết con cặc của hắn. Tú kê cái đầu cặc vào cái khe lồn đã hơi mở ra của Vân, rồi bằng một cú thốc thật mạnh nhưng chính xác và nhiều kinh nghiệm. Hắn đâm lún sâu toàn bộ con cặc cơn guốc vào tận tử cung bé nhỏ của Vân. Ôi, cơn đau xé da xé thịt khi cái dùi sắt đâm thủng màng tinh mà nàng nâng niu cùng cái âm đạo non tơ của nàng làm Vân gần như chết lịm đi. Nàng há to miệng định gào lên, nhưng than tôi, cái miệng bé nhỏ xinh xinh của nàng bị hai hòn giái như hai quả trứng gà nho nhỏ của Tuấn che lấp kín đi. Thay vào tiếng gào tiễn đưa đi con gái của Vân thì là những tiếng kêu nghẹn ngào khi còn khi mất. Phần 280, Tuấn vừa lúc lắc thân hình hắn, để phần dưới của hắn trà đạp lên gương mặt khả gái dịu dàng của Vân, còn hai tay hắn thay nhau nhồi nhặn đi bầu vú săn chắc của nàng. Gã dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ, xe nắn thật mạnh trên đầu vú nàng, vừa mở miệng khuyến khích Tú. Mày đóng thật mạnh lên nhà Tú. Phạch, phạch, phạch, Tú không chờ lồn Vân thích nghi với con cặc của nó, bắt đầu nhấp thật mạnh, dập mạnh lên đi nhé, cho con bé này tét lốn đi nhá. Những lời nói đầy khiêu khích của Tuấn chỉ làm cơn thú tính của Tú càng dữ dằn hơn, hắn dập lấy dập để trên tấm thân tinh nguyên của Vân. Sự đau đớn oằn oại của nàng chỉ làm hắn thêm thích thú, cảm giác hãm hiếp, chiếm đoạt nàng một cách thô bạo làm cho hắn sướng rên đi, gương mặt hắn gằm xuống. Mắt đỏ long lên, mỗi lúc hắn rộng thật mạnh thật nhanh, cái bùi to đùng đó thật sâu vào âm hộ của Vân, mặc cho nàng đau đớn oằn oại, bướm nàng bị vùi hoa dạp liễu một cách tả tơi. Uất ức vì bị làm nhục, Vân ngất đi, giật mình hoảng hốt, Tuấn vội nép người qua một bên, hắn đưa tay sờ lên mũi nàng, hơi thở nhẹ nhàng làm hắn yên tâm, Tú cũng ngừng lại, hắn nhìn Tuấn dò hỏi, nó không bị gì chứ, không sao, con bé chỉ bị ngất đi thôi, làm tao sợ tiếng người, ca ca ca ca. Cặc mày, to như vậy, thì bố em nào chịu cho thấu. Nhưng chỉ trong vài phút sau thì Vân chớp mắt tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, phần dưới cơ thể nàng rát buốt, nhưng nào chúng có tha cho nàng đâu, Tú đi tư thế. Hắn nằm xuống giường bế thốc Vân vào lòng hắn, hắn kéo nàng lại gần, rồi di chuyển dương vật hắn chui tọt vào cái lồn bé bỏng kia. Phạch, phạch, phạch, hắn lại tiếp tục, Vân giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, nàng làm theo một cách vô tư, như một hình nộm không hồn, mặc ai muốn làm gì thì làm. Nàng không còn cảm giác, dù vẫn biết con cặc kia vẫn đang chui ra chui vào người nàng. Đi vòng về phía sau của Vân, hai tay Tuấn đè mông nàng xuống, nằm ở dưới. Tú tiếp tục hất mông đẩy lên, tay thì hắn kéo nàng sát lại. Máu tình nữ và nước nhờn dính đầy trên cặc và cả trên bụng của Tú. Tuấn dùng tay bóp lấy cặp mông no tròn của Vân. Hắn anh hai bờ mông nàng rồi với lấy chiếc quần bò của hắn ở dưới giường. Hắn móc trong túi quần ra một ống túp nho nhỏ. Hắn mở nắp và bóp tất cả các chất sền sệt trắng đục giống như em đánh răng vào lòng bàn tay, sau đó hết bôi chét đầy lên trên phần hậu môn của Vân. Hắn dùng một ít để thoa lên con cặc hắn cho nó trơn tru. Tuấn cười với Tú. Mày giữ nó chặt nhé, tao chuẩn bị đóng cọc vào cái lỗ đít còn tinh nguyên của nó đây. Vậy là huề nhé. Mặc dù Vân không còn phản ứng gì, nhưng Tú vẫn ghì chặt lấy Vân. Không để nàng vùng vẫy và cưỡng ép cho mông, nàng chồng lên cao, trong khi vẫn nhịp nhàng thích con cặc vào cái lồn bỏng rát của Vân. Tuấn dùng ngón tay giữa xoay xoay nhảy nhẹ vào hậu môn Vân. Kể ra hắn cũng còn lương tâm, không cầm thú hung tợn như lúc Tú lên cơn bạo dâm. Nhờ chất nhờn ngón tay hắn dễ dàng đi vào trong đít Vân, mỗi lúc một hắn đâm sâu hơn. Vân cảm thấy khó chịu, nàng cố co bóp lỗ đít để đẩy ngón tay thằng Tuấn ra nhưng lại vô tình bó chặt con cặc trong lồn mình. Thằng Tuấn rút ngón tay ra rồi ngay lập tức nhét vào, lần này là hai ngón. Nó nong cái lỗ đít của Vân ra, nhét chất keo vào bôi trơn vách lỗ đít Vân. Đi cho lỗ đít, Vân không còn phản ứng lại với ngón tay, hắn biết là thời cơ đã tới. Tuấn cầm con cặc cương cứng ép đầu dương vật cho nó chui vào cái lỗ bé nhỏ kia. Ối, không không, ba mẹ ơi con, ối. Chết em rồi anh Tâm ơi, cứu em, ối, trời ơi cứu con. Mặc cho Vân la làng cầu cứu, Tuấn vẫn tiếp tục dùng sức ép cho cả con cặc chui tọt vào trong hậu môn nàng. Giọng của Vân khàn đi, nàng không còn sức để mà la thét, sự đau đớn không một lời nào diễn tả nổi. Tuấn bắt đầu nhịp từ từ và sau thì hắn gia tăng tốc độ, bên dưới thì Tú cũng hưởng ứng theo, mông hắn hất lên hất xuống liên tục. Vân cảm thấy cay đắng và tủi nhục vô cùng, nàng đang bị đụ bởi hai con cặc cùng một lúc, cả ba người để dung chuyển mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Tuấn gào lên, tiền sư bố nó, sướng quá, lộ đít em Vân bót quá Tú ơi. Cùng với tiếng gào của hắn, Tuấn bắn phọt tinh trùng sâu tận bên trong trực tràng của Vân. Tú cũng không thể kìm hãm nổi, hắn xuất ào ạt bên trong lồn nàng, tinh trùng hắn cũng tràn ra từ trong lồn Vân rỉ xuống. Vậy là cả ba lỗ của Vân đều tràn ngập tinh trùng của hai tên dâm loạn Tuấn và Tú. Thế rồi cả ba người đều ngả ập xuống thở dốc. Vân chỉ còn là cái xác vô hồn, cặp mắt xinh đẹp nàng vẫn mở to, nhưng ánh mắt cực kỳ kinh hoàng. Nàng mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng, địa ngục trần gian nàng phải đi qua. Nàng hy vọng sẽ sớm tỉnh dậy trong vòng tay của Tâm hoặc mẹ nàng, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Đêm đó, Tú và Tuấn còn đè nàng ra cưỡng hiếp thêm 4 lần nữa. Không còn sức phản kháng, Vân nằm yên như một xác không hồn, mặc cho hai thằng tha hồ dở mọi trò đi bại. Lúc chúng buông nàng ra, lồn nàng be bét những tinh trùng của hai thằng hòa lẫn máu chảy ra từ cái lồn rách bươm của nàng. Mi lặng người khi nghe Vân kể đến đấy, nàng không ngờ bạn mình lại có lần trải nghiệm tình dục đầu tiên kinh hoàng như thế. So với Vân, chuyện Mi bị thằng Minh cưỡng đoạt đi con gái em ra lại còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù rằng lúc đấy Mi cũng bị động nhưng thằng Minh còn từ từ đưa nàng vào cuộc chơi nên lần đầu tiên của Mi cũng sướng lắm. Nghĩ tới đây, Mi choàng tay ôm Vân nói, tôi mày đừng kể nữa không lại buồn, tao không ngờ mày lại bị thế. Vân cũng thở dài. Sáng hôm sau khi tao thức dậy, tao thấy mình đang nằm trong bệnh viện và mẹ tao thì đang ngồi cạnh giường khóc ròng. Sau này mẹ tao kể lại tao mới biết thì ra đêm hôm qua không thấy tao về nhà và không gọi điện cho tao được. Bà tao đã huy động tất cả đàn em của ổng bung ra để tìm tao, nhưng cũng phải đến 6 giờ sáng mới tìm được cái khách sạn mà chúng nó đưa tao vào. Bà tao như phát điên lên khi chứng kiến cảnh tao bị hai thằng kia nằm đè lên người ngủ. Ổng lô sình sịch, hai thằng ra bắt đứng dựa vào tường, rồi lấy cây đoàn cô đánh thẳng vào hạ bộ chúng nó khiến hai thằng bị tổn thương nặng. Về phần tao, bác sĩ bảo tao bị bạo dâm nên âm đạo bị rách một đường dài và bị khủng hoảng tâm lý nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tránh kích động. Sau khi tao ra viện, ba tao thu xếp để mẹ tao đưa tao lên Sài Gòn học để tránh tiếng đồn đi của mọi người. Hai thằng Tuấn và Tú dù đã bị ba tao trả thù, nhưng ổng cũng dùng mọi quan hệ của mình để đưa chúng ra tòa xử và kết án mỗi thằng 18 năm bất chấp gia đình hai. Thằng đó đã van nài đủ kiểu để xin giảm án. Điều tao đau lòng nhất là trong suốt những ngày đau khổ đó của tao, Tâm lại không hề xuất hiện anh ủi tao lấy một câu. Vậy mà đã có lúc tao tưởng có thể gửi gắm số phận mình cho Tâm rồi. Không ngờ khi biết tao bị hãm hiếp, chỉ vài tháng sau, tụi bạn tao đã báo cho tao biết là Tâm lại đang cặp kè với một con bé khác trong trường. Phần 281, từ đó Vân dị ứng với mọi thằng con trai quanh nàng. Ở trường mới, không ai biết chuyện của Vân nên bọn con trai cũng lại tiếp tục bu vào tán tỉnh Vân, nhưng vết thương lòng Vân quá lớn nên không thể liền lại. Suốt 2 năm còn lại ở phổ thông, Vân chỉ biết thu mình vào vỏ ốc, đi học xong là về nhà ở với mẹ. Thỉnh thoảng ba Vân lên Sài Gòn thăm mẹ con Vân, nàng đều cố tránh ra ngoài để ba mẹ nàng làm gì tùy thích chứ không còn hứng thú gì với chuyện tình dục nữa. Đến lúc Vân vào đi học thì ba Vân bị bệnh, mẹ nàng phải về chăm sóc ông nên giờ Vân chỉ ở đây một mình. Lên đi học, Vân cùng một đám bạn gái xinh đẹp khác trong lớp, trong đó có Mi, lập thành nhóm Ngũ Long Công Chúa. Nàng rủ Thu một cô bạn chịu chơi nhất nhóm về ở cùng với mình cho vui. Mặc dù đã biết Thu có lối sống thoải mái, nhưng ngay tuần đầu tiên, Vân đã phát hoảng khi một hôm nàng bắt gặp Thu làm tình với bạn trai ngay trong nhà nàng. Hôm đấy, Vân đi chợ về thì nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động lạ. Nàng khẽ chân bước lại gần thì thấy Thu đang vịn tay vào thành giường chồng mông ra cho bạn trai đứng từ phía sau dập tới. Từ góc nhìn của mình, tuy không thấy trọn vẹn cảnh trong phòng nhưng Vân thừa biết họ đang làm gì. Ký ức đau buồn lại ùa về khiến Vân cảm thấy ngộp thở. Nàng khe khẽ thở dài, lùi bước thật nhẹ ra phía cổng. Cố giữ im lặng, Vân đóng cửa rồi một mình tản bộ dọc theo con hẻm nhỏ, phần cố để cho Thu với bạn nó có đủ thời gian xong chuyện và trở lại trạng thái thông thường. Phần để cố kìm nén cảm xúc lẫn lộn đang trào lên. Cảm giác thèm muốn dục tình xen lẫn với sự ghê tởm khiến Vân không biết nên làm gì lúc này. Đi bạn trai Thu ra về rồi Vân mới bước vào nhà. Trong phòng ngủ, Thu mặc có mỗi cái quần lót đang nằm MTV. Mặc dù quạt đang mở hết cỡ, nhưng Vân vẫn có thể ngửi thấy cái mùi đặc trưng của đàn ông mùi mà Vân không thể quên được. Vờ như không biết, Vân hỏi, ê Thu, mày làm gì mà trong phòng có mùi kỳ thế, tao vừa được giai đụ xong, xin lỗi mày là tao không báo trước nhưng giai tao nó đến bất ngờ quá mà lại đúng lúc tao nứng lồn nên. Thu trả lời rồi tiếp, Tao không thấy mày đi chơi với giai bao giờ, hèn chi mày không biết mấy vụ này, sao mày lúa thế Vân? Vân bần thần ngồi xuống cạnh con Thu, rồi kể cho nó nghe chuyện của nàng giống như vừa kể cho mi nghe. Vân kể xong thì con Thu xoay người Vân lại bảo, tôi Vân ạ, đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ rồi, mày đừng tự ám thị mình nữa. Chuyện tình dục nó hay lắm, chứ không đau đớn như mày tưởng đâu. Mày cứ nhìn tao này, tao hiến tinh cho người tao yêu xong mà nó lại bỏ tao đi theo con khác, nhưng tao có buồn lâu đâu. Tao cứ quen hết thằng này tới thằng khác, thằng nào tao cũng cho chơi tao hết, chứ chẳng giữ làm gì cho mốc lồn ra. Mày khác, Vân trả lời, với tao giờ ngay cả chuyện thủ dâm cũng khiến tao ghê tởm nữa là không có gì là không thể. Thu trả lời Vân, để tao giúp mày nhé. Nói xong không đi, Vân phản ứng, còn Thu ôm chặt lấy Vân và hôn. Vân rên rỉ khi môi nàng dính lại với môi Thu, hai tay cố đẩy Thu ra. Vân đã từng hôn Tâm, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hôn một người con gái khác vì nàng nghĩ chỉ có lesbian mới hôn nhau. Môi Thu bám chặt vào môi Vân, nút trọn như nút một cục kẹo khiến Vân không thể la lên. Thu đưa tay lên đặt vào vai Vân, đẩy Vân nằm xuống giường. Nó bảo Vân, mày để yên tao dậy cho mày sướng. Như bị tôi miên, Vân để mặc cho Thu lột chuồng nàng ra rồi xoay nàng nằm sấp xuống giường. Thu đặt một nụ hôn rất nhẹ nhàng lên khoảng da thịt giữa hai vai Vân, rồi rất từ từ, nó hôn nhẹ dần xuống và đưa lưỡi liếm lên mảng lưng trần trắng toát của Vân. Hai tay Thu xoa nhẹ nhẹ bên lườn làm Vân rợn người, cái rợn của một sự sung sướng lạ lẫm mà lâu lắm rồi kể từ buổi chiều mưa ở nhà Tâm tới giờ Vân không được hưởng. Thu vừa hôn dọc theo sống lưng của Vân, bàn tay vẫn tiếp tục ve vuốt làn da mịn màng, rồi nó từ từ hôn xuống đến đáy lưng ong cong oàn, làm Vân chịu không nổi nữa, thở hắt ra một tiếng. Nàng chính thức buông xuôi cho cơ thể chìm vào cuộc chơi cùng với Thu. Mày thích không Vân? Thu hỏi khẽ, không thấy Vân trả lời. Thu yên tâm và tiếp tục mân mê lưng Vân. Bàn tay nó đã đặt trên đi mông tròn trịa của Vân từ lúc nào. Chiếc lưỡi của nó bắt đầu liếm trên hai bờ mông khiến Vân lạnh cả người. Chỉ một lúc sau, Thu nằm úp vào Vân. Vân có thể cảm được hai nhũ hoa của nó đang đặt trên đi Vân, chuyển sang những rung động kỳ thú. Nó đặt miệng của nó vào giữa hai mông của Vân và bắt đầu hôn Vân ở chỗ đó. Nụ hôn của nó làm Vân rùng mình, những cảm giác bắt đầu tràn đến như một cơn thác lũ không thể nào cản lại được. Hai bàn tay Thu lần xuống dưới, hai đi Vân và bắt đầu dạng chân Vân ra. Vân vẫn cố nằm yên như bình thường, nhưng thật sự thì người Vân đang run lên bần bật. Thu đưa miệng hôn vào hậu môn của Vân. Vân giật thót mình nhớ lại cú thọc của thằng Tuấn vào người nàng, khe đít hơi nhíu lại, như hiểu ý, Thu vỗ về. Mày cứ thư giãn đi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Rồi Thu tiếp tục lấy lưỡi liếm vào bên trong, xoáy mạnh chung quanh bắp thịt của hậu môn. Lạy trời, chưa bao giờ Vân có những cảm giác kỳ lạ như vậy. Ngay cả khi thằng Tuấn dùng ngón tay thông hậu môn nàng thì Vân cũng không thể có cảm giác bay bổng trên 9 tầng mây như lúc này. Vân hét lên thật to, trời ơi, Vân sướng quá. Lúc này từ trong lồn Vân nước nhờn đã tươm ra da ướt hết hai bên đi vì sự kích thích sau bao ngày kìm nén. Thu cũng biết như vậy nên nó hôn nhẹ vào hai bên đi của Vân. Nàng liếm cho sạch nước nhờn đã chảy ra nhèm nhẹp hai bên, càng làm Vân điên thêm hơn nữa. Không kiểm soát được mình, Vân dùng bắp thịt đi xiết hai đầu của Thu vào giữa. Chỉ chờ có thế, Thu gục mặt vào mép lồn của Vân, lưỡi xoắn lẩy hột le ở giữa đang cứng ngách đứng sừng sững. Vân hừ lên một tiếng, rồi giật bắn mình lên. Thu chỉ chờ có thế, Thu ngừng đầu lên hỏi, mày thấy thế nào, có sướng không? Vân oằn người không trả lời mà chỉ rên hừ hừ. Những tiếng rên bắt đầu thoát ra miệng Vân không ngừng lại được. Mọi sợ hãi tình dục của Vân tan biến dần theo từng đường liếm của lưỡi Thu. Lưỡi liếm ngang, liếm dọc rồi ngoáy sâu vào giữa hai mép lồn Vân. Trời đất ơi, Vân sướng tê mê như chưa bao giờ được sướng. Khi bị hiếp, Vân đã từng được Tuấn và Tú bú lồn, nhưng cảm giác khi đó không thể nào so sánh được với cái cảm giác được một người khác nâng niu, chiều chuộng như lúc này. Tồi, cái lưỡi của Thu như một con rắn lượn quanh, cuốn Vân vào đáy ngục rồi lại bung ra như muốn nổ tung. Cơn sướng lại ùa về cùng với hình ảnh ba mẹ đụ nhau ngày nào khiến Vân nhanh chóng lên đỉnh. Thu nút chùn chụt những tia dâm thủy tràn ra theo từng cơn co giật ở lồn Vân. Vân không còn chịu nổi nữa, xoay người nằm ngửa ra. Thu chỉ chờ có thế. Nó chờ Vân xoay người lại bèn trườn lên úp mặt vào ngực Vân và bú lấy hai nhũ hoa còn căng cứng. Lại một đợt cảm giác khác tràn đến. Lưỡi Thu liếm đầu vú bên phải rồi xoay qua đầu vú bên trái. Vân cứ thế mà dùng mình rên hư hứ liên tục, nàng đưa tay ghì chặt đầu Thu vào bộ ngực của mình. Trong khi đó, tay của Thu vẫn không ngừng ngoáy liên tục lên hột le của Vân, tạo cho Vân cảm giác đang lơ mơ ở đâu đó. Trên một ngọn suối cao ngất nào rồi đổ xuống triền miên. Nước lồn Vân tứa ra như thác, ướt đẫm đám lông và ngón tay Thu. Hồng Vân uốn éo hẩy hẩy lên như muốn nuốt trọn ngón tay của Thu vào trong. Thế thế, Thu càng trà sát mạnh mấy ngón tay vào lồn Vân, miệng càng bú vú Vân chùn chụt. Vân hộc lên một tiếng, người gồng cứng lại, cơn sương thứ hai ùa đến như sóng, nhấn chìm Vân xuống đáy khiến hơi thở của Vân như tắc nghẹn. Vân chợt kéo đầu Thu xuống và chủ động đặt lên môi Thu một nụ hôn nồng thắm. Lần này, đến lượt lưỡi của Vân chủ động lùa vào cái miệng hé mở của Thu, lồn của Vân vẫn đang run lẩy bẩy trong khoái lạc. Vân không thể tin chuyện đang xảy ra với nàng. Nàng chưa bao giờ có bất cứ ham muốn nào với một nữ nhân và sau vụ cưỡng hiếp, mọi cảm xúc tình dục đã bị dồn nén đến mức như biến mất. Tuy nhiên, người bạn gái này lại đang làm nàng điên lên với dục vọng. Đáp lại, Thu cũng ngầu nghiến môi Vân, thiếu điều như muốn cắn nát môi nàng. Rồi nàng luồn lưỡi vào trong miệng Vân, chiếc lưỡi điệu nghệ xoáy chung quanh miệng và lướt nhẹ trên lưỡi Vân. Hai người hôn nhau thật ngất ngây, Vân không còn chịu được nữa. Nàng đưa tay ôm choàng lấy Thu và tiếp tục hôn nhau nồng nàn. Ngực Thu úp sát vào ngực Vân và hai chân Thu àng dạng ra để kẹp lấy đi Vân cho hai cái mu lồn cọ sát vào nhau đưa đến những rung động lạ kỳ khác. Những sợi lông lồn Thu chọc chọc vào lồn Vân khiến cảm giác cứ dần dần kéo đến khiến Vân rúng động đến tận cùng. Rồi Thu quỳ lên và xoay hẳn người lại. Thu lại úp mặt xuống lồn của Vân lúc này đã ướt đẫm như chưa bao giờ ướt. Thu dùng tay tách hai cái mép lồn vẫn còn hồng hào của Vân ra, rồi thè cái lưỡi mềm mại liềm từ ngoài vào trong, thỉnh thoảng lại đánh nhẹ lên cái hột le của Vân. Vân gồng mình lên, lần đầu tiên trong đi lồn nàng được một cái lưỡi điêu luyện như thế chăm sóc. Nước nhờn trong lồn Vân tuôn ra liên tiếp, tiếng rên rỉ đĩ thoã của nàng mỗi lúc một to thêm. Thu ơi, mày làm tao sướng. Thu nhấc chân lên dạng háng ra rồi đặt mu lồn lên ngay trên đầu Vân, hai chân dạng ra hai bên, xong rồi Thu nhẹ nhàng thả người xuống, đủ để cho Vân ngửi thấy một mùi thơm phương phức từ âm hộ của nàng tỏa ra. Lẫn vào đó là mùi ngai gái của tinh trùng đàn ông vẫn còn đọng lại. Vân lúc đầu còn ngần ngừ, nhưng trong lúc tuyệt đỉnh sung sướng đó, Vân không còn kiểm soát được mình nữa. Nàng rụt rè thè lưỡi liếm nhẹ vào hai bên đi Thu như cách Thu đã làm với nàng. Thu ưỡn người lên một chút, buông ra một tiếng rên nhẹ, rồi lại ấn mu xuống, lồng lồn cả hết vào mặt mũi, khiến Vân muốn chết chìm trong cái mùi nước lồn từ đám lông đó tỏa ra. Vân không còn cách nào khác, đành dùng hai tay đỡ nhẹ háng Thu lên rồi thè lưỡi liếm luôn vào mu lồn Thu. Những giọt nước lồn Thu từ từ rịn ra, tràn vào lưỡi vào miệng Vân, Vân có cảm giác ngọt ngọt, đăng đắng, thè thè.